Luân hồi nhạc viên chương 4086 tới chương 4109. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguyên bản cho rằng phải sau khi kết thúc tiến độ thế giới lần này mới có thể thu được vỏ đao phong ma, không ngờ địa tinh thương hội còn có dịch vụ vận chuyển, chắc hẳn chi phí không thấp. Thời tiết tốt, Tô Hiểu dứt khoát mở cửa sổ. Hắn ngồi trước bàn, mở hộp gỗ dài, vỏ đao phong ma đã nâng cấp hiện ra trước mắt. Cầm lên, hắn thấy vỏ đao này nặng hơn vài phần so với trước. Phong ma. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên ở công chứng. Phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Loại hình, vỏ đao, tự thích ứng. Độ bền, 320 điểm. Nhu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Hiệu quả cơ bản, khi năng lực trảm long thiểm ma nhận chưa vào giai đoạn làm lạnh, sát thủ gây sát thương đao thuật từ trảm long thiểm sẽ bổ sung thêm 24 y giá trị sinh mệnh tối đa của địch nhân dưới dạng năng lượng ăn mòn. Hiệu quả trang bị 1, phong ma, hạch tâm ở bị động. Khi diệt pháp chi nhận vào vỏ, có thể khiến nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong ngủ. Nhắc nhở, cho dù nhận chi ma linh sắp mất khống chế, cũng sẽ bị cưỡng chế lâm vào trạng thái phong ngủ. Nhắc nhở, sau khi nhận chi ma linh tiến vào trạng thái phong ngủ, tốc độ tiêu hóa năng lượng bản nguyên thôn phệ sẽ tăng tốc. Hiệu quả trang bị 2, ma linh chi lực, hạch tâm ở bị động năng lực này chỉ có thể kích hoạt một lần, sau khi kích hoạt, năng lực này sẽ biến mất khỏi trang bị. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt năng lực này, người sẽ thu được một loại năng lực hệ diệt pháp. Hiệu quả trang bị 3, quẩn vỏ, bị động khi trảm long thiểm ở trạng thái vào vỏ, sẽ bắt đầu tích lũy. Vỏ đao phong ma thông qua việc chậm rãi tiêu hao năng lượng linh hồn của ngươi, mỗi giờ tăng 10 điểm độ sắc bén, 10 điểm lực xuyên thấu và 2% sát thương linh hồn cho trảm long thiểm. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tích lũy tối đa đến 150 điểm độ sắc bén, 150 điểm lực xuyên thấu và 30% sát thương linh hồn tăng thêm. Rút đao là có thể phát động. Hiệu quả tăng thêm này kéo dài tổng cộng 30 phút. Đánh giá, 6.000 điểm, đánh giá trang bị vĩnh hằng cấp từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, phong ma giả, có thể chém chết bất tử cũng là lương thực của ma linh. Giá cả, không thể bán ra. Tác dụng quan trọng nhất của vỏ đao phong ma vẫn là ràng buộc ma linh, ngăn chặn ma linh mất khống chế. Mà hiệu quả trang bị 2 ma linh chi lực, đặc tính này lại rất thú vị. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra khỏi vỏ tạm thời, rồi đút lại vào vỏ đao phong ma. Trường đao vừa vào vỏ, ma linh bên trong không những không yên tĩnh mà ngược lại, xuyên qua vỏ đao, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Khí đen xanh leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu, men theo cánh tay phải leo lên thân thể, thậm chí hóa thành xúc tu đen ngòm, chui vào lồng ngực và cánh tay hắn. Đây chính là hiệu quả trang bị 2 của vỏ đao phong ma, ma linh chi lực đã phát động. Ma linh chi lực đã kích hoạt. Năng lực này chỉ kích hoạt tối đa một lần, và loại tăng thêm này, người tối đa chỉ chịu được một lần. Đang cộng hưởng chiều sâu thích ứng. Ngươi sẽ thu được một loại năng lực hệ diệt pháp độc nhất thuộc về ngươi. Năng lực này không thể truyền thụ, không thể nâng cấp, đặc tính xen giữa năng lực thiên phú và năng lực bị động. Dựa trên cường độ linh hồn, đặc tính hạch tâm thôn phệ, đặc tính ma linh, người đã thức tỉnh năng lực mới, thể chất phệ ma. Thể chất phệ ma, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi ma linh thôn phệ năng lượng bản nguyên của sinh vật bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi, từ đó thu được năng lượng ma linh, người có thể thông qua hạch tâm thôn phệ, cướp đoạt 50% năng lượng ma linh mà ma linh thu được lần này, và dùng hạch tâm thôn phệ chuyển hóa thành năng lượng tăng thêm vĩnh cửu mà thể chất của ngươi có thể hấp thụ, từ đó nâng cao giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của tất cả và kháng tính vực sâu của ngươi. Nhắc nhở, giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của tất cả bao gồm giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của cơ thể, giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của linh hồn. Nhắc nhở, kháng tính vực sâu là một trong những kháng tính bậc cao nhất, độ khó nâng cao cực cao. Hơn nữa, kháng tính này, khi nâng cấp theo từng giai đoạn, vượt qua 50 điểm sau, mỗi 10 điểm là một giai đoạn. Nhìn thấy hiệu quả của thể chất phệ ma, Tô Hiểu nhớ đến phệ ma ảnh trong ba nhánh của hệ thống diệt pháp. Tuy nhiên, năng lực này vẫn có khác biệt lớn so với hệ thống phệ ma ảnh. Phệ ma ảnh là thôn phệ hết nhận chi ma linh, lợi ích là bản thân có thể nắm giữ rất nhiều năng lực hệ ma linh. Ví dụ như năng lực hoán đổi vị trí của ma linh. Phệ ma ảnh đã thôn phệ hết ma linh, tự nhiên không thể thực hiện việc hoán đổi vị trí với ma linh, nhưng họ có thể hoán đổi vị trí với mọi thứ đã từng tiếp xúc. Ngay cả là sinh linh, bị phệ ma ảnh chạm vào trong vòng 30 phút, phệ ma ảnh đều có thể hoán đổi vị trí với họ. Tình huống thường xuyên xảy ra là, phệ ma ảnh bị kẻ địch trọng thương ngã xuống đất, trông như chỉ còn một đòn nữa là có thể đánh chết phệ ma ảnh. Để đảm bảo an toàn, kẻ địch chắc chắn sẽ giữ khoảng cách, tụ lực chiêu lớn, oanh kích phệ ma ảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc chiêu lớn cuối cùng được tung ra, phệ ma ảnh hoán đổi vị trí với kẻ địch. Kết quả là, kẻ địch với vẻ mặt thỏa mãn, dồn nén chiêu lớn cuối cùng, rồi tự tay đánh chết chính mình. So với đoạn hồn ảnh mạnh mẽ đối đầu trực diện nhất, phá không ảnh linh động, sắc bén, phệ ma ảnh là thứ bị người ta căm hận nhất. Thể chất phệ ma của Tô Hiểu rõ ràng khác với phệ ma ảnh. Nói đơn giản, năng lực này là chia cắt năng lượng ma linh mà nhận chi ma linh thu được. Tô Hiểu trước đây cũng có thể làm được hiệu quả tương tự thể chất phệ ma, nhưng là hiệu suất hay độ ổn định đều không bằng hiệu quả mà thể chất phệ ma mang lại. Theo Tô Hiểu, thôn phệ năng lượng bản nguyên của sinh vật bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi để thu được năng lượng ma linh chỉ là một phương diện. Trực tiếp hấp thu nguyên chất ma linh là phương pháp hiệu quả hơn. Một phần nguyên chất ma linh có thể mang lại năng lượng ma linh tương đương với việc thôn phệ năng lượng bản nguyên của vài sinh vật bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi cấp tuyệt cường. Mà làm thế nào để thu được nguyên chất ma linh, về phương diện này, Tô Hiểu có con đường tương đối ổn định, đó là thu được vũ khí vực sâu, sau đó giao nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên. Chờ tiến độ tích lũy đến 100% là có thể thu được một phần nguyên chất ma linh. Đối với Tô Hiểu, việc thể chất phệ ma nâng cao giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của tất cả và kháng tính vực sâu đều vô cùng quan trọng. Trước hết nói đến giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của tất cả. Đặc tính này đến giai đoạn hiện tại, chắc chắn là đặc tính quan trọng nhất để mạnh lên. Tô Hiểu trước đây đã đột phá rào cản thuộc tính 300 điểm. Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở, đây là lần đột phá rào cản thuộc tính cuối cùng. Sở dĩ như vậy là bởi vì khi thuộc tính cơ thể không thể nâng cao nữa, điều đó đại diện cho thể phách đã đạt đến cực hạn. Bất kỳ sự vật nào cũng đều có cực hạn. Cũng chính vì lý do này, rất nhiều người sau khi nâng cấp lên cấp tuyệt cường, vĩnh viễn không thể bước chân lên cấp chí cường. Điều này là do, muốn thăng cấp chí cường, ít nhất cũng phải để thuộc tính chính của bản thân nâng cao đến 500 điểm. Ngay cả những khế ước giả cũng có giới hạn này. Không ít khế ước giả bị kẹt ở mức hơn 400 điểm thuộc tính chính. Không phải là kho tăng thuộc tính không thể nâng cao nữa, mà là những khế ước giả bị kẹt ở giới hạn này không còn dám tiếp tục nâng cao. Điều này giống như một vật chứa đã đạt đến giới hạn tối đa. Muốn dùng kho tăng thuộc tính để cứng rắn nâng cao thuộc tính, chẳng khác nào cố gắng mở rộng vật chứa. Một khi vật chứa vỡ nát, vậy thì mệnh tan tại chỗ. Phương thức chính xác là nâng cao dung lượng của vật chứa này. Giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của tất cả chính là đang nâng cao dung lượng của vật chứa này. Tô Hiểu hiện tại là giới vị hạn mức tiềm năng tối đa của tất cả của 25. Cũng vì thế, bốn thuộc tính của hắn đều đã nâng cao đến gần 540 điểm mà vẫn chưa cảm thấy bản thân đạt đến cực hạn. 3. Không gian chấn động xuất hiện, trận đồ không gian màu vàng trong sảnh trông được kích hoạt. Đây là thứ mà nữ thần may mắn đã bố trí trước khi rời đi. Giờ phút này, một luồng ánh sáng vàng lớn hiện ra. Chiếc váy dài vàng mềm mại, sức mạnh trắng tung bay, kèm theo các hạt ánh sáng vàng. Nữ thần may mắn hạ xuống, hơi lùi về phía sau một chút, đó là người bạn chí cốt của nàng, nữ thần vận mệnh. Mái tóc dài trắng như sữa của nữ thần vận mệnh xõa xuống. Trên mu bàn tay trắng nõn có vết ấn màu vàng nhạt rất mờ. Đôi đồng tử đỏ vàng đó, dường như có thể nhìn rõ vận mệnh của tất cả mọi người. Chỉ có điều, vị thần chủ quản vận mệnh này, lúc này trong lòng hơi căng thẳng. Bởi vì ở phía đối diện, lại là kẻ ngang ngược đến mức dám rút đao chém giết cả cổ thần. Phải biết rằng, cổ thần là trụ cột chiến lực trong hệ thần linh. Trong cùng cấp, 99% trường hợp cổ thần là mạnh nhất. Lần đầu gặp mặt, nữ thần vận mệnh quyết định để lại cho cả hai một ấn tượng tốt. Nàng mắt hàm ý cười dịu dàng nói, ngươi hảo, ngươi chính là vị diệt pháp giả mà may mắn thường xuyên nhắc đến, kẻ không may đến mức vượt qua lĩnh vực thần chức của nàng sao. Thật là một vận thế cường đại. Lời vừa nói ra, sảnh trong trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bố bố Uông và ba ha đồng thời ngẩng đầu, cố nhịn không cười thành tiếng. Ngưu A Mổ thành thật đứng vào góc tường, ngay cả hơi cũng không dám thở mạnh. Alanna lấy cuốn sách cổ trong tay chắn trước mặt, trong lòng điên cuồng lẩm nhẩm, vị này là diệt pháp đại nhân, không thể cười, nhất định phải nhịn xuống nha. Người có vận thế cường đại, có thể miễn dịch rất nhiều nhân quả phiền phức. Năng lực hệ vận mệnh, chúc vận thế của ngươi luôn như thế. Nghe lời vận mệnh nữ thần nói, Tô Hiểu nhất thời không biết nói sao tiếp lời. Hắn đương nhiên nghe ra, vận mệnh nữ thần có ý tốt. Tuy nói diệt pháp vận thế thỉnh thoảng khiến hắn hơi chút không may, nhưng trên con đường mạnh lên, nó giúp hắn tránh được rất nhiều hiểm nguy. Cuối cùng, những năng lực hệ thống như nhân quả, vận mệnh rất khó giải quyết, có thể thấy rõ điều này qua thủ đoạn của sứ đồ Bạch Kim. Vì Tô Hiểu có diệt pháp vận thế, tùy tùng của hắn là bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không phải lo bị sứ đồ Bạch Kim thôn phệ vận mệnh. Nghĩ vậy, lời vận mệnh nữ thần nói một điểm không sai. Bên cạnh bàn trà, Tô Hiểu, may mắn nữ thần, vận mệnh nữ thần ba người ngồi xuống. Tô Hiểu cầm ấm trà, rót cho may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần mỗi người một ly. Vận mệnh nữ thần nếm thử một ngụm, hơi ngạc nhiên, rồi nếm lại lần nữa, nàng cảm khái, vận mệnh thật là kỳ diệu. Cảm khái xong, vận mệnh nữ thần tiếp tục nói, Biquaya, lần này ngươi tìm ta là vì sứ đồ bạch kim đúng không? Đúng. Nhận được câu trả lời rõ ràng, vận mệnh nữ thần khẽ thở dài, nói, vận mệnh khó nắm bắt, càng không thể khôi phục. Vận mệnh nữ thần bắt đầu nói về kiến thức liên quan đến vận mệnh một cách êm tai. Đầu tiên, vận mệnh khác với năng lượng, vận mệnh hư vô mờ mịt, biến hóa khôn lường. Còn sứ đồ bạch kim có thể thôn phệ vận mệnh, điều này ngay cả vận mệnh nữ thần cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, hay nói cách khác, đây là năng lực không nên xuất hiện, đã đi ngược lại lẽ thường của hệ thống vận mệnh. Đối với điểm này, Tô Hiểu cũng không ngạc nhiên. Nếu năng lực của sứ đồ bạch kim bình thường, hắn đã không thể thoát chết dưới tay đoàn trưởng như một kẻ vi quy. Vận mệnh nữ thần đưa ra câu trả lời rất trực tiếp, vận mệnh của mỗi người khác nhau, hơn nữa sẽ dần thay đổi theo kinh nghiệm trải qua. Nàng không thể xác định vận mệnh bị sứ đồ bạch kim thôn phệ đã bị hấp thu hoàn toàn chưa, đương nhiên cũng không thể chữa trị. Ví dụ đơn giản là, vận mệnh có tính chất độc quyền tuyệt đối. Như vận mệnh của Đông Chi Vương bị thôn phệ, nhất định phải đoạt lại những vận mệnh đó mới có thể khôi phục lực lượng vận mệnh của Đông Chi Vương. Gộp vận mệnh của người khác lên người Đông Chi Vương sẽ chỉ dẫn đến ác quả. Tuy nhiên, vận mệnh nữ thần còn đề cập một điểm, nếu không tính đến việc khôi phục hoàn toàn, thực ra có cách để ngăn chặn các tình huống xảy ra sau khi vận mệnh bị thôn phệ, đó là dùng lực lượng vận mệnh không có bất kỳ đặc tính nào để gia trì lên người bị thôn phệ vận mệnh. Điều này có thể giúp người bị thôn phệ vận mệnh khôi phục một chút thời gian. Tiếp đó, khi lực lượng vận mệnh không đặc tính này dần tiêu tán, người bị thôn phệ vận mệnh sẽ càng suy yếu, cuối cùng chết vì vận mệnh khô kiệt. Đối với Tô Hiểu, cách này khả thi. Hắn và Đông Chi Vương không có giao tình, hắn chỉ cần làm Đông Chi Vương khôi phục lại để đối phó với đại giáo chủ vực sâu, giáo sĩ và sứ đồ bạch kim. Còn đối với Đông Chi Vương, so với cái chết không rõ ràng, cơ hội báo thù này chắc chắn hắn sẽ nắm lấy. Mấu chốt hiện tại là tìm đâu ra lực lượng vận mệnh không đặc tính và làm thế nào để gia trì lực lượng vận mệnh này lên người Đông Chi Vương. Ánh mắt Tô Hiểu hướng về phía vận mệnh nữ thần đối diện. Vận mệnh vô chủ rất hiếm có. Vận mệnh nữ thần lấy ra một viên tinh thạch, trông hơi giống kết tinh linh hồn, nhưng bên trong không có cấu trúc, như có mây mù cuồn cuộn. Vận mệnh nữ thần tiếp tục nói, bên trong này còn có vận mệnh vô chủ. Đập nát nó, nếu gần đây có người bị đánh cắp vận mệnh, những vận mệnh vô chủ này sẽ gia trì lên người đó, chỉ là không duy trì được quá lâu. Ra giá đi. Ngươi đã trả rồi. Vận mệnh nữ thần đặt viên vận mệnh tinh thạch xuống, ánh mắt mang theo vài phần ý cười, hàm ý sâu xa. Tô Hiểu nhìn vận mệnh nữ thần đối diện, cẩn thận nhớ lại, cuối cùng xác định hắn chưa từng gặp đối phương trước đây. Ngươi ở tương lai, đã trả rồi. Để lại câu nói đó, vận mệnh nữ thần đứng dậy đi về phía trận đồ không gian, cùng may mắn nữ thần rời đi. Khi không gian dao động lắng xuống, vận mệnh nữ thần trở về nhà, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Thật hay giả? Ngươi nhìn trộm tương lai của chuyện này sao? Giọng may mắn nữ thần mang vài phần không tin. Làm sao ta có thể nhìn trộm tương lai của chính mình, điều đó quá nguy hiểm. Thần vận mệnh không thể nhìn trộm vận mệnh của chính mình. Vậy ngươi vừa nói. À. May mắn nữ thần chợt hiểu ra, nàng đã hiểu ý của bạn mình. Mặc dù vận mệnh tinh thạch quý giá, nhưng so với việc nhận chút lợi ích ngay lúc này, để một vị pháp giả là đại sư dược tề nợ mình một ân tình cũng là lựa chọn không tồi. Đúng là ngươi, vận mệnh. Nói chuyện, may mắn nữ thần lấy ra một bình dược tề thần linh, uống vào xong, nhàn nhã dựa vào ghế tựa. Thấy dược tề thần linh may mắn nữ thần lấy ra, vận mệnh nữ thần kinh ngạc, vì dược tề này tinh khiết đến mức có màu trắng vàng, cho đến nay, đây là dược tề thần linh phẩm chất cao nhất nàng từng thấy. Chắc chắn nó có hiệu quả bồi bổ rất mạnh đối với nguyên huyết thần linh. Muốn không? May mắn nữ thần lại lấy ra một bình dược tề thần linh. Cái này của ngươi, lấy ở đâu ra? Vận mệnh nữ thần chợt cảm thấy hơi đau lòng, vì nàng đã đoán ra điều gì đó. Cái này à, là phí giới thiệu. Ta giúp Biquaya giới thiệu ngươi là vận mệnh nữ thần, hắn đưa cho ta ba bình loại dược tề thần linh này. Tuy nhiên, cái này đối với ngươi cũng chẳng là gì. Tình huống vừa rồi ấy, ngươi lấy viên vận mệnh tinh thạch đó ra, đòi Biquaya vài chục bình loại dược tề thần linh này, hắn cũng sẽ đồng ý thôi. Nghe xong những lời này, vận mệnh nữ thần thần sắc không đổi. Nàng không động thanh sắc đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài. Thật ra, ngươi đòi giá cả trăm bình dược tề thần linh, ta cảm giác Biquaya cũng sẽ không từ chối đâu. Nghe lời này, vận mệnh nữ thần vốn đang cố kìm nén, suýt nữa phá phòng. Nhưng giây sau, một bình dược tề thần linh bay tới, nàng một tay đón lấy. Còn lại hai bình, chúng ta mỗi người một bình đi. Nói xong, may mắn nữ thần ngáp một cái, lại thoải mái nằm dựa vào ghế tựa. Vận mệnh nữ thần trước cửa sổ liếc nhìn bí dược trong tay, sau đó quay đầu thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Nàng mang theo vài phần ý cười nói, may mắn, làm sao ngươi chắc chắn là ta không nhìn rõ được một chút vận mệnh của diệt pháp giả kia. Mặc dù chỉ là rất ít. Lời nói đó khiến thần sắc may mắn nữ thần dần nghiêm túc. Nàng do dự một chút, hỏi, vậy, ngươi nhìn thấy gì? Vận mệnh nữ thần im lặng vài giây. Gió nhẹ làm mái tóc trắng sữa của nàng lay động. Nàng thì thầm nói, ta nhìn thấy, hắn đứng trong bóng tối, đối diện với bóng tối sắp nuốt chửng tất cả. Ngoài thành bảo, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời. Trong thành bảo, củi trong lò sưởi cháy lách tách. Đây là vương cung Vĩnh Đông Thành. Nhìn từ ngoài vào, vương cung uy thế to lớn, nhưng đến tận Đông Chi Vương ở, sẽ thấy nơi đây không xa hoa, thậm chí có chút cảm giác cũ kỹ. Đông Chi Vương ngồi trước lò sưởi, cầm chiếc cốc kim loại được hâm nóng trên mặt lò, uống thứ đồ uống trong cốc. Đây là thứ được chế từ rượu mạnh, sữa dê, bột hạt thông và các nguyên liệu khác. Ở vùng Bắc cảnh lạnh giá, loại đồ uống nhiệt độ cao này rất được ưa chuộng. Từng thị vệ mắt như bầy sói ở xung quanh, ẩn ẩn có tư thế vây quanh hai người cạnh lò sưởi. Ai nấy đều sẵn sàng xuất thủ, đề phòng vị khách không mời mà đến tập kích Bắc cảnh Chi Vương mà họ sùng kính. Người nói, ta bị cái gọi là sứ đồ Bạch Kim thôn phệ sạch vận mệnh. Là một cái xác không hồn không ngừng tự tìm đường chết. Đông Chi Vương đặt chiếc cốc kim loại có vết cháy ở đáy xuống. Có thể cảm giác hương vị chưa đủ đậm, hắn lại rót thêm chút rượu mạnh vào. Đúng. Ha ha ha ha. Đông Chi Vương cười lớn, thậm chí kéo theo vết thương. Rốt cuộc trước đó hắn đã chịu một cú đá nghiêng của Tô Hiểu, tuy nói Tô Hiểu không có sát tâm, nhưng một cú đá ấy cũng không dễ chịu. Vậy ngươi tốt nhất cẩn thận. Ta cái người sắp chết này trước khi chết, liệu có thể vĩnh viễn giữ ngươi lại đây không? Chưa đợi Đông Chi Vương nói xong, Tô Hiểu rắc một tiếng bóp nát vận mệnh thủy tinh ở đầu ngón tay. Gần như cùng lúc, một thanh đoạn đao sắc bén đã kề sau lưng hắn, là thị vệ chỉ còn mắt phải tên Úc. Tô Hiểu vừa bóp nát vận mệnh thủy tinh, Đông Chi Vương cách hắn khoảng 2 mét bỗng sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt hắn rung động kịch liệt, răng nghiến ken két trong miệng. Nhưng rất nhanh, biểu cảm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn một tay đặt lên mặt, một luồng khí tràn vừa rồi không có, dần bao trùm lấy nơi ở có chút cảm giác cũ kỹ này. Giống như vừa trải qua một giấc mơ rất chân thực, xem ra thời gian của ta đích xác không còn nhiều nữa. Sự phẫn nộ trong mắt Đông Chi Vương khó kìm lại, nhưng rất nhanh, hắn đã đè nén sự phẫn nộ này và bình tĩnh chấp nhận sự thật tàn khốc rằng mình sắp hết mệnh. Bắc cảnh Chi Vương ngày xưa giờ khắc này đã trở lại. Diệt pháp giả, ta còn lại bao lâu? Không rõ. Những vận mệnh vô chủ này sẽ dần tiêu tán, cuối cùng khô kiệt. Khi đó chính là ngày ngươi chết. Nghe kết quả này, Đồng Chi Vương như suy nghĩ gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, đối mặt với sự thật sắp chết, hắn lại mang theo vài phần tươi cười nói, trưởng tử và thứ tử của ta cũng không tệ. Hy vọng bọn họ có thể vượt qua thử thách đi. Thật ra không vượt qua cũng tốt, vị trí Bắc cảnh Chi Vương không dễ ngồi. Đông Chi Vương nâng chiếc cốc kim loại chắc nịch, uống một ngụm rồi giãn bớt đôi lông mày đang nhíu chặt. Hắn tiếp lời, diệt pháp giả, lần này ta nợ ngươi một ân tình lớn, chậm nhất ngày mai sẽ trả lại ngươi. Ồ đi ngay à, không ở lại ăn trưa sao? Đa tạ, không được. Tiễn khách. Dưới mệnh lệnh của Đông Chi Vương, đám thị vệ hộ tống Tô Hiểu ra khỏi thành bảo. Trước khi ra khỏi phòng, Tô Hiểu liếc nhìn bóng lưng Đông Chi Vương. Thân hình vạm vỡ, bộ râu quai nón hoa râm được buộc đơn giản, ngồi trước lò sưởi, trông có vẻ cô đơn. Nhưng từ một bên, Tô Hiểu nhìn thấy đôi mắt của Đông Chi Vương giống như đôi mắt của Vương Lang giữa mùa đông khắc nghiệt. Trong mắt ấy, có quyết tâm báo thù bằng mọi giá. Thành Thiên Không, phía đông, trong một trấn nhỏ thuộc khu vực dãy núi Bão Tố Gió. Buổi chiều, trấn nhỏ rất yên tĩnh. Dưới ánh mặt trời chói chang, trên đường hiếm có người qua lại. Lúc này, bên trong một nhà thờ nhỏ ở khu nam của trấn. Lão thần phụ vốn cai quản nhà thờ nhỏ này đang bị treo trước tượng thần. Một người đàn ông gầy gò mặc trường bào màu đen, đôi mắt đen kịt, ngẩng đầu nhìn thi thể lão thần phụ, dường như đang suy tư điều gì. Trên ghế dài của nhà thờ, đại chủ giáo Vực Sâu đang ngồi dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, cửa nhà thờ bị đẩy ra, hai người bước vào. Một tên đại đầu mục của thần giáo hắc ám nhanh chóng đi đến trước mặt đại chủ giáo Vực Sâu, phủ phục quỳ xuống với thái độ hèn mọn. Ta nghe nói, người có một món bí bảo muốn hiến cho ta. Đại chủ giáo Vực Sâu mở mắt, liếc nhìn tên đại đầu mục mà hắn không nhớ tên. Đại nhân chủ giáo, kỳ thật. Không phải ta có bí bảo, là một hắc vu sư phát hiện món bí bảo này. Ta đã đưa hắn đến đây. Casper, đừng ngây người ở đó, còn không mau đến bái kiến đại nhân chủ giáo. Ánh mắt tên đại đầu mục tương đối hưng phấn. Hắn đã xem qua món bí bảo kia, chỉ cần nhìn một cái, hắn đã cảm nhận được sự quỷ dị, tà ác cùng với khí tức tử vong. Còn về cụ thể đây là bí bảo cấp bậc gì, với tư cách là đại đầu mục của thần giáo hắc ám, hắn không thể phân biệt được. Cộng thêm lớp sáp phong ấn kỳ dị bên ngoài món bí bảo này, hắn càng khó lòng phán đoán lai lịch. Tên đại đầu mục đã báo cáo sự việc này cho cấp trên của mình. Ban đầu hắn nghĩ rằng, chắc hẳn tên cuồng đồ, tâm phúc của hắc động Arajel sẽ đến xử lý việc này. Thật không ngờ, đại nhân chủ giáo, người có địa vị chí cao vô thượng trong thần giáo hắc ám, vừa vặn đi ngang qua khu vực này. Biết được có bí bảo muốn hiến cho mình, ngài ấy tiện đường ghé qua một chuyến. Điều này khiến tên đại đầu mục vô cùng kích động trong lòng. So với tên đại đầu mục này, nội tâm của hắc vu sư Casper còn chấn động hơn. Chỉ là, hắn đang sợ chết khiếp. Ý định ban đầu của hắn là tìm một tên đại đầu mục của thần giáo hắc ám, đưa món vật phẩm nguyên tội này ra ngoài và nói dối rằng đây là bí bảo hiến cho đại chủ giáo vực sâu. Chính vì muốn phòng ngừa, khi dân bí bảo này lên sẽ kinh động đến tầng lớp cao của thần giáo hắc ám, hắc vu sư Casper mới cố ý chạy xa như vậy, đến cái thâm sơn cùng cốc này, tốn rất nhiều công sức mới liên hệ được với tên đại đầu mục của thần giáo hắc ám ở khu vực này. Nhưng cuối cùng, đối phương lại nói cho hắn biết, thế mà muốn trực tiếp hiến món bí bảo này cho đại chủ giáo vực sâu. Đồng thời, mãi đến khi đến cửa nhà thờ này, đối phương mới nói một câu, Casper, ta cho ngươi một bất ngờ vui. Ngươi đoán xem vị đại nhân vật bên trong là ai? Hắc vu sư. Bí bảo ngươi muốn tặng cho ta, dường như có chút đặc thù. Đại chủ giáo vực sâu liếc nhìn phong hộp trong tay hắc vu sư Casper. Chỉ cần nhìn thấy phong hộp này, hắn đã cảm giác bí bảo này hẳn là rất tốt. Những thứ khác không nói, người chế tạo phong hộp này, trình độ về thuật phong ấn chắc chắn không thấp. Sự tình phát triển đến bước này, hắc vu sư Casper chỉ còn cách kiên trì. Hắn bước lên phía trước, cùng kính dâng phong hộp lên. Đại chủ giáo vực sâu đang ngồi trên ghế dài liếc nhìn hắc vu sư Casper, hỏi, người đang lúng cuống gì vậy? Nhìn thấy ngài là đại nhân vật như vậy, ta thực sự rất thấp thỏm. Khi hắc vu sư Casper nói chuyện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời kích hoạt vật bảo mệnh trong ngực, thoát khỏi nơi này. Biquea để ngươi đến. Đại chủ giáo vực sâu đột nhiên mở miệng, khiến hắc vu sư Casper suýt nữa làm rơi phong hộp trong tay. Không cần mở ra, hắc vu sư. Đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Đại chủ giáo vực sâu đánh giá hắc vu sư Casper một cái, sau đó nói, làm cái giá ta không giết ngươi, ngươi hãy đưa phong hộp này, nguyên vẹn không sức mẻ đến tay đám quý tộc ở cổ vương thành. Hiểu không? Không thể nào. Khế ước của ta quy định phải đưa món đồ này đến thần giáo hắc ám. Đám quý tộc ở cổ vương thành đang hợp tác với thần giáo hắc ám của ta. Trong sự ràng buộc nhân quả, chúng ta và đám quý tộc đó tạm thời không có sự khác biệt. Ngươi hẳn phải rõ ý của ta, hắc vu sư. Nghe lời này, hắc vu sư Casper do dự một lát, cuối cùng gật đầu. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thử xem. Nếu trực tiếp vứt phong hộp trong tay cho đại chủ giáo vực sâu, hắn không có lòng tin sống sót rời khỏi nơi này. Hắc vu sư Casper nhanh chóng rời đi. Còn đại chủ giáo vực sâu trong nhà thờ thì thần sắc bình tĩnh, dường như căn bản không quan tâm đến một vật phẩm nguyên tội. Hắn thậm chí bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngay khoảnh khắc cửa nhà thờ đóng lại, hắn lập tức mở mắt đứng dậy, dẫn thuộc hạ nhanh chóng đi về phía cửa sau. Trong khoảnh khắc đại chủ giáo vực sâu đẩy cửa sau ra, hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn xương đang lơ lửng phía trước. Tệ hơn nữa là, dường như có một sợi dây nhân quả đã nối liền với tay đại chủ giáo vực sâu. Chiếc nhẫn xương này tên là U Minh Nhẫn Cốt. Còn tại sao nó lại xuất hiện ở đây, bóng dáng đội chiếc vài vực sâu ở ngoài trấn nhỏ đã nói rõ tất cả. Nếu nói sự sắp đặt này hoàn hảo không chê vào đâu được, thì cũng không phải. Với nguyên tắc lấy an toàn mạng nhỏ của cây sa làm trọng nhất, sau khi bố trí xong, hắn lập tức chạy đi. Do đó, hắn không nhìn thấy cảnh tượng đại chủ giáo vực sâu không nhận tử linh chi thư. Nhìn U Minh Nhẫn Cốt đang lơ lửng phía trước, khóe mắt đại chủ giáo vực sâu có giật một cách khó nhận thấy. Có vẻ như, tâm trạng hắn lúc này không tốt lắm. Tuy nhiên, so với tình hình bên phía đại chủ giáo vực sâu, những gì đám quý tộc ở cổ vương thành sắp trải qua còn kỳ diệu hơn. Hắc vu sư Casper mang theo tử linh chi thư đang nhanh chóng chạy đến cổ vương thành. Việc này, hắn định tiến hành một cách lặng lẽ. Ít nhất, không thể để tên diệt pháp giả kia biết hắn muốn đưa tử linh chi thư đến đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, tại khu hào trạch số 20 nội thành Nguyệt Hoàng Thành. Tô Hiểu vừa mới vệ sinh xong sau khi thức dậy. Hắn chuẩn bị hôm nay nghỉ ngơi thêm một ngày, thích ứng với thể phách hiện tại, sau đó ngày mai sẽ bắt đầu điều tra tung tích của hắc động Arajel. Dù sao, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai chỉ có 10 ngày. Đúng lúc này, Ba Hà bay tới, trong móng vuốt nắm một bộ máy truyền tin, đậu trên vai Tô Hiểu, nhỏ giọng nói, Nguyệt nữ Vu Cecilic. Tô Hiểu nhận lấy máy truyền tin, hỏi, có chuyện gì? Biquea, ngươi hiểu rất rõ về vật phẩm nguyên tội đúng không? Ta nghe nói, ngươi từng đưa vật phẩm nguyên tội cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Việc Tô Hiểu nắm giữ vật phẩm nguyên tội, kỳ thật ít người biết. Tin đồn duy nhất về hắn và vật phẩm nguyên tội ở bên ngoài, chính là hắn từng tặng cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh một cái vật phẩm nguyên tội. Ngoài ra, không còn gì khác. Mà số ít những người biết hắn phong ấn vật phẩm nguyên tội, đều chọn giữ kín miệng. Nguyệt Nữ Vu hỏi Tô Hiểu có hiểu biết về vật phẩm nguyên tội hay không? Theo ý kiến của hắn, sự hiểu biết về vật phẩm nguyên tội của hắn kỳ thật vẫn còn hạn chế. Do đó, hắn trả lời, có chút hiểu biết. Sự việc là như thế này, tối hôm qua, có người đưa một kiện vật phẩm nguyên tội cho đám quý tộc ở Cổ Vương Thành. Ngươi hiểu rõ hơn về phương diện này, chẳng ngại ngươi đi Cổ Vương Thành. Không được. Tô Hiểu lập tức từ chối. Tại sao? Về phương diện tiền công. Bởi vì ta đang ràng buộc 5 kiện vật phẩm nguyên tội. Lời Tô Hiểu vừa thốt ra, bên kia máy truyền tin đột nhiên im lặng. Ít nhất qua một phút đồng hồ, Nguyệt Nữ Vu mới lên tiếng, ngươi có thể lặp lại câu vừa rồi không? Ta không những có thể giúp các ngươi xử lý vật phẩm nguyên tội ở Cổ Vương Thành, mà giai đoạn hiện tại ta đang phong ấn 5 kiện vật phẩm nguyên tội. Năng lực của ta có hạn, hiện tại phong ấn 5 kiện vật phẩm nguyên tội đã là giới hạn của ta. Sau lời nói này của Tô Hiểu, bên kia máy truyền tin lại lần nữa trầm mặc. Ít nhất lại qua một phút đồng hồ, Nguyệt Nữ Vu đối diện hỏi, Bi Quay à, về thù lao cho ủy thác lần này của ngươi, ta bây giờ sẽ trả cho ngươi. Ủy thác lần này, cứ như vậy kết thúc đi. Ngươi, nhất định không được chết ở thế giới này, nhất định không được. Không được. Tại sao? Ta nhận nhiệm vụ từ thiên đường. Nhiệm vụ thất bại, mệnh của ta sẽ không lâu nữa. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không rời khỏi thế giới này như vậy. Nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ treo thưởng, nhiệm vụ thiên phú của hắn đều chưa hoàn thành. Huống hồ, Nguyệt Nữ Vu kỳ thật cũng không cần căng thẳng. Tô Hiểu đã bố trí thuật thức tương ứng trên nguyên tội chi thư. Sau khi hắn bỏ mình, tất cả vật phẩm nguyên tội hắn nắm giữ sẽ bị trục xuất đến vực sâu, chứ không phải phân tán ở thế giới này. Tuy nhiên, Nguyệt Nữ Vu không biết điểm này. Chưa đợi Tô Hiểu nói, Nguyệt Nữ Vu nói, về ủy thác, là do ta cân nhắc chưa đủ chu toàn. Ủy thác lần này quá nguy hiểm, ngươi cần một người giúp đỡ đủ mạnh. Kỳ thật mức độ nguy hiểm vẫn ổn. Không, ngươi vô cùng cần người giúp đỡ, đặc biệt cần. Thái độ của Nguyệt Nữ Vu đặc biệt kiên quyết. Kỳ thật cũng khó trách Nguyệt Nữ Vu như vậy. Vừa nghe Tô Hiểu nói phong ấn 5 kiện vật phẩm nguyên tội, nàng đều có chút cảm giác đầu váng mắt hoa. Thấy Nguyệt Nữ Vu kiên trì như vậy, Tô Hiểu hỏi, người giúp đỡ là ai? Hội trưởng Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Thê Dên. Nói xong, bên phía Nguyệt Nữ Vu dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngắt liên lạc. Ngón trỏ của Tô Hiểu khẽ gõ nhẹ chiếc máy truyền tin trong tay. Lần này, người đến giúp đỡ, mạnh ngoài dự liệu. Thành Nguyệt Hoàng, trung tâm nội thành, tổng bộ Nữ Vu Công Hội, bên trong nghị sảnh tầng cao nhất. Tuy là 8 giờ sáng nhưng rèm cửa dày đặc đã che khuất mọi ánh sáng. Kết giới bên ngoài làm cho nơi đây đặc biệt yên tĩnh, ánh đèn sáng trưng làm không khí càng thêm nghiêm túc. Nguyệt Nữ Vu, Cecilia, ngồi ở ghế chủ tọa. Bên phải nàng là một nữ vu già nua nhưng nghiêm túc. Đây là trưởng lão thủ tịch của Vu Sư Công Hội. Theo lý thuyết, trưởng lão thủ tịch phải do Nguyệt Vu tiền nhiệm đảm nhiệm, nhưng Nguyệt Nữ Vu Cecilia lên vị sau khi hạ bệ Nguyệt Vu tiền nhiệm, nên chức trưởng lão thủ tịch của nàng do tộc trưởng gia tộc Bạch Ngân, người đã ủng hộ nàng mạnh mẽ, đảm nhiệm. Nguyệt Nữ Vu Cecilia tuy cường thế, nhưng trưởng lão thủ tịch của nàng, được xưng là Ngân Phu Nhân, cũng không hề kém thế. Từ một góc độ nào đó, Ngân Phu Nhân là một lực lượng chế ngự Nguyệt Nữ Vu Cecilia. Ngân Phu Nhân không nắm giữ bất kỳ quyền thế chức vụ nào, nhưng nàng đại diện cho lợi ích của tất cả các gia tộc Vu Sư. Gia tộc Vu Sư đại diện cho điều gì? Đáp án là tiền bạc, tài nguyên và chiến lực rất đáng kể. Chính xác hơn, Nguyệt Nữ Vu Cecilia thông qua Ngân Phu Nhân mới có thể khống chế tất cả các gia tộc Vu Sư. Sở dĩ như vậy là vì mấy vị tầng cao nhất của trận doanh Vu Sư phân biệt đại diện cho các phe phái ủng hộ khác nhau. Đầu tiên là Nguyệt Nữ Vu Cecilia. Những người ủng hộ nàng đều là Vu Sư truyền thống. Đây là phe phái mạnh nhất trong trận doanh Vu Sư. Còn những người ủng hộ Ngân Phu Nhân là các gia tộc Vu Sư. Điều đáng nói là phe phái lớn thứ ba của trận doanh Vu Sư do hội trưởng Pê Dân khống chế. Phe phái này đại diện cho các Vu Sư dân gian, tức là các Vu Sư tự do không thuộc trận doanh nào. Các Vu Sư tự do đã quen vô câu vô thúc, không thích quyền lực mà Nguyệt Nữ Vu Cecilia đại diện, cũng như sự thủ cựu mà Ngân Phu Nhân đại diện, mà đặc biệt thân cận với phong cách không câu nệ tiểu tiết của hội trưởng Pê Dân. Chỉ có thể nói, lão hội trưởng đời trước của Tinh Không Nghiên Cứu Hội quá cường. Không chỉ bồi dưỡng ra hội trưởng Thê Dên, vị trí cường này, mà còn truyền chức hội trưởng cho vị hội trưởng mới được các Vu Sư tự do sùng kính này. Cần biết rằng trước đó, Nữ Vu Công Hội và Tinh Không Nghiên Cứu Hội chưa từng nhận được sự ủng hộ của các vu sư tự do. Lúc này, mấy vị có mặt ở đây gần như đều là tầng cao nhất của trận doanh vu sư, Nguyệt Nữ Vu Cecilic, Hội trưởng Thayen, Ngân Phu Nhân, Lão Hội trưởng, tức là hội trưởng đời trước của Tinh Không Nghiên Cứu Hội. Ngoài bốn người này, còn có ứng cử viên Nguyệt Vu đời sau, Celine. Còn về hai ứng cử viên khác, một người đang ở Cổ Vương Thành, người còn lại đang ở Lạc Tinh Thành. Họp gì mà sớm thế, ai? Hội trưởng Thê Dên thở dài. Hắn vuốt tóc ra sau, cả người nhìn như chưa tỉnh ngủ. Người khác họp đều mặc vu sư bào nghiêm túc, hắn thì áo sơ mi hoa quần cọc to. Hài hước hơn là hắn còn ôm bữa sáng. Nếu không phải ánh mắt tức giận của Ngân Phu Nhân như muốn giết người, hắn đã đem bữa sáng lên bàn ăn rồi. Đã 8 giờ, thời gian không còn sớm. Nguyệt Nữ Vu nói với vẻ mặt bình thường, hiển nhiên đã quen với phong cách không đáng tin cậy của Pê Dên. Ta ngày nào cũng tỉnh sau 12 giờ. Hôm nay chưa đến 7 giờ đã bị gọi dậy. Chí cường này của ta, nếu ngủ không đủ, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết non. Nghe lời nói của Pê Dên, bốn người khác trong nghị sảnh đều im lặng. Đã đến cấp chí cường, chỉ cần không giao thủ với người khác, đừng nói mấy tháng không ngủ, cho dù mấy năm, thậm chí mười mấy năm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến cấp chí cường mà còn phải duy trì giấc ngủ, Pê Dên tuyệt đối là người đầu tiên trong lịch sử. Nói chuyện chính đi, Nguyệt Vu đại nhân, lần này người triệu tập chúng ta tới là... Lão hội trưởng mở miệng. Từ cách xưng hô của hắn đối với Nguyệt Vu có thể thấy vị này không có thói quen cậy già lên mặt. Cũng chính vì thế, trong đêm ám sát không trăng 10 năm trước, hắn mới không bị ai đâm lén một dao sau lưng. Khụ, là thế này. Nguyệt Nữ Vu ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh những người có mặt. Nàng im lặng vài giây mới tiếp tục nói, ta đã mời một diệt pháp giả giúp chúng ta đối phó giáo phái hắc ám. Chắc các ngươi đều biết chuyện này. Đương nhiên. Lão hội trưởng là người đầu tiên mở miệng. Chuyện này, ta không có ý kiến gì. So với chúng ta, vị diệt pháp giả kia trong lĩnh vực này là chuyên gia. Ngân phu nhân cũng tỏ thái độ. Ân. Diệt pháp giả gì? Pê Dên vẻ mặt nghi hoặc. Diệt pháp giả mới nổi mấy tháng gần đây, người chưa nghe nói qua. Ngân phu nhân cau mày hỏi. Không rõ lắm. Nghe vậy, Ngân phu nhân chất vấn, vậy ngươi ra ngoài du lịch cái gì? Ân, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nhắc đến chuyện này, Tê Dên cũng không mệt mỏi, trên mặt còn hiện lên nụ cười. Ngân phu nhân tức đến nửa ngày không nói được lời nào. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng đây là chí cường giả kỳ lạ nhất, không có người thứ hai. Tuy nhiên, đó là Ngân phu nhân chưa từng gặp Marvin Wang, lão diệt pháp, và bóng hình sương mù đen khi còn sống. Hai người sau thì còn tốt, dù sao cũng đã có tuổi, vẫn cần chút thể diện. Còn Marvin Wang trẻ tuổi lại đạt đến chí cường, đó mới là tiếc tháo rơi đầy đất. Còn về Gering Gillian, cấp độ của vị này không thể so sánh với Marvin Wang lúc trẻ, hay hội trưởng Thê Dinh hiện tại. Này ở một cấp bậc khác. Trong cấp độ của Gering Gillian, chỉ có một mình Gering Gillian. Nguyệt Vu đại nhân, hôm nay người triệu tập chúng ta tới là vị diệt pháp giả kia. Khi Ngân phu nhân hỏi câu này, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn một chút. Nàng tiếp tục bổ sung, chẳng lẽ diệt pháp giả kia đứng ở phe đối địch với chúng ta? Cũng không phải. Nguyệt Nữ Vu Cecilic nói xong, vẻ mặt ít nhiều có chút phức tạp. Vậy thì không có vấn đề lớn. Ngân phu nhân yên tâm không ít. Diệt pháp giả mà ta mời lần này mang đến vật nguyên tội. Cái gì? Ngân phu nhân không giữ được bình tĩnh. Nàng đột nhiên cảm thấy, so với việc diệt pháp giả kia đứng ở phe đối địch, tình hình hiện tại dường như càng nguy hiểm hơn. Lão hội trưởng bên cạnh cũng có vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng. Ngay cả Pê Dên cũng hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc. Còn về Celine, nàng lúc này vô cùng kinh ngạc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là đây là thế giới của các đại nhân vật sao, ít nhiều có chút đáng sợ. Chuyện liên quan đến vật nguyên tội trong truyền thuyết thật sự làm nàng sợ hãi trong lòng. Celine tuy có chút hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm nội tâm lại có một cảm giác hưng phấn không hiểu. Điều này khiến nàng suýt chút nữa không kiểm soát được khóe môi cong lên, nở nụ cười. Chỉ có thể nói, không hổ là người ngưỡng mộ Green Gillian. Nguyệt Nữ Vu Cecilic nhìn quanh mấy người có mặt, phát hiện mấy người đều sơ bộ chấp nhận sự thật rằng diệt pháp giả Bi Quay A nắm giữ vật nguyên tội, nàng mới chọn nói ra tình huống tàn khốc hơn. Nàng nói, thật ra, Bi Quay A không chỉ phong ấn một vật nguyên tội. Cái gì? Chẳng lẽ hắn mang hai kiện vật nguyên tội đến giới vu sư? Ngân phu nhân kích động đứng dậy, huyết áp lập tức tăng lên. Năm kiện. Nếu hắn không nói dối, vậy hắn đã phong ấn năm kiện vật nguyên tội. Lời nói của Nguyệt Nữ Vu vừa thốt ra, Ngân phu nhân lại đột nhiên ngồi xuống. Không phải là tâm tính bình tĩnh, mà là bị đả kích đến ngồi xuống. nhất định không thể để hắn chết ở giới vu sư, không thể a. Tay Ngân phu nhân nắm lấy lan can ghế run rẩy. Thật ra, là một đại nhân vật, nàng đã nhiều năm không kích động như vậy, nhưng chuyện liên quan đến vật nguyên tội, hay nói cách khác là sự sống còn của toàn bộ giới vu sư, nàng kích động như vậy là bình thường. Ân, cho nên ta chuẩn bị tìm một người giúp đỡ đủ mạnh cùng hắn đối phó giáo phái hắc ám, để tránh có sơ suất. Nguyệt nữ vu Cecilia bày tỏ thái độ. Hay là chúng ta trực tiếp tặng hắn lời cảm ơn? Kết thúc ủy thác lần này trước. Lão hội trưởng mở miệng. Nguyệt nữ vu Cecilia khẽ giơ tay từ chối, biểu thị phương pháp này nàng đã thử rồi. Giúp hắn tìm người trợ giúp, quả thật là phương pháp nhất, nhưng nên tìm ai? Lời nói của Ngân phu nhân làm tất cả mọi người có mặt im lặng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Pê Dên. Ta à, Pê Dên chỉ vào chính mình. Đúng, người thích hợp nhất. Lời nói của Nguyệt nữ vu Cecilia nhận được sự tán thành nhất trí của Ngân phu nhân và lão hội trưởng. Ta không được. Ta thuộc loại thực lực thấp kém. Pê Dên trực tiếp từ chối, điều này làm tất cả mọi người không ngờ tới. Đừng vội khuyên ta. Gần đây ta ở gần thiên không thành phát hiện một thứ rất thú vị. Ta đã đánh một trận với nó, suýt chút nữa thua. Khi Pê Dên nói chuyện, hắn cầm lấy một phong bì bên cạnh bữa sáng. Mở ra, bên trong là một vật chứa bằng thủy tinh trong suốt hình vuông. Bên trong vật chứa này là một khối xúc tu màu đen đang phun trào, mỗi cái to bằng sợi lông, dai dẳng, đen tối. Ăn mòn lực 10 phần. Đây rõ ràng là một phần nhỏ của sinh vật vượt sâu có đặc tính bất diệt. Đây là... Ngân phu nhân nhìn vật bên trong vật chứa thủy tinh, ánh mắt đặc biệt nghiêm trọng. Ngân phu nhân, ngươi thật sự nghĩ ta mấy năm nay ra ngoài là đi du sơn ngoạn thủy sao? Trận doanh diệt pháp đã bị hủy diệt, không có bọn họ đi săn những thứ này gần đây càng ngày càng nhiều. Một khi những quái vật đáng sợ này quá nhiều, tất cả mọi người, bao gồm cả ngươi và ta, đều sẽ cùng nhau gặp xui xẻo. Pê Dên đóng nắp phong ấn bên ngoài vật chứa thủy tinh lại, đặt nó xuống dưới bàn. Hắn tiếp tục nói, ta không thể nào tiêu diệt triệt để sinh vật vượt sâu này, nhưng diệt pháp giả kia có thể. Đến lúc đó ta sẽ đánh thứ này gần chết, để hắn triệt để tiêu diệt thứ này. Nếu để Tô Hiểu lựa chọn giữa sự giúp đỡ của chí cường giả và việc thôn phệ năng lượng bản nguyên của một sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp chí cường, Tô Hiểu nhất định sẽ chọn cái sau. Lý do là vấn đề lớn nhất của hắn khi đối phó giáo phái hắc ám hiện tại không phải là đánh không lại, mà là khó tìm vị trí kẻ địch. Trong ba cường địch, đại chủ giáo vực sâu vẫn chưa hồi phục chiến lực đỉnh phong. Dù hiện tại đánh không lại, Tô Hiểu cũng không đến mức chết trong tay đối phương. Còn mục sư, lão già này thủ đoạn luôn quỷ dị, rất ít khi chính diện đối chiến. Về phần sứ đồ Bạch Kim, đây đích xác là cường giả có thể cướp đi tính mạng của Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu tin chắc sứ đồ Bạch Kim sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Tô Hiểu có một chiếc mặt nạ kim loại do đoàn trưởng đưa. Vứt bỏ thứ này, cho dù sứ đồ Bạch Kim có thể giết Tô Hiểu, đối mặt với sự truy tung tiếp theo của đoàn trưởng, sứ đồ Bạch Kim chắc chắn sẽ chết. Nghị sảnh bên trong mấy người đều trầm mặc. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, trợ thủ của Nguyệt nữ vu Cecilia đi tới, nói nhỏ điều gì đó với nàng rồi lui ra. Bi quay a tới, các ngươi đều khắc chế cảm xúc. Lời này của Nguyệt nữ vu chủ yếu hướng về Ngân phu nhân và lão hội trưởng. Không lâu sau, cửa phòng được đẩy ra, Tô Hiểu bước vào nghị sảnh. Vừa vào, Tô Hiểu đã nhíu mày, dừng bước, nhìn về phía một chiếc hộp đặt cạnh ghế ngồi. Nhìn thấy cảnh này, hội trưởng Pê Dên không khỏi cảm thán. Quả nhiên là diệt pháp chi ảnh. Chiếc hộp này sau khi niêm phong, dù hắn biết rõ bên trong có mảnh vỡ của sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt, nhưng không cảm nhận được. Ngược lại, diệt pháp giả này trong tình huống không biết gì, vừa bước vào nghị sảnh có kết giới này, ánh mắt đầu tiên đã nhìn về chiếc hộp, hơn nữa vô ý thức một tay đặt lên chuôi đao. Xem ra ngươi rất hiểu rõ thứ này. Pê Dên mỉm cười cầm lấy chiếc hộp, đặt lên bàn. Giống như cái ở thiên không thành gần đây. Tô Hiểu nói xong, tìm một chỗ ngồi xuống. Ồ, trước đó ngươi đã cảm nhận được thứ này. Pê Dên tỏ ra hứng thú. Cảm nhận được không đi xem náo nhiệt sao? Đánh không lại. Câu trả lời hợp lý này khiến cuộc trò chuyện của Pê Dên bị kẹt. Hắn chuyển hướng, nói, nếu như ta trọng thương sinh vật sinh sôi từ vực sâu này, vậy khốn nó, ngươi có thể triệt để tiêu diệt nó không? Nghe lời này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú. Cái này khác với lần trước ở thế giới bóng đen nuốt chửng sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt bị giam cầm nhiều năm. Cái trước mắt này có khả năng nuốt chửng năng lượng bản nguyên của một sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt cấp chí cường giai đoạn đỉnh phong. Điều này ít nhất tương đương với hấp thu 5 phần ma linh nguyên chất. Số lượng ma linh nguyên chất nhiều như vậy, cần thu thập rất nhiều vũ khí vực sâu mới có thể đổi từ luân hồi nhạc viên ra. Chỉ có điều, việc này nguy hiểm không nhỏ. Nhận chi ma linh hấp thu một phần ma linh nguyên chất, đại khái có thể tăng 100 điểm ma linh cường độ. Tô Hiểu từ đó phân chia 50% năng lượng ma linh, tức là ma linh cuối cùng tăng 50 điểm ma linh cường độ. 5 phần ma linh nguyên chất thì, dù Tô Hiểu chia 50%, nhận chi ma linh cũng có thể tổng cộng tăng 250 điểm ma linh cường độ. Hiện tại ma linh cường độ của nhận chi ma linh là 410 điểm, tức là ma linh cường độ của nhận chi ma linh sẽ đạt tới 660 điểm. Mà tỷ lệ khống chế ma linh cường độ do tinh thông ác cờ đưa ra là 800 linh hồn, 400 ma linh. 900 linh hồn, 450 ma linh. 1.000 linh hồn, 500 ma linh. 1.100 linh hồn, 600 ma linh. 1.200 linh hồn, 800 ma linh. 1.300 linh hồn, 1.100 ma linh. Linh hồn cường độ vượt qua 1.000 điểm dường như có sự biến chất, mỗi lần tăng 100 điểm sau đó, áp chế lực đối với ma linh đều tăng vọt. 660 điểm ma linh cường độ, ít nhất cũng cần linh hồn cường độ từ 1.100 điểm trở lên mới có thể áp chế. Hiện tại linh hồn cường độ của Tô Hiểu là 890 điểm. Nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Tô Hiểu vừa nắm giữ phệ ma thể chất, có thể khi nhận chi ma linh nuốt chửng năng lượng bản nguyên của sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt, phân chia 50% năng lượng ma linh. Hắn vốn dĩ đã có thủ đoạn này, chỉ là chưa hình thành hệ thống, thuộc về phương thức có phần mạo hiểm. Nếu kết hợp phương thức có phần mạo hiểm này với phệ ma thể chất tạm thời, ước tính có thể đoạt lấy 70% phân chia năng lượng ma linh khi ma linh nuốt chửng năng lượng bản nguyên của sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt. Như vậy, ma linh cường độ của nhận chi ma linh đại khái sẽ tăng lên đến 560 điểm, nhưng cường độ này cũng rất nguy hiểm, cần linh hồn cường độ từ 1.000 điểm trở lên mới có thể áp chế. Hiện tại có võ đao phong ma cấp vĩnh hằng, cộng thêm 890 điểm linh hồn cường độ của Tô Hiểu, cũng không phải không thể thử. Hơn nữa, hắn sẽ không giữ ma linh ở tình trạng hiện tại quá lâu, hắn sẽ mau chóng tăng linh hồn cường độ. Khi linh hồn cường độ đạt 1.000 điểm, hắn có thể dựa vào chứng minh thử thách tiến hành thử thách linh hồn đệ tam trọng, tiếp nhận thử thách của Hồn Chi Vương. Chỉ cần thông qua thử thách này, chưa nói đến lợi ích của thử thách là gì, trang bị đặc biệt chứng minh thử thách này sẽ được tăng thêm, chứng minh thử thách xuất xứ, quốc gia linh hồn. Phẩm chất, cấp vĩnh hằng. Hiệu quả trang bị 1, Vương Hồn Chi Lực, bị động. Hiệu quả trang bị 2, thử thách linh hồn, chủ động, có thể dựa vào vật này, tiến hành thử thách linh hồn tổng cộng tam trọng thử thách. Nhắc nhở, mỗi lần thông qua một trọng thử thách linh hồn, sẽ tiêu hao hết một linh hồn cường giả bên trong trang bị này. Nhắc nhở, bên trong trang bị này, tổng cộng có 3 vị linh hồn cường giả, lần lượt là Hồn Vương, Cự Nhân Tướng Quân, Tiên Huyết Vương Hậu, đã tiêu hao linh hồn cường giả Cự Nhân Tướng Quân và Tiên Huyết Vương Hậu. Nhắc nhở, khi tiêu hao hết tất cả linh hồn cường giả bên trang bị này sẽ đồng thời phá toái và tiến hành một lần tẩm bổ linh hồn cho ngươi với biên độ lớn. Nhắc nhở, lần tẩm bổ linh hồn này sẽ vĩnh cửu tăng 100 điểm linh hồn cường độ. Điểm, 6.000 điểm. Bị nhận chi ma linh xâm thực không phải là quá trình nhanh chóng. Điều này cả Marvin Wang lẫn lão Diệt Pháp đều đề cập với Tô Hiểu. Chỉ có điều, Tô Hiểu có thiên phú phệ linh giả, trước đây thật sự chưa từng bị nhận chi ma linh xâm thực. Tô Hiểu có thể thông qua hạt nhân phệ thôn, chuyển hóa năng lượng bản nguyên của ma linh, biến nó thành năng lượng mà thể phách của bản thân có thể hấp thu. Điều này đại biểu một việc, cho dù hắn phải chịu sự xâm thực của ma linh, chỉ cần lực lượng linh hồn có thể áp chế ma linh trở lại, cơ thể hắn sẽ không xuất hiện tổn thương không thể nghịch chuyển. Sở dĩ Tô Hiểu nguyện ý gánh chịu nguy hiểm này là vì giai đoạn hiện tại giới hạn tiềm năng cao nhất 25 hoàn toàn không đủ để hỗ trợ hắn đạt được mục tiêu đưa 4 thuộc tính chủ yếu lực, mẫn, thể, trí lên 800 điểm trước khi tấn thăng chí cường. Hắn ước tính, muốn đạt được điểm này, cần giới hạn tiềm năng cao nhất ổi 45 mới có cơ hội. Lần trước hắn nâng cấp giới hạn tiềm năng cao nhất, đã dựa vào quyền hạn thợ săn kiểm tra tài liệu liên quan. Giới hạn tiềm năng cao nhất càng nâng cao, độ khó càng lớn. Vượt qua 30 điểm, sử dụng một phần ma linh nguyên chất, có lẽ chỉ tăng 1-2 trình độ. Một khi bỏ lỡ cơ hội nuốt chửng năng lượng bản nguyên của một sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt cấp chí cường này, hơn 90% khả năng sẽ không đạt được điểm này, không lấy được nhiều ma linh nguyên chất như vậy. Còn về việc vì sao lại cố chấp đưa 4 thuộc tính chủ yếu lực, mẫn, thể, trí lên 800 điểm trước khi tấn thăng chí cường, điều này liên quan trực tiếp đến giới hạn cao nhất có thể đạt được sau khi tấn thăng chí cường. Xem ra, Tô Hiểu trong khoảng thời gian tiếp theo, phải thường xuyên tương tác với ma linh. Là một diệt pháp giả, quả nhiên không thể tránh khỏi trải nghiệm cảm giác ma linh gần như mất kiểm soát. Bất quá có một điểm không cần lo lắng, đó là chỉ cần bước vào chiến đấu với địch mạnh, sự xâm thực của ma linh sẽ biến mất ngay lập tức, và cùng với diệt pháp chi ảnh chém giết địch nhân. Đây là bản năng mà nhận chi ma linh tuyệt đối sẽ không vi phạm. Bản chất, ma linh đang tranh đoạt quyền chủ đạo cơ thể với diệt pháp giả, chứ không phải muốn hại chết diệt pháp giả. Thậm chí, Ma Linh thật ra còn không mong muốn danh tính diệt pháp giả có mối quan hệ cùng tồn tại với nó gặp nguy hiểm đến tính mạng hơn bất kỳ ai. Nghĩ rõ điểm này, Tô Hiểu trả lời Pê Dên một cách chính xác, có thể. Nhận được câu trả lời chính xác này của Tô Hiểu, Pê Dên trong lòng rõ ràng gật đầu. Hắn chuẩn bị ra tay mau chóng, giải quyết sinh vật sinh sôi từ vực sâu có đặc tính bất diệt ở thiên không thành gần đây. Vậy được, chờ ta làm bị thương sinh vật sinh sôi từ vực sâu đó đến mức sắp chết, sẽ giao cho ngươi. Đương nhiên, cũng có thể là ta bị thứ đó nuốt mất. Pê Dên cũng không mời Tô Hiểu cùng đi đối phó sinh vật sinh sôi từ vực sâu có đặc tính bất diệt đó. Nguyên nhân là, khi hắn toàn lực xuất thủ, phạm vi ảnh hưởng năng lực quá lớn. Tô Hiểu lấy ra một cuộn vật tựa như băng gạc buộc khóa, ném cho hội trưởng Pê Dên. Những buộc khóa này rộng hơn băng gạc một chút, trên bề mặt có những chấm đen tỉ mỉ, đồng thời nhìn lên có vẻ không quy luật, thật ra mỗi chấm đen nhỏ đều là một thuật thức phong ấn hoàn chỉnh. Được gia trì ít nhất mười mấy vạn thuật thức phong ấn, có thể tưởng tượng sức ràng buộc của vật này. Bi que, ngươi thật sự phong ấn năm kiện vật nguyên tội. Nguyệt nữ Vu Cecilic mở lời. Dù biết lời Tô Hiểu nói khả năng cao là thật, nhưng nàng vẫn chọn lần nữa xác nhận một chút, để những người khác tại trường chấp nhận sự thật này. Tô Hiểu lấy ra quyển sách nguyên tội, đặt nó lên bàn nghị sự. Nguyệt nữ Vu Cecilic vẫn giữ vững bất động sắc, nhưng Ngân Phu Nhân, Pê Dên, lão hội trưởng gần như đồng thời đứng dậy, trong đó lão hội trưởng còn làm ngã ghế phía sau. Còn về việc vì sao Celine vẫn ngồi yên, có phải nàng can đảm hơn người? Hay trời sinh có kháng tính nguyên tội cao? Không, nàng là người ma, dưới sự bao phủ của quyển sách nguyên tội, đã không đứng dậy nổi. Đây là vật nguyên tội. Ngân Phu Nhân cao mày mở lời. Không, ta dùng nó phong ấn vật nguyên tội. Nghe lời ấy, mấy người tại trường nhìn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lão hội trưởng ba người chọn ngồi xuống lần nữa. Mấy người này đương nhiên đều không sợ cái chết, nhưng họ thật sự lo ngại liệu có bị vật nguyên tội để mắt tới không. Việc này liên quan đến thế lực mà họ quản lý, khống chế và che chở. Tô Hiểu lật quyển sách nguyên tội, từng trang sách dày chắc rơi xuống, cuối cùng quyển sách nguyên tội lại khép lại. Hai trang vật nguyên tội phía trước đâu? Nguyệt nữ Vu mở miệng dò hỏi. Ta đưa cho giáo phái thần hắc ám, qua một thời gian nữa sẽ trở về. Nghe lời này, mấy người tại trường ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Tô Hiểu trước đây đã làm chuyện này, đưa vật nguyên tội cho Tinh Vĩnh Hằng áo thuật. Chuyện này không ít người biết, chỉ có điều mọi người đều cho rằng, hắn đã đưa vật nguyên tội ra ngoài, không còn giữ vật nguyên tội nữa. Trang cuối cùng kia là cái gì? Trông như một con côn trùng kim loại. Thân thể đã khôi phục tri giác, Celine dò hỏi. Nàng ở ngay cạnh Tô Hiểu nên thấy rất rõ ràng. Đây không phải vật nguyên tội. Nghe vậy, mọi người trong lòng đều thầm thở phào, nhưng câu nói tiếp theo của Tô Hiểu lại làm vài người có mặt trầm mặt lần nữa. Đây là mốt. Vĩnh quan thế giới, tộc quần diệt thế mạnh nhất được gọi là mốt. Ngân Phu Nhân hiển nhiên có kiến thức rộng rãi, ngay cả mốt cũng biết. Nên biết rằng mốt tuy mạnh, nhưng chỉ mới trỗi dậy ở vĩnh quan thế giới gần đây. Nhận được lời đáp này của Tô Hiểu, huyết áp vừa mới phục hồi một chút của Ngân Phu Nhân lại tăng vọt. Tổ hợp năm kiện vật nguyên tội cộng thêm mốt khiến Nguyệt Nữ Vu và lão hội trưởng đều ánh mắt ngưng trọng. Ngay cả Pê Dinh bình thường không đáng tin cậy, lúc này cũng có ánh mắt nghiêm túc. Hô! Nguyệt nữ Vu thở phào một hơi, một tay chống trán nói, Bi quay à, ngươi còn có thứ tương đối nguy hiểm nào nữa không? Nếu có thể, để chúng ta xem thử, điều này ít nhất có thể giúp chúng ta có sự chuẩn bị tâm lý. Tô Hiểu nhìn Nguyệt nữ Vu vài giây, nghĩ đến tiền quỹ thác 350 vạn linh hồn tiền, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất, một phần sức sống nguyên chất. Hắn lật trang đầu tiên của nguyên tội chi thư, giới thiệu, đây là kẻ sưu tầm, sống chung với ta cũng không tệ lắm, nhưng đã không thể thỏa mãn đam mê sưu tầm của nó nữa. Nhìn thấy kiện vật nguyên tội đầu tiên, con người của Nguyệt Nữ Vu co rút lại vài phần. Nàng hiểu biết về vật nguyên tội hơn những cường giả bình thường vài phần. Nàng biết rằng trong số các vật nguyên tội, có vài tồn tại đỉnh tiêm, kẻ sưu tầm là một trong số đó. Loại vật nguyên tội đỉnh tiêm này không cùng cấp bậc với hoàng kim chén thánh, thủy nguyên ma kính. Nói kẻ sưu tầm là ông trùng trong vật nguyên tội cũng không khoa trương chút nào. Còn về sự khác biệt giữa loại vật nguyên tội ông trùng này và vật nguyên tội bình thường, đó là, giống như hoàng kim chén thánh, thủy nguyên ma kính, uy hiếp mang tính cá thể, đối với một người, hoặc một khu vực lớn nhiều người, có uy hiếp. Mà giống như kẻ sưu tầm, loại vật nguyên tội ông trùng này đủ sức khiến một thế giới băng diệt, ngay cả siêu thoát ở thế giới nguyên sinh cũng có xác suất lớn không chịu nổi, gặp phải vật nguyên tội cấp ông trùng có độ tương hợp cao với người nắm giữ. Đã từng giới nữ Vu giao thủ với tổ hợp quân chủ tàn bạo của linh hồn vương miệng. Giới nữ Vu thắng lợi, nhưng phải trả giá đắt. Đồng thời, đó là bởi vì năng lực của quân chủ tàn bạo không đủ. Nếu là người có năng lực cá nhân mạnh hơn, tương hợp với linh hồn vương miện, tổng thất của giới nữ vu sẽ khó có thể đánh giá. Quan trọng hơn, linh hồn vương miện này còn cách cấp ông trùng một bước xa. Cũng bởi vì giới nữ vu đã giao phong với người nắm giữ lớn nhất của linh hồn vương miện, Nguyệt nữ vu mới có hiểu biết vượt trội hơn những cường giả khác về vật nguyên tội. Dù sao thế lực của nàng đã chịu thiệt trong lĩnh vực này, chắc chắn phải cố gắng tìm hiểu. Đây cũng là lý do vì sao Nguyệt nữ vu, Ngân phu nhân, lão hội trưởng sau khi nhìn thấy vật nguyên tội cấp ông trùng kẻ sưu tầm, Nguyệt nữ vu nhíu mày, Ngân phu nhân huyết áp tăng vọt, lão hội trưởng bắt đầu cảm thấy thái dương giật giật. Vài người có mặt kỳ thật đều là người ủy thác trả 350 vạn linh hồn tiền kia. Làm người ủy thác yên tâm hiển nhiên cũng là một phần của ủy thác. Về phần làm sao để yên tâm, theo Tô Hiểu, chỉ cần hiểu biết sơ bộ tình huống của những vật nguyên tội này, hẳn là sẽ không quá lo lắng. Ít nhất hắn phong ấn vật nguyên tội là cảm giác như vậy. Bởi vậy hắn lật nguyên tội chi thư đến trang thứ hai, nhấn vào trang trắng này, nói, tử linh chi thư, gần đây nó ra ngoài. Nghe được lời này, Nguyệt nữ vu thở nhẹ một hơi, trên mặt duy trì nụ cười vài phần, ý nghĩ trong lòng là, không sao, chỉ thêm một kiện vật nguyên tội cấp ông trùng nữa thôi. Giữ thái độ ung dung dưới áp lực mới là sự tao nhã thật sự. Nhưng mà, Tô Hiểu không nhận thấy tâm trạng của Nguyệt nữ vu. Hắn lật nguyên tội chi thư đến trang thứ ba, nói, quyền trượng tinh hồng, tính là thành viên mới, nhưng kỳ thật nó là vật nguyên tội có thâm niên. Nhìn thấy quyền trượng tinh hồng, Ngân phu nhân và lão hội trưởng đều suýt chút nữa tối sầm mắt. Nếu nói về mức độ nguy hiểm với thế giới, quyền trượng tinh hồng quả thật khủng bố. Tổ hợp của nó với quân chủ tinh hồng, cho dù trong thời đại diệt pháp, đây cũng là hóa thân của tai họa và hủy diệt. Tô Hiểu lật nguyên tội chi thư đến trang thứ tư, trang này cũng trống không. Hắn nói, U Minh nhẫn cốt, gần đây cũng ra ngoài. Ách, người với những vật nguyên tội này, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm. Hội trưởng Ape dên cười khổ một tiếng mở miệng. Quan hệ của ta với kẻ sưu tầm, tử linh chi thư vẫn được. Với U Minh nhẫn cốt thì rất bình thường, thậm chí có chút sai. Còn về quyền trượng tinh hồng, nó rất muốn diệt sát ta, nhưng các vị không cần lo lắng, trong tình huống không phong ấn, nó cũng không làm gì được ta. Nghe xong lời giới thiệu bình tĩnh của Tô Hiểu, vài vị cường giả có mặt đều hơi bị chấn động đến nhận thức về vật nguyên tội. Giữa vật nguyên tội, hóa ra còn có quan hệ bình thường, quan hệ rất kém cỏi sao. Tô Hiểu lật nguyên tội chi thư đến trang thứ 5, nói, cái này các ngươi hẳn tương đối quen thuộc, linh hồn vương miện, kỳ thật tên thật của nó là ám hắc vương quan, nhưng linh hồn vương miện này gọi chuẩn xác hơn. Quan hệ của ta với nó vẫn được, dù sao nó cũng là vật nguyên tội yếu nhất mà ta phong ấn. Lý do thoái thác vật nguyên tội yếu nhất vừa đưa ra, trừ Nguyệt nữ vu ra, những người khác đều mộng bức. Ngân phu nhân dựa vào ghế, ánh mắt hơi hoảng hốt nhìn tới, là chịu xung kích không nhỏ. Còn về lão hội trưởng, đang lấy lọ thuốc từ trong ngực ra, đổ ra viên thuốc nhỏ, nuốt vào miệng. Chỉ cảm thấy đầu ong ong, lão hội trưởng lúc này nhìn lên có chút ánh mắt hoảng hốt. Tô Hiểu lướt qua trang thứ 6 không giới thiệu. Celine bên cạnh hỏi, chiếc nhẫn này là ân oán cá nhân. Tô Hiểu lật vật nguyên tội đến trang thứ 7, nói, cái này các vị đã biết, không nói nhiều nữa. Khép lại nguyên tội chi thư, Tô Hiểu cạch một tiếng nhấn xuống cơ quan cuối cùng của Hắc Vương bảo hộ cổ tay. Hắc Vương bảo hộ cổ tay mở ra, rời khỏi cánh tay và bàn tay hắn một chút. Cái này là... Lão hội trưởng nắm chặt lọ thuốc nhỏ trong tay, tựa hồ đã chuẩn bị tâm lý, lại đổ thêm vài viên vào miệng. Đây là bản nguyên tĩnh mịch từ thành tử tịch. Nghe lời này, lão hội trưởng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. So với vật nguyên tội cấp ông trùng, bản nguyên tĩnh mịch không thua kém bao nhiêu, đây chính là vật đáng sợ suýt nữa hủy diệt một siêu thoát ở thế giới nguyên sinh. Sau khi Tô Hiểu lật nguyên tội chi thư, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh dường như trở nên không chịu nổi một đòn. Có phải siêu thoát ở thế giới nguyên sinh yếu không? Không phải. Nhìn khắp vạn giới, các cấp độ thế giới nhiều như sao trời, cũng chỉ có 3 siêu thoát ở thế giới nguyên sinh. Không phải siêu thoát ở thế giới nguyên sinh yếu, đây là giới siêu thoát gần với hư không, áp đảo các loại thế giới trong vạn giới. Mà là những thứ Tô Hiểu lấy ra, mọi thứ đều khiến người ta run sợ. Vấn đề nằm ở những vật phẩm đáng sợ này, chứ không phải siêu thoát ở thế giới nguyên sinh. Biquea, chúng ta xem như phe bạn đi. Lão hội trưởng mở miệng. Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên đưa ra thành ý gì, người mới bỏ qua giới nữ vu. Tô Hiểu nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nói, các vị không cần lo lắng, nếu như ta chết, thuật thức phong ấn mà ta bố trí sẽ trục xuất những thứ này đến vực sâu. Theo Tô Hiểu, nếu hắn thất bại, bị kẻ địch giết chết, đó là tài nghệ không bằng người, không có gì đáng oán hận. Bởi vậy, kéo một thế giới chôn cùng thật sự không thể diện. Nghe lời Tô Hiểu nói, lão hội trưởng mắt lộ ra vẻ lúng túng giải thích, Biquea, không phải ta không tin lời hứa của ngươi, nhưng nhỡ may thuật phong ấn xảy ra vấn đề. không có nhỡ may. Chắc chắn như vậy. Lão hội trưởng nhìn Tô Hiểu, muốn có một câu trả lời chính xác. Ta lấy trình độ thuộc phong ấn năm kiện vật nguyên tội của mình đảm bảo, vạn vô nhất thất. Nghe được lời này, vài người có mặt đột nhiên đều yên tâm. Thử hỏi, có gì đáng tin hơn thuộc phong ấn năm kiện vật nguyên tội ồ mốt ồi bản nguyên tĩnh mịch. Nguyệt nữ vu ở Cecilic liếc nhìn nguyên tội chi thư trên bàn, sau đó nói, Bi Quay à, về trình độ thuộc phong ấn của ngươi, ta rất tin tưởng, dù sao sự thật bày ra trước mắt. Nhưng để Celine cùng ngươi đối phó giáo phái hắc ám, là quyết định để mọi người đều yên tâm. Nàng có trình độ sơ kỳ vu sư cực cường. Nghe được lời này, Tô Hiểu nhíu mày suy tư. Celine dù sao cũng là một trong những người kế thừa của Nguyệt nữ vu, nếu có sơ suất dẫn đến nàng tử vong, đây có lẽ là chuyện phiền phức. Nhưng câu nói tiếp theo của Nguyệt nữ vu ở Cecilic khiến hắn bỏ đi lo lắng. Biquea, năng lực mạnh nhất của Celine không phải chiến đấu. Nếu ngươi không may bại vong, với cường độ linh hồn của ngươi, ngươi sẽ không chết hoàn toàn trong vòng nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, Celine có thể giúp ngươi khởi tử hồi sinh. Dù năng lực này mỗi năm chỉ dùng được một lần, nhưng tương tự rất mạnh, phải không? Loại năng lực mạnh nhất của Celine khiến Tô Hiểu lúc này bỏ đi lo lắng về số lượng tiểu đội quá nhiều, không tiện hành động. Nếu mưu đồ thỏa đáng, tiểu đội thêm Celine thành viên mới, tương đương với có thêm vài mạng. Biquea, trình độ chuyên môn của ngươi về vật nguyên tội, ta nghĩ vài vị có mặt ở đây đều không nghi ngờ. Nguyệt nữ vu ở Cecilic mở miệng, Ngân phu nhân, lão hội trưởng, Tê Dên đều không nói gì. Ý nghĩ của ba người gần như giống nhau, ta tài đức gì mà nghi ngờ hắn không chuyên nghiệp về vật nguyên tội. Thành cổ vương, vật nguyên tội này, ngươi xem, có nên xử lý một chút không? Ít nhất đi một chuyến, có xử lý được hay không, thấy sau rồi nói. Ý ngoài lời của Nguyệt nữ vu ở Cecilic là, tầng cao nhất của thành cổ vương kia đã hoàn toàn đeo mặt nạ đau khổ, hiện tại ngay cả ảnh hoặc tranh vẽ của vật nguyên tội này cũng không dám truyền ra một tấm, sợ vì vậy xúc động nhân quả không biết của vật nguyên tội kia. Tô Hiểu trầm ngâm vài giây sau, hắn đeo lại hắc vương bảo hộ cổ tay, cất nguyên tội chi thư, đứng dậy đi về phía ngoài phòng nghị sự. Hắn chuẩn bị đi thành cổ vương xem thử, vật nguyên tội này rốt cuộc là loại hình gì. Đoàn tàu lao vùng vụt trên đường ray vùng quê, trong cơn mưa như trút nước. Con tàu, tự như mảnh thú bằng thép, xé toạc màn mưa, phóng đi với tốc độ cực nhanh. Trong toa hạng nhất, Tô Hiểu đang ngồi thiền trên chiếc giường nhỏ. Sở dĩ hắn chọn đi chuyến tàu mất ít nhất nửa ngày mới đến cổ vương thành là vì tất cả các tháp truyền tống ở đó đều đã bị phong tỏa, đồng thời bố trí tầng tầng không gian phong cấm. Diệt pháp truyền tống trận của Tô Hiểu đương nhiên có thể phá vỡ những phong cấm này, nhưng lần này đến cổ vương thành, hắn không có ý định giao chiến với đám quyền quý, mà là đi xử lý vật thể nguyên tội chưa xác định. Tô Hiểu cùng những người khác ban đầu sử dụng truyền tống trận đến Lạc Tinh Thành. Mặc dù không phải là một trong ba thành phố chính, nhưng Lạc Tinh Thành lại có vị thế cực kỳ đặc biệt trong số các đại thành. Thành phố phồn thịnh này có quy mô ngang ngửa thành phố chính, thậm chí còn lớn gấp đôi so với Thiên Không Thành chỉ có 15 nội thành, bởi Lạc Tinh Thành có tới 35 nội thành. Từ trước đến nay, các quyền quý cổ vương thành luôn đối phó với phe vu sư bằng thái độ hai mặt, bề ngoài thì phục tùng, nhưng thực chất đều ngấm ngầm toan tính. Lấy cổ vương thành làm ranh giới, khu vực phía nam của lục địa vu sư là một vùng đầm lầy rộng lớn, gọi là đại đầm lầy thấp địa. Tên gọi ban đầu của cổ vương thành là Chiểu Quan Thành, cũng là vì lý do này. Trên vùng đại đầm lầy thấp địa này có nhiều bộ lạc. Những bộ lạc này về mặt khoa học kỹ thuật quả thực là lạc hậu, nhưng họ lại đi trước về siêu phàm và sinh học. Đây không phải là vấn đề tập trung vào hướng phát triển khoa học kỹ thuật, mà là hoàn toàn không có chút nào thiên về khoa kỹ. Nếu chỉ có vậy thì chẳng sao, nhưng sự truyền thừa của những bộ lạc này là bí thuật của vu sư đời đầu. Càng truyền thừa cổ xưa thì càng mạnh mẽ sao? Không phải. Điều đáng sợ thực sự của bí thuật vu sư đời đầu là tỷ lệ ác biến. Hệ thống vu sư cổ xưa có tỷ lệ ác biến lên đến hơn 8 phần 10. Tệ hơn nữa là, mặc dù các vu sư thời hiện đại cùng cấp mạnh hơn rất nhiều so với các vu sư cổ xưa, nhưng năng lực của các vu sư cổ xưa lại có tính chất lây nhiễm của đặc tính ác biến. Ngay cả khi các vu sư phe vu sư chiến thắng các vu sư cổ xưa trong tử chiến, không lâu sau đó, vu sư chiến thắng cũng sẽ ác biến. Những người siêu phàm hệ thống cổ vương thì không cần lo lắng về điểm này. Thêm vào đó, cổ vương thành không xa đại đầm lầy thấp địa, đây có thể nói là phương thức phòng ngự hiệu quả nhất ở khu vực biên giới địa bàn vu sư. Nhưng ngược lại, những quyền quý phe cổ vương này cũng đồng thời là mối họa ngầm. Phe vu sư đương nhiên sẽ không bỏ mặc mối họa ngầm này. Họ muốn đặt cổ vương thành dưới trướng rồi dần dần chiếm đoạt. Nhưng do vị trí của cổ vương thành, thành phố chính này ngày càng trở nên hỗn loạn, cuối cùng tạo ra một loại quy tắc sinh tồn độc đáo chỉ thuộc về cổ vương thành. Kế hoạch chiếm đoạt của phe vu sư tự nhiên thất bại, đồng thời vu sư công hội đóng tại cổ vương thành cũng ngày càng yếu thế. Nằm giữa Nguyệt Hoàng Thành và cổ vương thành, Lạc Tinh Thành đương nhiên trở nên đặc biệt quan trọng. Hay nói cách khác, Đây là một đại thành được chuẩn bị để thay thế Cổ Vương Thành trở thành thành phố chính. Điều đáng nói là, Hoàng Kim Đấu Kỹ Trường được chứng thực bởi hư không chi thụ nằm ngay trong đại thành này, chỉ có điều đã lâu không mở cửa lần nào. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Hoàng Kim Đấu Kỹ Trường sắp mở cửa. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe vụt qua rất nhanh. Tô Hiểu, đang thiền định, mở mắt ra. Hắn thấy Celine, với mái tóc ngắn màu bạc buộc gọn gàng để lộ phần cổ trắng nõn, đang ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên vụt qua bên ngoài cửa sổ xe. Vẻ mặt nhàn nhã đó, cộng thêm sự trắng trẻo xinh đẹp, khiến cô gái bình thường nhìn có vẻ hơi thần kinh này, lúc này lại có vài phần khí chất tiểu thanh tân. Thấy Tô Hiểu nhìn mình, Celine nở nụ cười. Nụ cười này, dù không ảnh hưởng nửa điểm đến nhan sắc, nhưng khí chất tiểu thanh tân vừa rồi thì không còn sót lại chút nào. Tiên sinh Biquea, ngài là diệt pháp, ngài chắc chắn hiểu biết nhiều hơn về sự tích của các diệt pháp đời trước phải không? Khi Celine nói chuyện, đồng tử mắt nàng dường như cũng sáng lên vài phần. Tô Hiểu đã biết Celine muốn hỏi điều gì. Hắn lấy ra một quyển nhật ký, đó là nhật ký của Green Azilian. Còn về việc đương sự có đồng ý cho người khác xem quyển nhật ký này không, Tô Hiểu có thể khẳng định là đồng ý, hay nói cách khác, nữ diệt pháp đời trước viết quyển nhật ký này thực ra chính là muốn cho người khác xem. Lần trước Tô Hiểu lấy quyển nhật ký này ra, đối phương không có chút ý muốn thu hồi, ngược lại còn hỏi hắn có đưa quyển nhật ký này cho người khác xem chưa. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, trong lúc nói chuyện, đối phương ít nhiều có vài phần thất vọng. Celine đối diện là người ngưỡng mộ Green Gillian. Nếu đối phương hiểu biết nhiều hơn về kẻ diệt pháp tệ hại nhất trong lịch sử, không chừng sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Do đó, hắn đã đưa nhật ký của Green Azilian ra ngoài. Nhìn thấy quyển nhật ký trên bàn, Celine đầu tiên là sững sờ, sau đó như nhặt được báu vật. Nhưng sau khi lật vài trang, lông mày nàng chau lại. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, cô gái trẻ này vẫn còn chút hy vọng cứu vãn, không đến nỗi biến thành tiểu hiệu Green Azilian. Khi Celine đọc xong nhật ký của Green Azilian, trầm ngâm một lát, trên mặt nàng dần dần nở nụ cười, dường như càng ngưỡng mộ Green Azilian hơn. Tô Hiểu tiếp tục nhắm mắt thiền định, coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bu Bông, Amu, Bara, tiểu trợ thủ Alana đều không có trong toa xe. Lý do là Bu Bông, Amu, Bara, Alana tạm thời ở lại Lạc Tinh Thành để điều tra vụ nổ xảy ra ngày hôm qua. Tô Hiểu nghi ngờ vụ nổ này là do cuồng đồ, tâm phúc của lỗ đen Arael, gây ra. Muốn tìm được lỗ đen Arael chưa bao giờ lộ diện, thì hạ gục tâm phúc cuồng đồ là mấu chốt. Buổi chiều, đoàn tàu dừng lại tại sân ga nội thành 55 của Cổ Vương Thành. Trên đài ngắm trăng đông đúc người. Vì vừa mới trải qua một trận mưa lớn, không khí Cổ Vương Thành đặc biệt trong lành. Cũng giống như lần trước đến đây, Cổ Vương Thành mang lại cảm giác lịch sử đậm đà. Kết hợp với hệ thống vận hành hoàn toàn bằng hơi nước, không có bất kỳ cấu trúc điện khí nào của đoàn tàu, thành phố cổ này có một vẻ đẹp khác biệt. Vừa ra khỏi nhà ga, vài bóng người mặc áo khoác đen, đeo găng tay da đen đã chặn đường. Những người này đều đội mũ tròn màu đen, giày da đen bóng loáng, trên mặt còn xăm chữ số màu đen từ 1 đến 3. Chỉ có thể nói, giới vu sư quả thực có nhiều cường giả cá nhân. Ba người này đều có thực lực tuyệt cường thượng trung du. Tuy nhiên, cử chỉ của lão Tam trong số đó, hơi nâng chân lên một tay gãi hắn, đã làm giảm đi đáng kể phong cách thế lực hắc ám được tạo nên bởi áo đen, găng tay đen, mũ đen, giày da đen của họ. Ba người này ra mặt nghênh đón Tô Hiểu, không nghi ngờ gì là thủ đoạn kép của các quyền quý Cổ Vương Thành để phô trương thực lực và tài lực. Còn về cách làm nổi bật tài lực, ba huynh đệ này thực ra là do các quyền quý Cổ Vương Thành thuê tới. Đường đường ba vị tuyệt cường, tại sao lại sẵn lòng nhận ủy thác như vậy? Điều này liên quan đến hoàn cảnh của ba huynh đệ sát thủ. Ba người này không phải anh em ruột, mà là bạn lớn lên cùng nhau. Kết quả là do một lần tai nạn, họ bị một tổ chức sát thủ bắt đi và được đào tạo theo cách tàn khốc. Không biết là do trời cao chiếu cố hay ba người có vận mệnh cường đại, ba huynh đệ này đều có tư chất tuyệt cường. Có thể nghĩ đến lượng tài nguyên tiêu hao để thăng cấp tuyệt cường, không phải một tổ chức sát thủ hạng hai có thể gánh vác nổi, chưa nói đến việc cả ba người cùng thăng cấp tuyệt cường. Do đó, tổ chức sát thủ này đã liên lạc với giáo phái bóng tối. Giáo phái bóng tối không bao giờ thiếu tài nguyên dùng để thăng cấp, nhưng sử dụng những tài nguyên này phải gánh chịu đủ loại tác dụng phụ. Những thứ này đều được giáo phái bóng tối tìm thấy ở khu vực vực sâu lan tràn. Một trong những đặc điểm của sự xâm nhập vực sâu là sản lượng tài nguyên cực kỳ dồi dào. Sau khi sử dụng những tài nguyên mang tính chất vực sâu và bóng tối mạnh mẽ này, thực lực của ba huynh đệ quả thực tăng vọt, nhưng cũng vì thế mà gánh chịu rất nhiều tác dụng phụ. Càng sử dụng nhiều tài nguyên này, tác dụng phụ mà ba huynh đệ phải chịu đựng cuối cùng tích lũy đến mức đặc biệt nguy hiểm và bộc phát, gây ra sự thiếu hụt khái niệm. Đây là tác dụng phụ tuyệt đối không thể đảo ngược. Trong ba huynh đệ, lão đại vì thế thường xuyên đau đầu. Một khi bắt đầu đau đầu, tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều bắt đầu hắc ám hóa, sinh linh trở nên đáng sợ, một số thứ vốn yếu ớt, ví dụ như một con chó hoang, trong trạng thái này của lão đại sẽ biến thành hung thú diệt thế trong mắt hắn. Cũng vì thế, lão đại, người bình thường lạnh lùng, ít nói, thỉnh thoảng sẽ trở nên đặc biệt cẩn thận đến mức khiến người ta không nói nên lời. Còn lão nhị, thiếu hụt khái niệm của hắn là thị lực kém. Hắn không chỉ có vấn đề về thị lực, mà còn cảm giác mơ hồ. Nói đơn giản là, người và vật cách 10 mét không phân biệt được, cách 5 mét thì lục thân không nhận. Khi lão nhị nhìn chằm chằm phương xa, đừng nghĩ hắn đang suy nghĩ về nhân sinh. Hắn chỉ đơn giản là nhìn không rõ, đang cố gắng phân biệt rốt cuộc đối diện là cái gì. Về phần lão tam, hắn bị khái niệm thiếu hụt khá nghiêm trọng. Vật chất hắc ám ăn mòn đầu óc khiến hắn có chỉ số thông minh hạn chế. Khi ở cùng đại ca, nhị ca thì không sao, hắn rất nghe lời hai vị huynh trưởng. Nhưng khi hành động một mình, lão tam với cái đầu không mấy linh hoạt thường có những ý tưởng đặc biệt. Ví dụ như khi nhận ủy thác, hắn trực tiếp làm thịt cố chủ để nhanh nhất lấy được thù lao, sau đó có thể về nhà ăn cơm. Cũng vì vậy, sau khi hắc ám thần giáo bồi dưỡng được ba người này, chưa đầy mấy tháng, cao tầng hắc ám thần giáo liền thông báo cho tổ chức sát thủ hạng hai kia, bảo họ nhanh chóng đưa người đi. Đối với điều này, tổ chức sát thủ hạng hai mừng rỡ như điên, nhưng niềm vui chưa kéo dài được mấy ngày thì nhân vật số 3 của tổ chức bị lão tam tay không làm thịt. Cao tầng số 2 đến đòi giải thích thì bị lão nhị, do mắt kém, nhìn không rõ, tưởng là địch nhân tấn công, không cho cơ hội nói chuyện liền giết chết. Thủ lĩnh tổ chức sát thủ còn lại ít nhiều hơi run rẩy. Nhưng cứ thế chịu lép vế, thủ lĩnh này rất không cam tâm. Thế nên hắn đến thợ săn công hội, nhận một ủy thác có độ khó cực cao, sau đó lấy đó làm nhiệm vụ sát thủ, giao cho ba huynh đệ sát thủ. Ba huynh đệ sát thủ không do dự gì mà đi chấp hành. Mấy ngày sau, thủ lĩnh tổ chức sát thủ nhận báo cáo rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Thủ lĩnh sát thủ ngớ người, nhưng cũng có chút mừng rỡ như điên. Chưa kịp đợi thủ lĩnh tổ chức sát thủ đến thợ săn công hội nộp báo cáo ủy thác, người của Cổ Vương Thành đã tìm đến. Nguyên nhân là phó thành chủ của họ bị sát hại. Điều tra cho thấy chính tổ chức sát thủ này đã làm. Biết được điều này, thủ lĩnh tổ chức sát thủ đều sợ hãi. Thân ở giới vu sư, sao hắn lại chọn ám sát cao tầng phe vu sư chứ? Thủ lĩnh tổ chức sát thủ đến chết cũng không ngờ rằng lão tam trong ba huynh đệ sát thủ đã làm mất bằng chứng ủy thác. Sợ bị mắng, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bằng chứng ủy thác. Thế nhưng, đây đâu phải bằng chứng ủy thác. Đây thực chất là tờ rơi quảng cáo do người dưới trướng phó thành chủ làm khi lão thành chủ sắp về hưu, nhằm dùng nó để tranh thủ ủng hộ, từ đó trở thành tân thành chủ Cổ Vương Thành. Lão tam sau khi tìm lại được cái bằng chứng ủy thác này, đưa cho nhị ca của mình. Còn vì sao không đưa cho đại ca ư? Đại ca hắn gần đây lại bắt đầu đau đầu. Lão nhị dán tờ rơi quảng cáo sát mặt mới nhìn rõ, à, hóa ra là ám sát phó thành chủ Cổ Vương Thành. Ba huynh đệ xác định không có vấn đề gì, sau đó triển khai hành động. Chẳng qua đây vẫn chưa phải khoảnh khắc nổi bật nhất của ba huynh đệ. Khoảnh khắc thực sự nổi bật của họ là trong đêm ám sát không trăng, lại một lần nữa nhằm mục tiêu, suýt nữa khiến Ngân Phu Nhân chết trong đêm ám sát đó. Những vết sẹo đáng sợ trên cánh tay phải của Ngân Phu Nhân đều là nhờ công của ba huynh đệ sát thủ. Nói một cách đơn giản thì, người có thể nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của ba huynh đệ sát thủ, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ sức chiến đấu sau khi ba người phối hợp. Chỉ có điều, phí xuất hiện của ba người này khá cao, thường xuyên đối mặt với cảnh không nhận được ủy thác. Xem ra, ba huynh đệ sát thủ từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận năng lực nghiệp vụ của họ chẳng ra sao cả. Nhóm quyền quý Cổ Vương Thành hiển nhiên thuộc dạng thổ hào, lúc này mới thuê ba huynh đệ sát thủ. Họ không phải muốn ám sát ai, mà là gần đây thường xuyên chịu thiệt dưới tay Ngân Phu Nhân, dứt khoát thuê ba huynh đệ sát thủ đến để trấn áp Ngân Phu Nhân. Phải nói là thật có hiệu quả, từ đó về sau, Ngân Phu Nhân không quay lại Cổ Vương Thành. Cũng dễ hiểu thôi, Ngân Phu Nhân sẽ không đánh cược rằng ba kẻ liều lĩnh này sẽ kiêng dè sự cường đại của phe vu sư. Ba huynh đệ sát thủ này là dị loại trong số những kẻ tuyệt cường. Rốt cuộc, cách họ trở thành cảnh giới tuyệt cường cũng rất đặc biệt. Trên vỉa hè người đi không ngớt. Lão đại trong ba huynh đệ sát thủ không nói một lời đi trước dẫn đường. Một lát sau, một đoàn người đến một tòa trang viên. Vừa bước vào biệt thự trang viên, một người béo phệ bụng, cân nặng ít nhất phải có vài trăm cân, siêu cấp đại mập mạp, được người hầu dùng xe lăn cỡ lớn đẩy ra. Người này tên là Theo, đại quý tộc Cổ Vương Thành. Theo là nhân vật đại diện trong đám quyền quý. Vừa gặp mặt, đại quý tộc Theo đã cười vang nhiệt tình với giọng nói sang sảng. Mặc dù mập mạp, nhưng hắn béo một cách kỳ lạ. Làn da trên người hắn chảy xệ, tầng tầng lớp lớp, trông như đang mặc một bộ giáp da chảy xệ mỡ. Đồng thời trên làn da của hắn trải rộng những văn ấn màu vàng nhạt, không nhìn kỹ rất khó thấy. Nửa giờ sau, trong thư phòng chỉ còn lại Tô Hiểu, đại quý tộc Theo và Celine. Điều này thực chất cũng đại diện cho ba bên. Tô Hiểu đại diện cho chính mình, Celine đại diện cho phe vu sư, còn đại quý tộc theo thì đại diện cho nhóm quyền quý. Vị nữ sĩ đầy mị lực này chính là trọng sinh nữ vua. Celine nhỉ? Dù sớm đã nghe danh, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tuy nhiên cũng không sao, chờ ngươi sau này gia miệng nguyệt nữ vua, số lần chúng ta gặp mặt sẽ nhiều hơn. Đại quý tộc theo cười lớn, toàn thân mở run rẩy. Celine chỉ mỉm cười, không nói gì. Nàng nhận thức khá rõ về năng lực của mình. Nàng chưa bao giờ cho rằng với kinh nghiệm hiện tại, có thể đánh giá được với những lão âm tất thân ở vị trí cao này. Do đó, nàng dứt khoát ít nói chuyện. Gần đây ta có khá nhiều kẻ thù, không muốn lãng phí thời gian. Tô Hiểu nói thẳng, điều này khiến đại quý tộc theo đối diện bàn làm việc kinh ngạc trong chốc lát, sau đó tiếng cười càng lớn. Các ngươi bị vật nguyên tội để mắc tới, có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta làm thịt ngươi, nhân quả của vật nguyên tội chuyển sang phía ta. Giọng điệu Tô Hiểu nhẹ nhàng, nhưng nụ cười trên mặt đại quý tộc theo đối diện lập tức thu lại. Hắn có thể chắc chắn, diệt pháp giả này không đùa. Chỉ riêng những tin đồn về diệt pháp giả bên ngoài cũng đủ thấy hắn thật sự có thể làm được chuyện này. Không đến mức, không đến mức. Đại quý tộc theo liên tục xua tay. Cách thứ hai rất đắt, ta sẽ mang vật nguyên tội kia đi, nhưng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn vì điều này. Nghe lời ấy, đại quý tộc theo lập tức nói, điều kiện ngươi cứ nói, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Sau khi nói lời này, đại quý tộc theo có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Không phải hắn tiếc tiền thù lao đưa cho Tô Hiểu, mà là sau khi bị vật nguyên tội kia để mắt tới, kho báu vật tư của đám quyền quý bọn họ đêm đó đã bị vét sạch. Không chỉ có vậy, tiếp theo họ còn phải như cung phụng ông chủ vậy, cung cấp cho vật nguyên tội kia. Chỉ cần có chút động tĩnh, lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hộ vệ mạnh nhất của đại quý tộc theo đã chết vì chuyện này. Chỉ trong nháy mắt, hộ vệ kia trở nên tái nhợt, cả người phù phù một tiếng ngã xuống đất, toàn thân héo úa, cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán. Cảm giác đó toát lên ý nghĩa rằng, nếu vật nguyên tội này muốn toàn bộ sinh linh trong cổ vương thành chết đi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Phát hiện ra điều này, đám quyền quý lập tức chạy khỏi cổ vương thành. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện một điều, càng cách cổ vương thành xa, họ càng trở nên già yếu, toàn thân còn bắt đầu mọc ra xúc tu mờ ảo. 300 vạn linh hồn tiền. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Lần trước hắn đến cổ vương thành, đám quyền quý này cũng chẳng mấy thân thiện. Nghe Tô Hiểu ra giá này, đại quý tộc theo lộ vẻ khó xử. Nếu là trước đây, họ sẽ không do dự. Vấn đề là, sau khi ông bố hoang dã đến đây, kho tài nguyên của họ đã bị nuốt gọn không còn. Tiếp theo vì giữ mạng, lại lần lượt lấy ra các loại bảo vật giữ đáy hòm. Hiện tại muốn gom đủ 300 vạn linh hồn tiền, thực sự là lực bất tòng tâm. Đại quý tộc theo do dự vài giây, thử dò hỏi, Biquea tiên sinh, tình hình bên phía chúng tôi, ngài là chuyên gia về vật nguyên tội, hẳn cũng đoán được một chút. Hay là 100 vạn linh hồn tiền. Thành giao. Tô Hiểu dứt khoát đồng ý như vậy, không chỉ khiến đại quý tộc theo ngớ người, mà Celine bên cạnh Tô Hiểu cũng dùng khuỷu tay nhẹ đụng vào hắn, ý tứ là, Biquea tiên sinh, ra giá thấp quá rồi. Ha ha ha, thành giao. Ta nghe nói Biquea tiên sinh nói là làm, hôm nay may mắn được chứng kiến. Đại quý tộc theo nói xong, bột một tiếng vỗ tay. Thủ hạ chờ bên ngoài đẩy cửa vào thư phòng, lấy ra thẻ dự trữ linh hồn tiền đã chuẩn bị sẵn, ý ngoài lời là, chỉ cần giải quyết vật nguyên tội kia, 100 vạn linh hồn tiền này sẽ dâng lên hai tay. Vật nguyên tội kia ở đâu? Mời đi lối này. Đại quý tộc theo ngồi trên chiếc xe lăn đặc chế, được hai thủ hạ đẩy đi trước. Một đoàn người ra khỏi trang viên, chạy đến trung tâm nội thành cổ vương thành, đến một tòa vương điện được canh gác nghiêm ngặt, rồi ngồi thang máy xuống dưới lòng đất, cuối cùng dừng bước tại một hành lang. Cuối hành lang là cửa kim loại của một kho báu. Vật nguyên tội này nằm trong kho báu đó. Tô Hiểu lấy ra một khối tinh thạch, ném vào bức tường hành lang bên cạnh. Cách. Một tiếng, kết giới thạch vỡ vụn, một kết giới tạm thời bao phủ khu vực xung quanh. Nếu các ngươi không muốn bị vật nguyên tội này nhắm đến nữa, đừng nhìn trộm bên trong kết giới xảy ra chuyện gì. Tô Hiểu nói xong bước vào kết giới, hắn không khóa kín kết giới từ bên trong mà dẫn theo Celine đi về phía bảo khố đối diện. Còn về phần đại quý tộc theo và những người khác có nhìn trộm hay không, chắc chắn là không. Họ hiện tại chỉ muốn tống khứ vật nguyên tội này. Bước vào bảo khố, Celine đóng cửa lại. Phía sau Tô Hiểu xuất hiện một chiếc ghế pha lê. Hắn ngồi xuống, dựa lưng nhắm mắt dưỡng thân. Celine đang đặc biệt căng thẳng, thấy cảnh này thì sững sờ, rồi thầm đoán, lẽ nào đây là biện pháp ứng phó với vật nguyên tội. Tử Linh chi thư lơ lửng giữa không trung. Sau khi nuốt chửng lượng tài nguyên khổng lồ, từ khi Tô Hiểu đến đây, Tử Linh chi thư không còn dao động nữa. Về việc tại sao vật nguyên tội cấp đại cha lại muốn nuốt chửng tài nguyên, Tô Hiểu đã có một phỏng đoán từ rất lâu trước đây, đó là để ngăn chặn sự yên lặng. Vật nguyên tội cấp đại cha nếu không nuốt chửng tài nguyên, tuy uy năng không suy yếu, nhưng sau vài vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm, vật nguyên tội sẽ rơi vào trạng thái yên lặng. Trừ khi có sinh linh trí tuệ nhặt được chúng, kích hoạt nhân quả, nếu không chúng sẽ mãi mãi yên lặng. Không sai, vật nguyên tội của cổ vương thành chính là tử linh chi thư. Nhưng theo kế hoạch đã định, tử linh chi thư đáng lẽ phải được đưa đến Hắc Ám Thần Giáo mới đúng. Tình huống hiện tại chỉ có hai khả năng, một là sau khi Hắc Ám Thần Giáo nhận được tử linh chi thư, họ tìm cách chuyển nó cho cổ vương thành. Khả năng này gần như rất nhỏ, vì Hắc Ám Thần Giáo và cổ vương thành đều là thế lực cùng một thế giới. Trong tình huống này, muốn dùng chiêu này để lừa gạt tử linh chi thư, quả là tự tìm đường chết. Khả năng thứ hai là Hắc Vu Sư Casper căn bản không đưa vật này đến Hắc Ám Thần Giáo, mà đưa đến phía cổ vương thành này. Trong khả năng này, có hai điểm đáng nghi. Một, đại quý tộc theo của cổ vương thành không nói gì, và khẳng định rằng họ chỉ vô tình bị vật nguyên tội này nhắm đến. Hai, điều này không phù hợp với khế ước giữa Tô Hiểu và Hắc Vu Sư Casper. Nội dung khế ước là đưa tử linh chi thư đến phe Hắc Ám Thần Giáo. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu các quyền quý của cổ vương thành đã liên thủ với Hắc Ám Thần Giáo, như vậy trong phán định của cây hư không, các quyền quý của cổ vương thành chẳng khác nào phản bội phe Vu Sư, và cũng được coi là thành viên của Hắc Ám Thần Giáo. Đã như vậy, Hắc Vu Sư Casper đưa tử linh chi thư đến cổ vương thành cũng có thể đạt được tiêu chuẩn tối thiểu của khế ước. Vật khế ước này chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu, sẽ không kích hoạt sự khiển trách của khế ước. Hiện tại có một tin tốt là cổ vương thành và Hắc Ám Thần Giáo hai bên rất có thể đã vì tử linh chi thư mà quyết liệt tại chỗ. Đại quý tộc theo trước khi cầu cứu hội nữ vu, nhất định đã liên lạc với phía đại giáo chủ vực sâu. Câu trả lời nhận được nhất định không tốt lắm, nên mới kiên trì lựa chọn liên lạc với phe vu sư này. Ngay khi Tô Hiểu nghĩ đến những điều này, máy truyền tin trong ngực hắn vang lên. Sau khi kết nối, vì đang ở trong kết giới, tín hiệu rất kém. Nhưng thông qua cuộc trò chuyện đứt quãng, hắn biết được một việc, hội trưởng Tê Dên đã giải quyết vật sinh sôi bất tử bất diệt của vực sâu. Đối phương đang chờ hắn ở cự khải thành gần thiên không thành. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu không chờ đợi nữa. Hắn vừa lấy ra nguyên tội chi thư, xúc tu vô hình đã lan tràn ra từ phía đối diện. Tử linh chi thư chưa bao giờ làm theo ý nguyện của Tô Hiểu. Tình huống hiện tại là tử linh chi thư vừa thoát khỏi phong ấn không bao lâu, vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại. Thấy vậy, Tô Hiểu hủy bỏ một phần phong ấn của Thu Tập Gia, quyền trượng đỏ thắm và vương miện linh hồn. Điều này khiến Thu Tập Gia, quyền trượng đỏ thắm và vương miện linh hồn tạm thời thoát khỏi nguyên tội chi thư. Tô Hiểu đại khái đã hiểu mối quan hệ của các vật nguyên tội này. Nếu tất cả đều bị phong ấn thì không có gì. Nhưng nếu chỉ có tử linh chi thư ở bên ngoài, thì khi gặp lại, Thu Tập Gia, quyền trượng đỏ thắm và vương miện linh hồn rất sẵn lòng khiến tử linh chi thư quay trở lại phong ấn. Sau một lúc giằng co, từng vật nguyên tội bị ràng buộc bởi phong ấn lần lượt được kéo trở lại nguyên tội chi thư. Tô Hiểu đóng nguyên tội chi thư lại. Celine chứng kiến tất cả điều này, cuối cùng cũng hiểu tại sao ban nãy chỉ cần 1 triệu tiền linh hồn. Bởi vì vật nguyên tội của cổ vương thành chính là tử linh chi thư, được phong ấn ở trang thứ hai của nguyên tội chi thư. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế pha lê và chỉ vào chiếc ghế pha lê đối diện. Celine mỉm cười và ngồi xuống. Celine, người thấy gì? Ta thấy tiên sinh Biquaya đã phải trả giá rất lớn, thành công phong ấn một vật nguyên tội. Ồ, ngươi không nghĩ rằng, vật nguyên tội này, ban đầu đã được phong ấn trong nguyên tội chi thư sao? Chưa từng nghĩ như vậy. Vậy sao? Tô Hiểu đưa tay ra. Điều này khiến nhịp tim của Celine như ngừng đập trong khoảnh khắc. Với kinh nghiệm của nàng, vẫn chưa đạt đến mức bình tĩnh khi đối mặt với cái chết. Tô Hiểu đưa tay chọc vào khoảng không. Bộp. Một tiếng giòn tan, hắn kéo đứt một sợi dây nhân quả vô hình nối với Celine, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ra khỏi bảo khố, Tô Hiểu hủy bỏ kết giới. Hắn phát hiện nhóm quyền quý cổ vương thành vừa nãy còn ở đó, lúc này đã không thấy đâu. Rời khỏi điện vương trung tâm, Tô Hiểu đi xe đến gần dinh thự của đại quý tộc theo. Vừa đến cửa trang viên, hắn đã thấy đại quý tộc theo với nụ cười rạng rỡ. Mời vào trong. Đại quý tộc theo có thể nói là cười rất tươi. Ông ta đã biết sự tình. Sau khi để thủ hạ xác nhận vật nguyên tội kia đã biến mất, ông ta vu đùi, thậm chí muốn cười to vài tiếng. Dưới sự mời nhiệt tình của đại quý tộc theo, Tô Hiểu đi đến thư phòng ở tầng 3 của biệt thự xa hoa. Đối diện, đại quý tộc theo ra hiệu cho người hầu pha trà, đồng thời lấy ra tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn trị giá 1 triệu ban nãy. Đây là thứ được cây hư không công chứng. Tiên sinh Biquea, lần này cảm ơn ngài. Đại quý tộc theo nói chuyện, một tay ấn vào tấm thẻ dự trữ, giả vờ muốn đẩy nó về phía Tô Hiểu. Ngay lúc này, người hầu gái mặc trang phục hầu gái bên cạnh, trên mặt dần hiện ra nụ cười quỷ dị. Vài viên đá quý trang trí trên cổ áo nàng lộ ra ánh sáng đỏ rực. Loại thuốc nổ này được chế tạo rất tinh xảo, mức độ tương đương với cờ cổ của Tô Hiểu. Phạm vi nổ tuy không bằng hắn, nhưng về tính bí ẩn, lại mạnh hơn Tô Hiểu một bậc. Tô Hiểu không tấn công mấy viên đá quý sắp nổ tung. Hắn ước tính theo dao động sóng xung kích, phạm vi nổ sẽ không quá lớn, nhưng uy lực chắc chắn kinh người. Hắn có thể kháng cự, nhưng vu nữ Celine bên cạnh hắn chắc chắn sẽ chết. Khoảng cách này đối với vu nữ mà nói thực sự chí mạng. Hoặc giả nói, cuộc phục kích này nhắm vào Celine có năng lực tái sinh, cùng với đại quý tộc theo đại diện cho các quyền quý của cổ vương thành. Mấy viên đá quý đồng thời nổ tung, dung dịch đỏ rực như nham thạch văng ra. Trong cảm giác của Tô Hiểu, mọi thứ xung quanh không ngừng chậm lại. Hắn đưa tay, bóp lấy cổ Celine từ bên cạnh. Lớp pha lê lấy tay hắn làm điểm khởi đầu, nhanh chóng bao bọc Celine bên trong. Đông. Đông. Vụ nổ lan rộng, tạo thành một quả cầu, ảnh hưởng đến khu vực bán kính một cây số. Sau đó, quả cầu này đột nhiên thu lại, hóa thành một hạt nhân đen nhỏ bằng viên bi ở trung tâm. Sau đó, nó mở rộng ra ngoài thành vụ nổ. Đầu tiên là vụ nổ lửa, sau đó là vụ nổ trọng lực, rồi là vụ nổ không gian. Mỗi luồng xung kích của vụ nổ đều có đặc tính khác nhau. Đông. Đông. Đông. Vụ nổ từng lớp chồng lên nhau. Khi vụ nổ kết thúc, không gian xung quanh đầy rẫy vết nứt. Ngọn lửa không rõ loại lại đốt cháy các mảnh vỡ không gian. Tro tàn bay tứ tung, trường trọng lực hỗn loạn do vụ nổ trọng lực ban nãy gây ra. 3. Lớp pha lê vỡ nứt. Tô Hiểu buông tay, Celine phù phù một tiếng ngã xuống đất. Nàng nửa đứng dậy, ho liên tục. Khi nàng ổn định lại, đồng tử nàng dần thu nhỏ. Trong mắt nàng không có chút sợ hãi nào, mà là sự hung ác cần phải báo thù. Giữa đống đổ nát, Tô Hiểu tiến lên tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm thấy thi thể rách nát của đại quý tộc theo bị nổ tung. Điều này không phải là mấu chốt. Tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn trị giá 1 triệu kia không bị nổ hủy bởi vụ nổ này. Đó là thứ được cây hư không công chứng. Nói cách khác, có người đã lợi dụng vụ nổ này để cướp đi tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn 1 triệu của hắn. Máu khói bắt đầu lan tỏa xung quanh. Phía sau Tô Hiểu, một con huyết thú như ẩn như hiện xuất hiện. Trong khi đó, Celine đang nghĩ cách báo thù, cảm nhận được máu khói lan tỏa và nhìn thấy con huyết thú khổng lồ như có như không phía sau Tô Hiểu. Điều khiến nàng càng kinh hãi hơn là giữa đống tro tàn bay tứ tán, Tô Hiểu lúc này mặt không biểu cảm, còn người trong mắt ẩn hiện ánh đỏ. Điều này khiến Celine đột nhiên nhận ra tình hình hiện tại rất không ổn. Không gian xung quanh tro tàn dần tắt, nhưng trên áo da dài của Tô Hiểu vẫn còn vương vấn bụi tro. Đây là do trang bị tro tàn chi hỏa bị đốt cháy, cũng giống như ngọn lửa giận trong lòng hắn. Dù bị Tô Hiểu châm chọc, khiêu khích, tính kế, ám sát hay phục kích đánh lén, hắn đều không giận. Vì đây là đối địch, không cần tức giận, chỉ cần nghĩ cách khiến kẻ địch trả giá. Nhưng tình hình hiện tại là có kẻ lợi dụng hắn bị vụ nổ tác động để cướp đi 100 vạn tiền linh hồn trong thẻ dự trữ. Thẻ này vừa được đại quý tộc theo đưa tới, Tô Hiểu còn chưa kịp nhận lấy. Mất 100 vạn tiền linh hồn, đối với một tông sư ba kỹ pháp vốn đã không rủng rỉnh, thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trong thế giới này, không có nhiều người có thể chế tạo loại thuốc nổ này. Kể từ khi Celine gia nhập tiểu đội, con đường tình báo của Tô Hiểu trong thế giới này đã thay đổi chất lượng. Gia tộc của Celine là cơ quan tình báo mạnh nhất trong phe vu sư. Tô Hiểu sở dĩ để Bu Bung, Am, Baha, Alana ở lại Lạc Tinh Thành để điều tra vụ nổ ngày hôm qua là vì hắn đã biết được một chuyện thông qua con đường tình báo của gia tộc Celine. Thế giới này có 3 chuyên gia chế tạo thuốc nổ hàng đầu, lần lượt là Vĩnh Đông Chi Thành Long Lư, một thành viên hoàng thất, Cự Khải Thành, Điên Cuồng Nữ Vu ở Lilith ở Vi Nhi, và cuối cùng là Cuồng Đồ Thần Giáo Hắc Ám. Trong 3 người này, loại bỏ thành viên hoàng thất ở Bắc Cảnh, hiện tại Tô Hiểu có quan hệ mật thiết với Đông Chi Vương. Điên Cuồng Nữ Vu Lilith ở Vi Nhi ở Cự Khải Thành là một kẻ tâm thần từ đầu đến cuối, khó có thể hành động theo kế hoạch, đồng thời đối phương rất ít rời khỏi Cự Khải Thành. Như vậy, chỉ có thể là Cuồng Đồ Thần Giáo Hắc Ám. Không đợi Tô Hiểu đi tìm, kẻ này đã tự đưa tới cửa, đồng thời bom đá quý cũng phù hợp với phong cách nhất quán của Cuồng Đồ. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc hồi phục, nghiêng đầu đổ một ít lên má, phần còn lại đổ lên cánh tay phải. Lúc này, lực hồi phục của cơ thể hắn được kích hoạt. Vết thương diện rộng trên má, cổ và cánh tay phải hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, hắn đưa tay sờ vào má trái, da tuy còn hơi đau nhưng ít nhất không chạm vào xương hàm. Thuốc nổ này uy lực tương đương xuất sắc, hơn nữa tính bí ẩn rất mạnh, về phương diện này, Tô Hiểu tự nhận không bằng. Chuyện này, tuyệt đối không phải Cuồng Đồ một mình có thể hoàn thành. Ngay sau khi vụ nổ kết thúc, có một bóng dáng cực nhanh tiến vào khu vực này, chính là kẻ này đã cướp đi thẻ dự trữ 100 vạn tiền linh hồn. Tô Hiểu xem xét danh sách nhắc nhở, bỏ qua các loại nhắc nhở tổn thương, tìm được một nhắc nhở khác, là chức năng săn đuổi đã mở ra. Do mục tiêu săn đuổi đã thoát ly phạm vi săn đuổi lớn nhất, chức năng săn đuổi đã tự động đóng. Không sai, chính là thần tốc vi quy giả đã cướp đi 100 vạn tiền linh hồn kia. Tô Hiểu đã sớm nghi ngờ kẻ này cấu kết với thần giáo hắc ám. Hiện tại xem ra, kẻ này đã hành động cùng cuồng đồ. Ban đầu Tô Hiểu không định giết chết thần tốc vi quy giả này, nguyên nhân là tiền thưởng 2, thần tốc, bắt giữ vi quy giả 1058 hào, khi vi quy giả này cách ngươi trong vòng 10 cây số, quyền hạn săn đuổi sẽ kích hoạt, đã trả 1000 ounce thời không chi lực để kích hoạt khoản tiền thưởng này. Bắt sống thần tốc vi quy giả tương đương với 5000 ounce thời không chi lực. Bây giờ đối phương tự tăng giá trị của bản thân, tức là 5000 ounce thời không chi lực, 100 vạn tiền linh hồn của phí tổn thất tinh thần khiến Tô Hiểu hài lòng. Có thể thấy, muốn bắt được thần tốc vi quy giả này tuyệt đối không đơn giản. Đối phương hẳn đã dùng hết tài nguyên thu được để tăng tốc độ và lực sinh tồn, tỷ lệ khoảng 7 so với 3. Sở dĩ như vậy là vì cơ thể không đủ bền bỉ để chịu đựng tốc độ cực cao này. Dù là bao vây chặn đánh hay bố trí bẫy rập, xác suất bắt được kẻ này đều rất thấp. Từ giai đoạn 1 cho đến bây giờ, thần tốc vi quy giả đã trải qua mọi loại phương thức bắt giữ. Chính vì khả năng chạy trốn vô địch này mà hắn mới dám đến khiêu khích Tô Hiểu. Một thợ săn. Nhưng dù là con cáo già xảo quyệt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là con mồi. Trong ván cờ này, Tô Hiểu có thể phạm sai lầm rất nhiều lần, nhưng thần tốc vi quy giả chỉ cần phạm sai lầm một lần, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Tô Hiểu lấy ra sách nguyên tội, nắm chặt trong tay phải, sau đó mở ra tầm nhìn săn thú. Thứ lọt vào mắt là những nguyên tố hệ hỏa cực kỳ sinh động, nhưng giữa những nguyên tố đó, vài sợi tơ mờ dần tan biến lọt vào tầm mắt hắn. Chỉ dựa vào tầm nhìn săn thú, không thể nhìn thấy những sợi nhân quả này. Sách nguyên tội trong tay thì khác. Vấn đề ngược lại là dù có nhìn thấy những sợi nhân quả này, hắn cũng không thể dựa vào đó để truy tung. Sự tồn tại hư vô mờ mịt như vậy không được coi là môi giới săn đuổi. Tô Hiểu mở sách nguyên tội, lật đến trang thứ 8. Do trước đó sách nguyên tội đã hấp thu một lượng lớn hạt nhân nguyên tội, trang thứ 8 của sách nguyên tội đã trưởng thành hơn một nửa. Hắn thử kích hoạt nửa trang sách này, một lực hút xuất hiện, hút vài sợi nhân quả trên không trung vào trong đó. Dù là ai, sau khi trải qua bất cứ điều gì, đều sẽ sinh ra nhân quả. Việc thần tốc vi quy giả thu hoạch được 100 vạn tiền linh hồn không nghi ngờ gì là một nhân quả không nhỏ, do đó mới để lại những sợi nhân quả này. Tô Hiểu quan sát trang thứ 8 một lát, phát hiện những sợi nhân quả trong trang sách đã ngừng tan biến. Thấy vậy, hắn đóng trang sách, ánh mắt nhìn về phía Celine. Cho ta nửa giờ, ta hẳn là có thể tìm ra ai đã tập kích chúng ta. Celine với đôi tai còn hơi ù lên tiếng. Từ ánh mắt không chút sợ hãi, chỉ muốn báo thù, có thể suy đoán nàng vì sao lại là người ngưỡng mộ Green Gillian. Không cần. Tô Hiểu đi đến bên cạnh đại quý tộc theo, nhìn thi thể máu me bê bết, khói đen khét lẹt bốc lên. Nói một cách nào đó, địa vị của đại quý tộc theo tại cổ vương thành giống như thành chủ và vu sư tinh thần ở đây. Ba người kiềm chế lẫn nhau mới có cục diện hiện tại của cổ vương thành. Một nhân vật như vậy lại bị thuốc nổ giết chết một cách sơ sài như vậy, Tô Hiểu không thể nào tin được. Nếu đây là thế giới cấp 5, cấp 6, loại chuyện này còn có thể xảy ra, nhưng đây là thế giới nguyên sinh siêu việt. Một người có thể leo lên vị trí cao như vậy trong một thế giới như thế, sẽ chết đơn giản như vậy sao? Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện các quan chức an ninh chạy đến vẫn còn một đoạn đường. Hắn rút cây kim nhân từ ra, một tay vung lên, kim nhân từ chìm vào đùi của đại quý tộc theo. Tô Hiểu thấy rõ ràng, thi thể của đại quý tộc theo run rẩy. Sau khi kim nhân từ có hiệu quả, đại quý tộc theo run rẩy dữ dội hơn. Thấy vậy, hắn một tay hư không, kim nhân từ bị hút ra, chìm vào tay hắn. Tô Hiểu không vạch trần việc đại quý tộc theo giả chết. Trước mắt, lựa chọn giả chết không nghi ngờ gì là phương thức cao nhất để tránh rắc rối. Lúc này thuận nước đẩy thuyền, cho đại quý tộc theo một ân tình, thật ra rất tốt. Cổ vương thành và phe vu sư đối địch không sai, nhưng Tô Hiểu chưa bao giờ là thành viên của phe vu sư, hắn là người được thuê. Chỉ vì được thuê mà hoàn toàn tin tưởng chủ thuê, thì trong chuyện này cuối cùng chắc chắn sẽ kết thúc thê thảm, thậm chí mất mạng ở đây. Do đó, Tô Hiểu mới liên minh với Đông Chi Vương. Lúc này nếu có thể có giao thiệp với đại quý tộc theo, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Từ khi bước vào thế giới này cho đến bây giờ, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không hiểu một chuyện, đó là cục diện của phe vu sư thật sự tồi tệ đến mức cần thuê hắn đến đối phó thần giáo hắc ám sao. Tô Hiểu sẽ không vì phe vu sư khen ngợi hắn vài câu, nói hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này mà bỏ qua điểm quan trọng nhất này. Tô Hiểu không định hợp tác với đại quý tộc theo, những quý tộc này quá không đáng tin cậy. Nhưng theo dõi chặt chẽ cách phe vu sư đối phó với những quý tộc này là rất quan trọng. Xung quanh lần lượt chạy đến các quan chức an ninh cổ vương thành. Có Celine, người ứng cử cho vị trí Nguyệt Nữ Vu ở đây, tự nhiên sẽ không có rắc rối gì. Cho nên không lâu sau, Tô Hiểu đã đến tháp truyền tống cổ Vương Thành. Cửa chính tháp truyền tống đóng chặt. Tô Hiểu lấy ra mắt thần bí, đưa vào lỗ khóa. Cánh cửa mở ra. Vừa bước vào tháp truyền tống, một nhân viên bảo vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó mang theo vài phần cảnh giác đi tới và nghiêm khắc yêu cầu Tô Hiểu hai người đi ra ngoài. Dừng bước. Đôi mắt của Celine lộ ra ánh sáng tím nhạt. Nhân viên bảo vệ đang đi tới lập tức dừng lại bước chân. Ngủ. Celine vừa nói xong, nhân viên bảo vệ liền ngã xuống đất, chỉ vài giây sau đã ngủ say sưa và bắt đầu ngáy. Đây không phải là năng lực lời linh của Celine, mà là sử dụng xung kích tinh thần độc đáo, tạm thời thay đổi dao động tinh thần lực của người khác. Điều này cũng có nghĩa là Celine có thể cảm nhận và xem xét dao động tinh thần của người khác, tức là tục gọi là nhìn rõ nhân tâm. Đương nhiên, điều này cần đối mặt với những người có thực lực gần bằng nàng. Ví dụ như khi đối mặt với Tô Hiểu, Celine không thể cảm nhận và xem xét dao động tinh thần lực của Tô Hiểu. Vòng cảm giác của tông sư đao thuật tuy phạm vi nhỏ, nhưng lại khắc chế hệ tinh thần. Khả năng này biểu hiện một điểm, nếu cho Celine thêm một khoảng thời gian trưởng thành, cộng thêm sự dạy bảo của Nguyệt Nữ Vu ở Cecilia, tương lai nàng chắc chắn sẽ là một cao thủ thao túng nhân tâm. Trận pháp truyền tống khởi động, Tô Hiểu và Celine biến mất trên đài truyền tống. Lạc Tinh Thành, số 29 nội thành, đồ tể nhai. Trong thế giới cường giả vi tôn, dù bề ngoài có hào nhoáng đến đâu, đều tồn tại thế giới ngầm ẩn mình trong bóng tối. Mỗi tòa đại thành thuộc giới nữ vu đều có khu vực như vậy, chỉ là không trắng trợn như dạ thành, và đồ tể nhai chính là mặt âm u của tòa đại thành Lạc Tinh Thành này. Nếu Nguyệt Hoàng Thành mang hơi thở cuộc sống của khoa học kỹ thuật và gần gũi với tự nhiên, thì Lạc Tinh Thành lại bộc phát cảm giác khoa học kỹ thuật theo kiểu cyberpunk. Các phi hành khu gào thét trên đường phố, những thanh niên kiểu tóc kỳ dị lái xe máy kiểu cũ gào thét qua lại. Trong con ngõ nhỏ đồ tể lúc này, một con dao chặt thịt phanh một tiếng giáng xuống, xương cốt bị đánh gãy, vài miếng vụn thịt văng ra cạnh rảnh nước bẩn. Một con chó lang thang gầy trơ xương đang liếm láp những vụn thịt đó. Trong hẻm nhỏ cách đó không xa, một đám thiếu niên đang hợp sức ấn chặt một thanh niên toàn thân xăm trổ. Từng nhát dao thâm nhập vào chỗ hiểm. Vài giây sau, thành viên bang phái này gục xuống, máu tươi lan tràn, thu hút thêm nhiều chó lang thang. Một người đàn ông mặc chiến đấu phục màu đen bó sát thân, buộc tóc đuôi ngựa đơn, trên tai phải đeo khuyên, đang xem cảnh này. Hắn dường như không liên quan đến mọi chuyện trên đời, như một người xem không để tâm. Người đàn ông tên là Thần Tốc. Hắn vốn có tên riêng, nhưng sau này, ai cũng gọi hắn là Thần Tốc, hắn liền bỏ cái tên từng mang lại cho hắn vô tận đau xót đó. Ban đầu, Thần Tốc muốn trở thành một sát thủ. Hắn thích cảm giác bản thân ẩn mình trong bóng tối quan sát kẻ khác. Nhưng đôi khi, trở thành năng lực giả hệ thống nào lại không do chính mình quyết định. Kinh nghiệm của một người sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thống năng lực, Thần Tốc là như vậy. Cửa nhà hàng đối diện bị đẩy ra. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, trần truồng nửa thân trên, đầu đầy tóc rối bời vung về phía sau một cách hoang dã, bước ra khỏi nhà hàng. Không ai tin rằng một thành viên chủ chốt của Hắc Ám Thần Giáo bị phe Vu sư treo thưởng nặng lại xuất hiện công khai ở đây. Đây chính là cuồng đồ của Hắc Ám Thần Giáo. Nói là tâm phúc của lỗ đen Arareo, nhưng kỳ thật ai cũng biết thực lực hai người sàng sàng nhau. Lỗ đen Arareo chỉ tin tưởng cuồng đồ và đại chủ giáo vực sâu. Còn cuồng đồ cũng chỉ nghe theo lỗ đen Arareo và đại chủ giáo vực sâu. Hoặc giả nói, lỗ đen Arageo và cuồng đồ, kỳ thật đều là con nuôi hóa thân của đại chủ giáo vực sâu. Đó là vực sâu giáo chủ ở một thế giới khác. Vào thời điểm sắp chết, hắn cuối cùng phát hiện ra liên hệ của bản thân với đại chủ giáo vực sâu, cũng thẳng thắn nói cho lỗ đen ở Arageo và cuồng đồ rằng việc thu dưỡng hai người, kỳ thật là do bị đại chủ giáo vực sâu ở vĩnh quang thế giới xa xôi ảnh hưởng, mới đưa ra quyết định này. Cuồng đồ đi ngang qua quán thịt bên đường, tiện tay cầm lấy một khúc thịt tươi. Hắn vừa đưa tay, vừa ngửa đầu há miệng, để lộ hàm răng nanh đang xen như răng nhọn của dã thú. Miếng thịt thấm ra huyết thủy được cho vào miệng, cuồng đồ mặt mày ý cười nhai nuốt. Thật khó tưởng tượng, một con dã thú thô lỗ như ngươi lại có thể chế tạo ra chất nổ tinh vi như vậy. Thần Tốc mở miệng với giọng nói mang theo vài phần âm nhu, kết hợp với khí chất của hắn, khiến hắn cảm giác như một con rắn độc. Trên thực tế, phong cách chiến đấu của Thần Tốc thật sự giống như rắn độc, khiến kẻ thù không kịp phản ứng. Hắn sử dụng kịch độc chi nha, trang bị trưởng thành chuyên dụng của hắn, để làm tổn thương địch nhân, sau đó chờ đợi độc phát. Về phần Thần Tốc vì sao không dùng kịch độc chi nha tấn công Tô Hiểu, Thần Tốc chỉ là kiêu ngạo, hắn không ngu ngốc. Muốn để một đại sư dược tề chết vì kịch độc, thật sự quá ngu xuẩn. Người luôn kiêu ngạo như vậy sao? Cuồng đồ nhìn Thần Tốc bằng ánh mắt bất thiện. Thần Tốc trêu tức cười khẽ, coi như đáp lại cuồng đồ. Nhưng ngươi quả thật có vốn liếng kiêu ngạo. Đi thôi, cha xứ tìm ngươi. Mới mấy ngày, Ngươi đã nghe hắn như vậy rồi sao? Ta cũng là người vi phạm quy tắc, không thấy ngươi đối với ta có chút kính ý nào. Thần tốc không đứng dậy, mà mở miệng với giọng điệu mang vài phần châm biếm. Lão già kia, quả thực như hình người cổ thần, không, hắn chính là cổ thần. Khi cuồng đồ nói chuyện, trong mắt hiện ra vài phần kiên kỵ. Hắn không để ý đến thần tốc nữa, cất bước đi về phía sâu trong đồ tẩy nhai. Một lát sau, hai người đến trước một giáo đường bỏ hoang đã lâu. Đẩy cửa ra, thấy cha xứ đang ngồi trên ghế dài. Thấy vậy, cuồng đồ nói, cha xứ, người đến rồi. Thần tốc ngồi trên tượng thần đổ nát, bắt chéo hai chân hỏi, tìm ta có việc. Nói đi, người nếu tìm ta, thông qua lạc ấn không được sao? Còn muốn nhờ cuồng đồ truyền lời. Cha xứ không trả lời nghi vấn của thần tốc, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cùng cuồng đồ cùng nhau tập kích Bi Quay à? Đúng. Đắc thủ chưa? Chỉ là thăm dò, làm sao có thể đắc thủ? Các ngươi nổ chết tùy tùng của hắn. Khi hỏi câu này, tay trái cha xứ vuốt ve bìa từ Bi Chi Thư, còn lấy vải nhung từ trong ngực ra lau chùi. Không, tùy tùng của hắn lúc đó không ở gần hắn, đáng tiếc a, thần tốc khoanh tay, giọng điệu ẩn chứa sự tiếc nuối. Vậy thì tốt rồi, trước khi các ngươi thành công giết chết hắn, tốt nhất đừng giết tùy tùng của hắn. À, thần tốc cười ngượng ngùng nhún vai. Nói cách khác, cuộc tập kích lần này của các ngươi không có chút tác dụng nào, còn bại lộ tung tích của cuồng đồ. Dĩ nhiên không phải, bên ta có chút thu hoạch nhỏ. Lấy được 100 vạn tiền linh hồn từ chỗ hắn. Nhưng nói rõ trước, đây là lợi nhuận cá nhân của ta, không có phần của các ngươi. Nghe lời này, bàn tay cha xứ đang tỉ mỉ lau chùi từ Bi Chi Thư đột nhiên dừng lại. Ông nhìn thần tốc đối diện, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nói là, ngươi cướp đi 100 vạn tiền linh hồn vốn thuộc về Bi Quay à? Đến mức nào? Là tiền đặt cọc của người khác, hay là... Nghe thấy lời tra hỏi này, ý cười trên mặt thần tốc càng lúc càng đậm nói, đại khái còn cách 10cm, là thể dự trữ 100 vạn tiền linh hồn sắp đưa đến tay hắn. Ngươi trong điều kiện không giết chết Bi Quay à, cướp đi 100 vạn tiền linh hồn thuộc về hắn, điều này thực sự là... kỳ diệu. Cha xứ nói xong, liếc nhìn thần tốc, nhắc nhở, ngươi gần đây hành sự cẩn thận. Lão già, nói nhảm lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa nói, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Hiện tại không có chuyện gì khác. Gần đây ngươi, đừng bạc đãi chính mình. Để lại lời đó, cha xứ rời khỏi giáo đường bỏ hoang. Thần tốc ngồi trên tượng thần đổ nát nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó cười nhạo một tiếng. Trong một tòa tháp truyền tống ấm áp và khô ráo, nơi đây đóng giữ đều là quan chức trị an, còn có chút là hiến binh của Cự Khải Thành. Ánh mắt những hiến binh này sắc bén, người bị họ để mắt tới, nếu là kẻ làm điều phi pháp, sẽ vô thức tránh ánh mắt, không dám đối mặt với họ. Trên ghế dài, Tô Hiểu đang dựa lưng nhắm mắt dưỡng thân. Không bao lâu, Celine trở về, đã làm xong các giấy tờ cần thiết để ra khỏi thành sau khi đến Cự Khải Thành. Đúng vậy, nơi đây chính là Cự Khải Thành, chỉ cách Vĩnh Đông Chi Thành ở Long Lư mấy chục cây số. Vì nằm sát cảnh phía Bắc, Tô Hiểu vừa ra khỏi tháp truyền tống, đã thấy gió tuyết đầy trời, hàng phong hô hô thổi tới, giá rét thấu xương như dao nhỏ lướt qua. Trên đường phố không một bóng người, tuyết động ngập quá mắt cá chân. Tô Hiểu đi trên tuyết, tuyết động dưới chân dẫm lên két, két trung động. Hắn liếc nhìn bầu trời, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền không rời mắt được. Hiện tại Cự Khải Thành là ban đêm, gió tuyết đầy trời không che khuất trăng tròn trên bầu trời. Chỉ là trăng tròn quá kỳ dị, mặt trăng màu xanh trắng nhìn lên thấy rét lạnh thấu xương, ở trung tâm có một lỗ rách màu đen. Đồng thời chất lỏng màu đen trong lỗ rách này còn có xu hướng lan tràn ra xung quanh, đã lan ra những sợi tơ màu đen, phân bố trên mặt trăng xung quanh. Tô Hiểu lấy ra thiết bị quay phim của bố bố Uông, chuẩn bị chụp cho trăng tròn một tấm, lại phát hiện, lỗ rách màu đen ở trung tâm trăng tròn vừa rồi đã biến mất, dường như mọi thứ vừa nãy đều là ảo giác. Xem tới rồi sao? Tô Hiểu thu hồi thiết bị quay phim của bố bố Uông. Nghe lời này, Celine đã khoác lên người quần áo mùa đông nghi ngờ nói, Bi Quay à tiên sinh, ngài chưa từng thấy nguyệt thực sao? Từng thấy. Cái này là nguyệt thực a, mỗi lần kéo dài thời gian không dài, thuộc về hiện tượng bình thường. Tô Hiểu không nói gì, chỉ ngửa đầu xem trăng tròn trên bầu trời. Nguyệt thực của giới nữ vu này thật sự rất đặc thù. Cái cảm giác đó, dường như có thứ gì đó bị phong ấn trong trăng tròn này, vừa rồi liền sắp sửa rò rỉ ra ngoài vậy. Hắn lấy ra tinh tượng mâm tròn có được từ việc đánh chết song sinh lĩnh chủ trước đó, cùng cục đát vạn động, cuối cùng điều chỉnh nó thành hình dáng trống rỗng ở giữa. Hai tay nâng lên, nhắm thẳng vào trăng tròn trên không. Ông! Tinh tượng mâm tròn hiện lên vi quang, trên mặt hiện ra mấy chữ cấu thành từ vi quang. Tô Hiểu không nhận biết những ký tự này, hắn bảo Celine ghi chép lại, sau đó hỏi Alana, người tinh thông thần bí học. Một giờ sau, trong một căn nhà nhỏ của trạm bảo vệ rừng cách thành ngoài mười mấy cây số, củi cháy lách tách. Hội trưởng ở Pê Dên ngồi bên lò sưởi, cầm ly đồ uống nóng. Trên mặt hắn không có huyết sắc, trên người còn thoang thoảng mùi máu tươi, thêm mùi thuốc rất nhạt. Thứ này thật là mạnh đến mức không nói nên lời, suýt chút nữa đã nuốt chửng ta. Pê Dên nói chuyện. Cái thùng phong lớn đang ngồi dưới mông. Hắn tiếp tục hỏi, Biquea, người muốn tiêu diệt thứ này như thế nào? Nuốt chửng hết. Ừ. Pê Dên hơi trừng mắt. Hắn đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới rồi hỏi, người chắc chắn không vấn đề gì chứ, sẽ không bị phản phệ sao? Không vấn đề. Tô Hiểu một tay đặt trên chui đao. Yên khí màu xanh đen từ trảm long thiểm hiện lên, leo lên cánh tay phải của hắn. Hắn đương nhiên không tự mình nuốt chửng sinh vật vượt sâu mang đặc tính bất diệt, mà là để ma linh nuốt chửng. Thấy Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng, Tề Dên theo phong thùng bên trên đứng dậy, cũng mở nó ra. Ngay khắc sau, từng sợi xúc tu màu đen dày bằng ngón tay bắt đầu lan tràn. Tô Hiểu một tay chụp vào những xúc tu màu đen này. Phàm là xúc tu chạm đến cánh tay đầy khói đen và khói xanh của hắn, tất cả đều hóa thành năng lượng bị hấp thu. Điều này khiến hắn cuối cùng bắt lấy một đoàn bán lưu thể màu đen liên tục biến đổi hình thái, cũng chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ, vật bất diệt đặc tính vượt sâu sinh sôi này đã bị ma linh nuốt chửng. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt vượt sâu sinh sôi vật, loại nhiễu sống. Người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 15 điểm. Người thu hoạch được nguyên tội chi hạch 3 viên, vật phẩm cấp vượt sâu. Người thu hoạch được nguyên chất bảo rương, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Người thu hoạch được vượt sâu bảo rương, mở ra sau, có xác suất cao thu hoạch được sản phẩm của vượt sâu. Nhìn đến dòng nhắc nhở cuối cùng về lợi ích, tâm trạng của Tô Hiểu không tránh khỏi phức tạp. 5 món vật phẩm nguyên tội của hắn, có 3 món là mở ra từ vượt sâu bảo rương, và chiếc vượt sâu bảo rương trước mắt, không nghi ngờ gì là chiếc có hàm lượng vàng cao nhất mà hắn từng đạt được. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những vật phẩm nguyên tội bị phong ấn trong nguyên tội chi thư, hắn lại yên tâm vài phần. Đã sở hữu 5 món vật phẩm nguyên tội, chiếc vực sâu bảo rương này không thể mở ra thêm vật phẩm nguyên tội nữa. Nói không chừng sẽ mở ra một lượng lớn linh hồn tinh phách. Thu hồi các vật phẩm đã đạt được, Tô Hiểu một tay ấn vào chui trảm long thiểm. Hắn có thể cảm nhận được, ma linh trong đao đang dần thôn phệ năng lượng bản nguyên của vật bất diệt đặc tính vực sâu sinh sôi và chuyển hóa nó thành năng lượng ma linh. Tạm thời không vội thu hoạch năng lượng ma linh, đợi trảm long thiểm tích lũy đủ một phần năng lượng ma linh rồi tính. Thuận lợi thật đấy, tiếp tục đi. Hội trưởng ở Pê Dên ném tới một chiếc hộp gỗ tinh xảo, tiếp tục nói, chúng ta giữ thứ này vô dụng, huống hồ nó cũng không thuộc về chúng ta. Bây giờ vật quy nguyên chủ, tất cả những thứ thuộc về giới nữ vu đều ở bên trong. Nghe vậy, Tô Hiểu mở chiếc hộp gỗ trong tay ra, nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được hoán tỉnh thạch 5. Nhìn thấy những viên hoán tỉnh thạch này, Tô Hiểu vô thức cảm thấy toàn thân đau đớn. Chỉ là, hắn có một loại năng lực quả thật cần một lượng lớn hoán tỉnh thạch. Năng lực này là ma linh thức tỉnh, LV mát, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ nhận chi ma linh ồ 15 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, có thể phóng thích nhận chi ma linh ra ngoài. Thời gian phóng thích mỗi lần được xác định dựa trên cường độ của nhận chi ma linh. Kể từ khi nắm giữ năng lực này, Tô Hiểu chưa từng nâng cấp nó dù chỉ một lần, bởi vì năng lực này không phải dùng hoàng kim điểm kỹ năng để nâng cấp cưỡng ép, mà phải dựa vào việc sử dụng hoán tỉnh thạch từng chút một mới có thể nâng cấp nó lên LVS. Vấn đề là, hắn không rõ năng lực này sau khi thức tỉnh rốt cuộc là dùng để nâng cấp ma linh hay là nâng cấp bản thân. Sau khi cáo biệt hội trưởng ở Pê Dên, Tô Hiểu hướng về phía Cự Khải Thành đi tới. Chưa đi được bao xa, hắn bỗng cảm thấy bị nhìn trộm, điều này khiến tay hắn vô thức đặt lên chui đao. Biquea tiên sinh, ta là tôi tớ trung thành của Bắc Cảnh Chi Vương. Ngài vẫn luôn ở trong địa bàn của Vu Sư, ta không tiện bước vào đó, đã đợi ngài từ rất lâu rồi. Trong gió tuyết miệt trời, một người đàn ông mặc quần áo da thú, trên mặt có vẻ hình, khẽ không người hành lễ, và đưa lên một chiếc hộp kim loại nặng trịch. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu mở hộp ra, người đó mới ẩn mình vào trong gió tuyết. Mở chiếc hộp kim loại, Tô Hiểu phát hiện bên trong là một khối hộ phách lớn bằng nắm đấm. Khối hộ phách này tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khi chạm vào, quả nhiên là nhựa cây thế giới thụ của thế giới này, đông đặc thành hộ phách. Và bên trong đó, bọc lấy một loại nguyên chất hỗn độn. Nhìn chằm chằm vào nguyên chất này, giống như nhìn thấy những vì sao trên trời đang chậm rãi khuấy động. Vạn vật trên thế gian dường như đều nằm trong đó. Người thu hoạch được ban đầu nguyên chất một phần. Mặc dù đã đoán được đây là thứ gì, nhưng khi nhìn thấy nội dung nhắc nhở, vẫn không khỏi hơi xúc động. Đông Chi Vương quả là người hào hiệp, loại tài nguyên đỉnh cấp cần thiết để tấn thăng chí cường lại nở lòng đưa ra. Tuy nhiên nghĩ lại cũng phải, Đông Chi Vương làm Bắc Cảnh Chi Vương cả đời, khi về già lại bị vận mệnh thôn phệ, suýt chút nữa trở thành một quân cờ chết không rõ ràng. Bây giờ có cơ hội báo thù, điều này cũng là thứ yếu. Quan trọng là Đông Chi Vương có thời gian sắp xếp ổn thỏa người kế thừa, để tránh Vĩnh Đông Thành lâm vào hỗn loạn, càng là ngăn chặn sự sụp đổ cuối cùng của sự tích lũy của mười mấy đời Đông Chi Vương. Nghĩ như vậy, tặng một phần ban đầu nguyên chất quả là bình thường. Tô Hiểu còn chưa đến lúc tấn thăng chí cường, đã đạt được một phần ban đầu nguyên chất. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, thứ này liệu có thể hấp thụ nhiều phần hơn không? Giống như khi tấn thăng tuyệt cường, hấp thụ nhiều nguyên sơ mảnh vỡ vậy, sau này có thể nói là được lợi vô cùng. Đội gió tuyết miệt trời, Tô Hiểu trở về Cự Khải Thành. Sau đó đến bên trong tháp truyền tống, tại đây hội hợp cùng Celine, hai người cùng nhau hướng về Lạc Tinh Thành. Khi dao động không gian lắng xuống, ngoài cửa sổ tháp truyền tống truyền đến tiếng chim hót ríu rít và tiếng côn trùng kêu. Truyền tống thật kỳ diệu, dây trước bên ngoài còn gió tuyết miệt trời, dây sau đã là giữa hè. Vừa bước ra khỏi tháp truyền tống, tiếng nhạc bùng nổ trầm thấp truyền vào tai. Một chiếc xe máy đã được cải tiến gầm rú lao đi phía trước, những người đi ngang qua thì tỏ vẻ không hề ngạc nhiên. Phi thuyền từ trên không từ từ bay qua, không ít phi thuyền nhỏ tư nhân neo đậu ở nơi cao vài mét, có chiếc thậm chí đang ôm khách, chào giá 5 linh hồn tệ cho một chuyến đi dài. Trong số rất nhiều thế giới mà Tô Hiểu đã đi qua, giới nữ vu là nơi linh hồn tệ được sử dụng thông dụng nhất. Chỉ cần là thế lực trung bình có chút thực lực, đều chấp nhận linh hồn tệ. Tô Hiểu với giá 30 linh hồn tệ, ngồi lên một chiếc phi thuyền nhỏ tư nhân xa hoa. Còn về việc tại sao lại hào phóng như vậy, loại chi phí này do công hội nữ vu chi trả. Bên trong phi thuyền. Celine, loại chi phí này của chúng ta, công hội nữ vu đều chi trả sao? Đương nhiên. Biquea tiên sinh muốn ở khách sạn xa hoa nhất ở Lạc Tinh Thành sao? Ta sẽ sắp xếp ngay. Cầm ly rượu ngọt có đá, Celine uống cạn một hơi, lấy thiết bị đầu cuối ra định đặt khách sạn. Cái này thì không cần. Chỉ là nói, nếu như trong lúc chúng ta đối phó thần giáo hắc ám, những tiêu hao và tổn thất phát sinh, công hội nữ vu đều chi trả sao? Đúng vậy, có thể hiểu như vậy. 100.000 linh hồn tệ ta tổn thất hôm nay, cũng có thể chi trả sao? Ách, cái này, tê. Celine nhất thời không biết nói sao để trả lời, nhưng Celine vẫn rất thông minh. Nàng vô cùng chân thành nói, Biquea tiên sinh, ta nhất định sẽ báo cáo lên bộ phận tài chính của công hội. Tô Hiểu cảm thấy hy vọng không lớn, hắn dựa vào ghế sofa bắt đầu minh tưởng. Khi phi thuyền neo đậu, đã đến khách sạn đã đặt trước. Dưới sự dẫn đường của người gác cửa, Tô Hiểu và Celine ngồi vào thang máy. Nhưng vừa bước vào thang máy, bên trong đã có 4 người chuẩn bị lên lầu. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Hiểu đã đánh giá ra, 4 người này là khế ước giả. Theo dao động của Lạc Ấn mà phán đoán, đây là khế ước giả của Thánh vực Nhạc Viên. Khi cửa thang máy đóng lại, không khí căng thẳng đến gần như đóng băng. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Tô Hiểu bước ra khỏi thang máy, Celine ở vị trí lùi lại một bước. Khi cửa thang máy đóng lại, trên mặt 4 người bên trong đồng thời hiện lên nụ cười. Trong hành lang khách sạn, tay Tô Hiểu rời khỏi chui trảm long thiểm. 4 người trong thang máy vừa rồi quả thật không đúng. Loại khí tức giống như ác quỷ đó, trong số khế ước giả tuyệt đối hiếm có. Khi Tô Hiểu mở cửa bước vào phòng khách sạn, phát hiện Bu Bung, Amu, Baha, Alana đang ngồi song song trên thảm trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn lên đều có chút nghi ngờ nhân sinh. Hỏi Baha mới biết được, hóa ra cha xứ ở Lạc Tinh Thành, bởi vậy Bu Bung, Amu, Baha, Alana cùng ngày đã bị thu thập đến mức nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sofa, hắn liếc nhìn thời gian, bắt đầu chờ đợi. 10 phút sau, hắn lấy ra một linh hồn tệ, ném nó lên. Linh hồn tệ xoay tròn, trước khi rơi xuống đất, một bàn tay đã bắt lấy nó. Bạn thân mến của ta, cây xa đến không muộn chứ. Âm thanh và khí tức đột nhiên xuất hiện này, khiến đồng tử của Celine cách đó 3 mét co thắt dữ dội. Bị tiếp cận một cách im lặng đến khoảng cách này, đối với một nữ vu tuyệt cường mà nói, có thể gọi là sởn tóc gáy. Lùi lại. Celine vô thức mở miệng. Nghe vậy, cây xa cười gian gãi đầu, không lùi lại dù chỉ một chút. Năng lực của Celine hoàn toàn mất hiệu lực. Celine nhìn lão già nhỏ bé đột nhiên xuất hiện này, sau đó liếc nhìn Tô Hiểu, quyết định không hỏi gì cả. Đừng căng thẳng, người nhà đấy. Tô Hiểu rót một tách trà, thấy có đồ tốt này, cây xa lập tức ngồi xuống đối diện. Bạn thân mến của ta, lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? Đối phó một tên vi quy giả tốc độ rất nhanh. Tên vi quy giả tự xưng là thần tốc sao? Cây xa làm thẩm phán giả, nghe nói qua thần tốc vi quy giả cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Đúng vậy. Cái này, về mặt bắt giữ, ta không giỏi lắm à, Tô Hiểu không nói gì, hắn lấy ra một viên tạo mộng thạch, đạo cụ cấp bất hủ. Không sai, hắn chính là muốn dựa vào đạo cụ cấp bất hủ này, thu thập tên vi quy giả tự xưng tốc độ mạnh nhất kia. Đối diện, cây xa sau khi nhìn thấy viên tạo mộng thạch này, vẻ mặt bừng tỉnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng hèn hạ và gian trá. Giờ phút này, ở nội thành số 29, tên thần tốc trong con hẻm đồ tể bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hắn xoa mũi lẩm bẩm chửi rủa, nhưng hắn còn không biết, hắn sắp gặp đại nạn, trải qua quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Trong căn phòng khách sạn, tấm màn đã được kéo lên và một kết giới hình cầu đã được kích hoạt, bao trọn lấy không gian bên trong, giống như một bong bóng khổng lồ được thổi căng, áp sát vào tường, trần nhà và sàn nhà. Lần đầu tiên chứng kiến Tô Hiểu và Kaysa phối hợp thao tác, Celine và Alana đứng cách khá xa, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng để xé toạc kết giới này và lao ra ngoài qua cửa sổ bất cứ lúc nào. Thật ra cũng dễ hiểu vì sao hai người lại hành động như vậy. Ở trung tâm phòng khách, một chiếc bàn tròn bày biện đủ loại vật phẩm. Tạm chưa kể đến những nguyên liệu mang đặc tính vượt sâu, ác mộng hay nhiễu sóng, chỉ riêng quyển Nguyên Tội Chi Thư và Vượt Sâu Chi Vại đã đủ khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Kaysa đang loay hoay với một chiếc đĩa tròn có hình dạng kỳ lạ. Chiếc đĩa này nhỏ bằng chậu rửa mặt, được cấu tạo từ những vòng tròn xếp chồng lên nhau dần về phía trung tâm. Tuy nhiên, dưới bàn tay tinh xảo của Kaysa, chiếc đĩa trông không khác gì một đống chất thải khổng lồ. Không hiểu sao, dù xung quanh có bày biện rất nhiều thứ, nhưng chiếc đĩa có hình dạng kỳ dị ấy vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của người nhìn. Cảm giác giống như là, nếu không liếc nhìn vật này một cái, trong lòng sẽ khó chịu, thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng sau khi nhìn rồi, lại cảm thấy hối hận ngay lập tức, trong lòng khó chịu mấy giây. Kỳ diệu hơn là, sau khi cảm giác khó chịu qua đi, lại muốn nhìn lại chiếc đĩa ấy, rất gây nghiện. Cục, cục. Những bánh răng nhỏ xíu chuyển động. Tô Hiểu đang điều chỉnh một thiết bị trông rất lộn xộn, với cấu trúc tổng thể rườm rà đến mức đau đầu. Trên mỗi linh kiện của thiết bị này đều khắc ấn một loại thuật thức màu tím đậm, màu tím sẫm đại diện cho ác mộng. Muốn bắt được quy tắc giả thần tốc, phương pháp thông thường không thể làm được. Với năng lực của đối phương, chắc chắn đã có không ít người thử bắt hắn, nhưng tên này đến tận bây giờ vẫn sống khỏe re, điều đó cho thấy hắn quả thực có thiên phú trong lĩnh vực này. Thử hỏi, một người như vậy, khi nào là lúc dễ dàng buông lỏng cảnh giác nhất? Câu trả lời là, khi đang thực hiện những thói quen hàng ngày. Giống như không ai đề phòng bàn tay của mình đột nhiên tát vào mặt mình vậy, cũng tương tự như vậy, sẽ không đề phòng giấc mơ của mình. Trên thực tế, giấc mơ có thể được phân loại thành 3 loại, 1. Mộng cảnh, giấc mơ đẹp, 2. Ác mộng, 3. Luyện ngục ác mộng. Đầu tiên là mộng cảnh, giấc mơ đẹp, đây chắc chắn là mộng cảnh thuộc về chính mình. Dù đôi khi trong mơ đánh người không còn sức lực, lúc chạy trốn lòng bàn chân mềm nhũn như dẫm lên bông gòn, nhưng những mộng cảnh này đều là độc quyền của bản thân, là sản phẩm phái sinh từ lực lượng tinh thần của chính mình. Loại thứ hai là ác mộng, loại này bắt đầu không hoàn toàn thuộc về bản thân nữa. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi lực lượng tinh thần bị năng lượng tiêu cực ăn mòn. Tuy nhiên, về bản chất, ác mộng thực ra cũng là sản phẩm phái sinh từ lực lượng tinh thần của bản thân, chỉ là tồn tại nguy cơ bị xâm lấn, không giống mộng cảnh, giấc mơ đẹp là lĩnh vực hoàn toàn phong bế. Đến loại thứ ba là luyện ngục ác mộng, đây lại là một chuyện khác. Loại này thuộc về trường hợp tinh thần thể trong mộng cảnh của bản thân bị đẩy vào một khu vực ác mộng hoàn toàn không thuộc về mình, nhưng lại mang ác ý mãnh liệt đối với bản thân. Tô Hiểu nắm giữ đá tạo mộng, có thể chế tạo ra ba loại mộng cảnh này. Đá tạo mộng, đạo cụ cấp bất hủ sau khi sử dụng, có thể sáng tạo ra một nơi kéo dài 3 năm giờ mộng đẹp, ác mộng, luyện ngục ác mộng, và kéo một 3 mục tiêu tinh thần thể vào trong mộng cảnh này. Vật này là do tộc bạo thực tặng, nhưng chỉ dựa vào đá tạo mộng cấp bất hủ vẫn chưa đủ để đối phó quy tắc giả thần tốc. Tuy nhiên, nếu cực đoan gia tăng vật này, thì lại là một chuyện khác. Những cỗ máy Tô Hiểu đang lắp ráp, đừng nhìn cấu trúc rườm rà, nói đơn giản thì đây là một bộ khuếch đại tín hiệu ác mộng. Sau khi điều chỉnh xong thiết bị khuếch đại, Tô Hiểu cầm một viên đá tạo mộng. Vật này chỉ có 3 viên, khi cường hóa phải cẩn thận một chút. Hắn kẹp một viên vào điểm nối trên bàn tròn, trận đồ trên đó khởi động, các loại nguyên liệu mang đặc tính ác mộng hóa thành năng lượng bán lỏng, hội tụ vào trong đá tạo mộng. Lấy đá tạo mộng vừa bóc tách khỏi trận đồ, Tô Hiểu ném cho Kaysa. Kaysa mang theo đầu trùng giả dối, mang đến đủ loại bột phấn, đổ lên đá tạo mộng. Cuối cùng, sau khi tinh thạch trông đặc biệt thô ráp, Kaysa ném nó vào trong vực sâu chi vại. Bùm! Sau một luồng sương đen, những mảnh tinh thể bắn ra, biểu thị việc gia tăng thất bại. Tô Hiểu cầm viên đá tạo mộng thứ hai, lặp lại trình tự vừa rồi, sau đó đưa cho Kaysa. Kaysa cũng lặp lại quá trình vừa rồi, cuối cùng ném đá tạo mộng vào vực sâu chi vại. Lại một tiếng phanh, viên thứ hai cũng thất bại. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày lại vài phần. Nếu cả ba viên đều thất bại, thì chỉ có thể sử dụng kế hoạch dự phòng rườm rà hơn. Tuy kết quả là như nhau, nhưng chi phí tiêu hao sẽ tăng vọt. Lặp lại lần nữa trình tự vừa rồi. Khi viên đá tạo mộng thứ ba bị ném vào vực sâu chi vại, sương mù màu tím đậm từ bên trong bay ra. Một lúc sau, Kaysa đổ đá tạo mộng ra từ vực sâu chi vại. Lúc này, đá tạo mộng tỏa ra một màu tím huyền bí. Ngay khi Tô Hiểu vừa tiếp nhận đá tạo mộng đã được cường hóa, hắn cảm thấy xung quanh có sự dị động. Sau khi mở thú liệp thị giả, hắn nhìn thấy, trong khoảng cách ác mộng xung quanh, những quái vật ác mộng như ác mộng, ô uế phiêu du, vân vân đều đã đến gần. Chúng đã bị đá tạo mộng sau khi được cường hóa hấp dẫn. Sương máu hiện lên, cấu thành một vuốt thú khổng lồ, bắt lấy một con ô uế phiêu du, bóp một tiếng bóp nát nó. Điều này khiến những quái vật ác mộng khác đều rút lui. Đối mặt với những sinh vật cổ xưa phiêu du trong khe hở không gian, phải giữ bình tĩnh. Nếu cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể ngồi lên người chúng để phiêu du trong khe hở không gian một lúc, cảm giác ấy đặc biệt kỳ diệu. Còn đối mặt với sinh vật ác mộng, nhất định phải thể hiện đủ bá đạo. Những tên này giống như cá mập bị thu hút bởi mùi máu tươi, chỉ cần hơi yếu thế, chúng sẽ cùng nhau lao lên. Tô Hiểu cố ý dẫn dụ những sinh vật ác mộng này đến. Đáng tiếc là lần này không dẫn dụ được mục tiêu đặc biệt. Hắn chỉ có thể lấy ra một bình chất lỏng màu tím thẫm. Đây là vật chiết xuất từ thần huyết của cổ thần, thần ác mộng. Hiện tại chỉ còn một bình nhỏ này. Hắn đổ ra một phần, một mùi hương mục nát đặc trưng của ác mộng bay tán. Răng rắc, răng rắc. Tiếng gặm nhấm nhỏ bé truyền đến. Nghe thấy tiếng động này, trên tay phải của Tô Hiểu chậm rãi và không tiếng động xuất hiện một lớp tinh thể. Ngón trỏ và ngón giữa của hắn đột nhiên thò ra phía trước, kẹp lấy một con ô uế trùng không nhìn thấy. Chi? Sóng khí màu đen bốc lên từng lớp, tiếng trùng tê truyền ra. Một con quái trùng dài hơn 10 cm, dày bằng ngón tay bị hắn kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đầu con quái trùng này nhọn hoắt, cấu tạo bằng cốt chất. Xương cốt bên ngoài đầu giống như một cái đầu lâu, miệng là một cặp kìm kẹp hung ác. Trên người con quái trùng này, đầy những xúc tu màu đen mỏng như lông trâu, đang tùy tiện giãy giụa. Chỉ cần nhìn thấy thứ này thôi, đã cảm giác trị số lý trí giảm mạnh. Loài sinh vật ác mộng này có tên là kẻ hút tủy, cư trú trong ác mộng, thích ăn lực lượng tinh thần của sinh linh. Khi có người lâm vào ác mộng, kẻ hút tủy sẽ lặng lẽ đi theo, thông qua dấu vết khí tức ác mộng, truy tìm đến gần thân thể của sinh linh này. Trước khi chủ thể tỉnh táo, nó sẽ chui vào đại não qua tai, sau đó bài tiết một loại dịch thể tinh thần, làm giảm cảm giác đau của chủ thể, đồng thời khiến chủ thể trở nên lơ mơ và buồn ngủ. Đến khi bị nó hút khô lực lượng tinh thần, kẻ hút tủy mới đi tìm chủ thể tiếp theo. Đinh. Đinh. Đinh. Kẻ hút tủy dùng miệng kẹp cắn vào tay phải của Tô Hiểu, nhưng không cách nào phá vỡ lớp phòng ngự tinh thể. Phát hiện không thể thoát thân, nó lại tê một tiếng về phía Tô Hiểu. Tạch tạch tạch. Lớp tinh thể bao trùm lên kẻ hút tủy, tạm thời phong ấn nó. Tô Hiểu cầm lấy đá tạo mộng trên bàn, đợi bố bố uông gắn các loại thiết bị lên cánh tay trái của hắn, sau đó hắn nhét đá tạo mộng vào máy khuếch đại tín hiệu ác mộng. Trước khi cổ máy này vận hành, hắn mở nguyên tội chi thư, đặt trang thứ 8 thẳng vào thiết bị cảm ứng của máy khuếch đại tín hiệu ác mộng. Không chỉ vậy, hắn còn rút ra một sợi nhân quả tuyến của quy tắc giả thần tốc từ trang thứ 8, quấn quanh đá tạo mộng. Ông. Máy khuếch đại tín hiệu ác mộng khởi động. Trong lớp sương khí màu tím của đá tạo mộng, dần dần hiện ra một bóng hình, chính là quy tắc giả thần tốc, chỉ là hình ảnh hơi mơ hồ. Cùng lúc đó, trong nội thành số 29, con hẻm phía sau phố Đồ Tể, trong căn phòng tầng 3 của một khách sạn. Căn phòng này rất rộng rãi, khoảng hơn 70 m², nhưng thần tốc không hài lòng với điều kiện tạm cư này. Là một quy tắc giả, hắn đương nhiên đã phóng đại các loại hưởng thụ lên cực hạn. Thần tốc rất kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu ngốc. Đối với thợ săn ở Bạch Dạ, hắn vẫn rất kiên kỵ. Vì vậy, gần đây hắn chuẩn bị sống kín tiếng một chút. Lần này kiếm đậm rồi. Thần tốc ngồi xuống ghế gỗ, lấy ra một thẻ tích trữ linh hồn tiền có mệnh giá 100 vạn. Chỉ cần nhìn thấy tấm thẻ tích trữ làm bằng tinh thể linh hồn này, hắn đã cảm thấy trong lòng thoải mái. Đúng lúc này, thần tốc đột nhiên chú ý đến, trên bức tường cạnh cửa sổ bên cạnh, treo một chiếc đĩa tròn nhỏ màu vàng đất, to bằng chậu rửa mặt. Vật này trông giống như một đống chất thải. Chỉ nhìn thôi đã thấy bẩn mắt. Hắn thuận thế dời ánh mắt đi, nhưng vài giây sau, hắn lại không nhịn được liếc nhìn một cái, sau đó lại lần nữa bị bẩn mắt, trong miệng chửi nhỏ một tiếng. Thần tốc dựa vào ghế dài. Chiếc ghế dưới thân hắn phát ra tiếng kẽo kẹt. Hắn một tay đặt lên tay vịn bên phải của ghế gỗ, ngón cái ma sát vân gỗ trên bề mặt. Nhưng đột nhiên, một cái dầm gỗ lồi lên trên tay vịn, đâm vào bụng ngón cái của hắn. Hắn kinh hô một tiếng ngọa tàu, lập tức đưa tay muốn rút dầm. Kết quả động tác quá mạnh, cái dầm gỗ đâm vào ngón cái bị cắt ra, một nửa còn lại trong thịt. Điều này khiến hắn tê một tiếng vì đau. Bỗng nhiên, trong mắt thần tốc thắt chặt lại. Với thực lực hiện tại, dù chuyên chú vào phát triển tốc độ, nhưng sức phòng ngự thân thể hắn cũng sẽ không yếu đến mức dầm gỗ có thể đâm thủng da thịt, chứ đừng nói kim loại. Thần tốc nhìn quanh, không phát hiện gì dị thường. Hắn nhìn vào dầm gỗ trong ngón cái. Tiếng mộc để nảy mầm thanh truyền đến. Dầm gỗ trong ngón cái hắn đã sinh trưởng thành một cái cây nhỏ, đồng thời cái cây này bỗng nhiên quấn lấy cổ hắn. Cây nhỏ này như có lực đàn hồi, dùng rễ cây bám chặt tay phải hắn, khiến cây kéo duỗi giữa bàn tay, cổ tay phải và cổ hắn. Âm. Âm. Âm. Thân tốc lại với tư thế kỳ lạ đó, tự đấm vào mình một trận. Mũi hắn chảy máu. Khi dừng lại, hắn há mồm thở dốc, khuôn mặt dính đầy máu mũi, tràn đầy sợ hãi. Ác mộng. Ác mộng sao? Thần tốc xé đứt thân cây. Chất lỏng kim loại màu lục u lan tràn, bò lên tay phải hắn, biến nó thành móng vuốt. Nọc độc nhỏ xuống từ đầu ngón tay, ăn mòn xuyên sàn nhà khi rơi xuống. Tiếng xé gió từ phía trên vang đến. Ầm một tiếng, mấy tầng sàn gác phía trên bị đâm xuyên. Một bóng người cầm trường đao, đeo mặt nạ cốt chất, rơi xuống phía trước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thần tốc đã có cảm giác sởn gai ốc. Keng. Tiếng chém giòn vang. Thần tốc cúi người chống hai tay xuống, thành công tránh thoát nhát chém đó. Nhưng hắn có thể cảm giác được, chỉ cần một đao nữa, hắn sẽ chết trong ác mộng này. Tuyệt đối không thể chết ở đây, nếu không hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả là gì, thần tốc không biết, cũng không muốn thử chút nào. Ầm một tiếng, cửa sổ phòng vỡ tan. Thần tốc đứng yên không nhúc nhích. Sau không năm giây, thân ảnh hắn dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Đó là do tốc độ quá nhanh, dẫn đến lưu lại tàn ảnh tại chỗ. Mọi thứ xung quanh bị kéo dài thành vệt do tốc độ cực nhanh. Thần tốc nhảy vọt giữa các tòa kiến trúc. Trong sự vộ, tốc độ này, tốc độ tư duy của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Hắn nghĩ, ác mộng trình độ này chắc chắn không bị đơn phương chi phối, quá hoàn thiện và vững chắc. Với tốc độ của hắn, lại không thể thoát khỏi ác mộng này. Do đó, nhất định có quy tắc thuộc về nơi này, và người mặt nạ mạnh mẽ kia cũng cần tuân thủ quy tắc này. Thần tốc nhanh chóng phát hiện, trên không thành phố không một bóng người này, có một chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ. Mặt đồng hồ hiển thị 30-20, dường như đại diện cho 30 phút 20 giây, giây đang đếm ngược. Thấy cảnh này, thần tốc nghĩ đến một điểm, chỉ cần không bị người mặt nạ phía sau giết chết hoặc bắt được trong vòng 30 phút, hắn có thể thoát khỏi ác mộng này. Kẻ địch muốn giết chết tinh thần thể của hắn trong ác mộng, sau đó lợi dụng lúc tinh thần lực hắn suy yếu, ra tay với bản thể hắn ở thế giới vật chất bên ngoài. Nghĩ đến điểm này, trên mặt thần tốc hiện lên vài phần ý cười. So tốc độ, hắn chưa từng sợ ai. Cảm nhận người mặt nạ phía sau dần tiếp cận, tốc độ của thần tốc bỗng nhiên tăng lên 99%. Tốc độ hiện tại chỉ là 1% của hắn mà thôi. Trong nháy mắt thần tốc triển khai toàn bộ tốc độ, thế giới ác mộng này bỗng nhiên thu nhỏ lại. Thần tốc đoán không sai, quy tắc của thế giới ác mộng này, ngay cả thợ săn Tô Hiểu cũng không thể thay đổi. Chỉ có điều, có một quy tắc là, tốc độ càng nhanh, bãi săn càng nhỏ. Sau khi thần tốc triển khai toàn bộ tốc độ của hắn khiến bãi săn này nhỏ lại đến mức trực tiếp loại Tô Hiểu ra ngoài, sau đó bao trùm lấy thần tốc. Bị ác mộng bao bọc, thần tốc cảm thấy ngạt thở chưa từng có. May mắn là cảm giác này không kéo dài lâu, ác mộng bao bọc hắn như quả bóng bay, ầm một tiếng nổ tung. Thần tốc bỗng nhiên mở mắt. Căn phòng mờ ảo, tiếng thiết bị trị liệu nhẹ nhàng. Toàn thân bất động nằm trên giường phẫu thuật. Ở một bên là một bóng người đeo mặt nạ với vài ống dẫn, một tay cầm cưa hạt công nghệ cao, một tay cầm dụng cụ cố định. Ánh mắt thần tốc đầu tiên là nghi hoặc, sau 5 phút bắt đầu hoảng sợ, 10 phút càng tuyệt vọng. Đến cuối cùng, trong miệng hắn như rên rỉ, cũng như gầm thét. Không. Hai mắt thần tốc bỗng nhiên mở ra. Ngay lập tức, hắn trở về phòng khách sạn, nhìn thấy vật trang trí hình đĩa tròn trên tường bên cạnh. Nhìn vật trang trí mắc bẩn thỉu này, sắc mặt thần tốc khó coi tới cực điểm. Hắn vẫn còn ở trong ác mộng, không thể thoát ra. Tiếng ma sát truyền đến từ ngoài cửa sổ. Dịch chất màu tím đen cuồn cuộn chảy qua, như dòng sông lớn dâng trào, phát ra tiếng ầm ầm trầm đục. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người cầm trường đao, đeo mặt nạ cốt chất bước vào. Thần tốc ngồi trên ghế gỗ, sắc mặt rất khó coi. Hắn ngang nhiên nhào tới, tay phải vồ lấy. Keng. Trường đao và móng vuốt giao kích. Điều khiến thần tốc ngạc nhiên là, diệt pháp giả ở Biquaya trong ác mộng này không mạnh như hắn tưởng tượng. Đường đương đương. Kim loại liên tiếp giao kích. Khoảng 10 phút sau, thần tốc ầm một tiếng đâm vào tường. Toàn thân đầy vết chém, hắn cười lộ ra hàm răng dính máu. Kẻ săn đuổi đối diện cũng có không ít vết cào, chỉ có thể thắng hiểm. Thần tốc cảm giác mình bắt đầu chìm vào sàn nhà, sau đó rơi vào nước. Trong nước đen kịt, hắn không ngừng chìm xuống rồi sống lại, lặp lại rất nhiều lần. Sau đó, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Căn phòng khách sạn quen thuộc, ghế gỗ quen thuộc dưới thân, đống đĩa tròn quen thuộc trên tường bên cạnh. Lần này khác biệt là, dịp chất màu tím đậm cuồn cuộn chảy qua ngoài cửa sổ, không còn bao phủ toàn bộ cửa sổ, mà chỉ ngập một nửa. Ngoài ra, kẻ săn đuổi ở Biquea không còn đẩy cửa bước ra, mà đã đứng sẵn ở cửa ra vào. 10 phút sau, thần tốc lại lần nữa thất bại. Chỉ là lần này, hắn đã chặt đứt một cánh tay trái của kẻ săn đuổi ở Biquea. Khi thần tốc lại một lần nữa mở mắt, bên ngoài phòng khách sạn đã không còn dịch chất màu tím đậm cuồn cuộn chảy qua. Trời ngoài cửa sổ đen kịt, còn kẻ săn đuổi ở Biquea đã cách hắn 5 mét. 10 phút sau, thần tốc lại lần nữa thất bại. Thần tốc bắt đầu liên tục bị giết trong cảnh ác mộng này, rồi liên tục tỉnh lại. Tuy nhiên, tâm trạng của thần tốc lại ngày càng tốt. Hắn biết, kẻ săn đuổi này đã tính sai. Đối phương không ngờ ý chí lực của hắn lại bền bỉ đến vậy. Chết đi sống lại nhiều lần như thế, hắn vẫn có thể tập trung tinh thần lực, chứ không phải suy yếu tỉnh lại ở hiện thực. Không chỉ thế, thần tốc còn phát hiện một điểm, đó là hắn đang không ngừng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong ác mộng. Ngoài ra, môi trường bên ngoài căn phòng khách sạn mỗi lần hắn tỉnh lại càng ngày càng tốt. Từ trời tối dần thành trời âm u, từ trời âm u hóa thành hoàng hôn. Lúc này, nhìn có vẻ như sắp vào buổi sáng. Lần tỉnh lại thứ 1165, thần tốc xác định một điểm, đó là khái niệm thời gian trong ác mộng bị làm mờ. Thời gian trôi qua bên ngoài không dài. Thần tốc lại một lần nữa tỉnh lại, vẫn ngồi trên ghế gỗ. Hắn liếc mắt nhìn đống đĩa tròn trên tường bên cạnh, sau đó tay phải hóa thành móng vuốt chụp lấy kẻ săn đuổi ở Biquea đối diện. Sau rất nhiều lần như vậy, kẻ săn đuổi ở Biquea không còn xuất hiện ở cửa ra vào, mà ngồi đối diện thần tốc. Sau gần một giờ chém giết, thần tốc bị một đao chém đứt cổ họng. Còn kẻ săn đuổi ở Biquea đối diện thì suýt nữa thất bại. Thấy cảnh này, ánh mắt thần tốc dần chìm vào bóng tối, hưng phấn. Chỉ thiếu một chút hắn liền có thể chiến thắng cường địch này. Chiến thắng đối phương chính là phương pháp thoát khỏi ác mộng này. Sau bóng tối ngắn ngủi, thần tốc lại một lần nữa mở hai mắt. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đống đĩa tròn trên tường bên cạnh. Ngoài cửa sổ ánh dương ban sơ tươi đẹp. Tiếc rằng, cường địch đang ngồi đối diện. Thần tốc ra tay trước, tung một cú đấm thẳng, đánh về phía Tô Hiểu. Tông sư ba kỹ pháp. Bột. Cú đấm của thần tốc bị Tô Hiểu một tay nắm lấy. Sau đó rắc một tiếng, nắm đấm thần tốc bị bóp thành hình dạng kỳ lạ. Thuật thức phong ấn trong lòng bàn tay Tô Hiểu, trong khoảnh khắc bò lên cánh tay, cơ thể và các vị trí khác của thần tốc. Mắt thần tốc lộ ra kinh ngạc. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, kẻ săn đuổi ở Biquea sao lần này lại mạnh đến vậy? Ngay lập tức, một suy đoán kinh hãi đến mức trong mắt hắn kịch liệt co lại, nét mặt vặn vẹo hiện lên trong đầu hắn, đó là, nơi này đã không còn là trong ác mộng nữa. Khí tức thần tốc bùng phát. Hắn chuẩn bị thoát khỏi nơi đây với tốc độ nhanh nhất. Nhưng hắn vừa mới lao ra một bước, toàn thân liền như bị lửa đốt. Vô số văn phong ấn khó xác định bò lên. Hắn phục một tiếng ngã xuống đất, sau đó nhận được nhắc nhở. Cảnh cáo, ngươi đã chịu 10.680 loại thuật thức phong ấn. Thấy cảnh cáo này, thần tốc suýt chút nữa tối mắt ngất đi. Chỉ trong nháy mắt thôi, tại sao lại có số lượng phong ấn khủng khiếp đến vậy? Tại sao lại như thế? Nguyên nhân là, Tô Hiểu thường dùng học thuyết phong ấn để đối phó với các vật phẩm tội lỗi nguyên thủy. Lúc này dùng học thuyết phong ấn đối phó với kẻ vi phạm quy tắc, thật sự có chút đánh đòn giảm kích thước. Thần tốc giãy dụa muốn đứng dậy, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn thấy đống đĩa tròn trên tường. Chính là thứ này đã lừa dối hắn. 1.166 lần tỉnh lại trong ác mộng trước đó, hắn đều nhìn thấy chiếc đĩa tròn này treo trên tường. Cộng thêm chiếc đĩa tròn này quá đặc biệt, thuộc loại càng nhìn càng muốn nhìn, do đó mỗi lần tỉnh lại, hắn đều vô thức nhìn lướt qua chiếc đĩa tròn này. Điều này cũng khiến thần tốc có một tiềm thức rằng, chỉ cần nhìn thấy chiếc đĩa tròn này là hắn đang ở trong ác mộng. Còn về việc Tô Hiểu làm sao biết thần tốc ẩn thân, đó là do trước đó hắn dùng máu ác mộng, hấp dẫn đến một con côn trùng dị thường ác mộng ở kẻ hút tủy. Tô Hiểu đầu tiên là hãm hại tinh thần thể của thần tốc trong ác mộng, lấy được một phần tinh thần lực của đối phương, cho côn trùng dị thường ác mộng ở kẻ hút tủy ăn. Côn trùng dị thường ác mộng kẻ hút tủy bị thương nặng sắp chết, sẽ tìm mọi cách tìm vị trí của thần tốc, bởi vì nó suýt chết dưới tay Tô Hiểu, đến mức sắp chết, cần khẩn cấp hấp thu tinh thần lực mới có thể khôi phục. Tô Hiểu dựa vào ác mộng dị trùng ở hấp tủy giả, một đường tìm được nơi ẩn thân của thần tốc. Về phần thần tốc tiếp theo trong ác mộng sẽ giao chiến với ai, dĩ nhiên không phải Tô Hiểu. Kỳ thực, đó là diệt pháp giả ở Biquea trong tưởng tượng của thần tốc, tay cầm trường đao, khó lòng chiến thắng. Khi Tô Hiểu đến nơi ẩn thân của thần tốc, hắn thấy thần tốc đang ngồi trên ghế, toàn thân bị chất lỏng ác mộng bao phủ. Ở trạng thái này, tuyệt đối không thể đụng vào thần tốc, nếu không cơ thể đối phương sẽ bị hút vào ác mộng. Lúc đó, nhục thân và tinh thần thể của đối phương sẽ hội tụ trong cảnh giới ác mộng, khôi phục trạng thái hoàn chỉnh. Thần tốc chỉ cần thoát ra khỏi ác mộng đó là sẽ tùy cơ xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế giới này. Vì vậy, đây chưa tính là bắt được thần tốc. Nhất định phải làm cho đối phương tỉnh lại từ ác mộng, sau khi ý thức quay trở lại thể xác thì mới bắt được, như vậy mới tính là bắt sống thành công. Vấn đề là, nếu bố trí kết giới phong tỏa xung quanh đối phương, khiến đối phương sau khi tỉnh lại không có chỗ nào để trốn, điều này nhìn có vẻ khả thi nhưng thực tế nguy hiểm rất cao. Đầu tiên cần biết một điểm là, tinh thần thể của thần tốc đã rời khỏi cơ thể và đi vào ác mộng. Trong quá trình tinh thần thể đối phương trở về, khả năng cao sẽ cảm giác được khu vực xung quanh nhục thân có kết giới, cạm bẫy. Điều này sẽ khiến thần tốc phát giác ra rằng hắn sắp trở về thế giới thực, và ngay khoảnh khắc mở mắt ra sẽ sử dụng đạo cụ bảo mệnh để đào thoát. Đừng hoài nghi phẩm cấp đạo cụ bảo mệnh của thần tốc, khả năng cao là mua từ Thiên Khải Nhạc Viên. Còn việc trói buộc cơ thể đối phương trước khi đối phương tỉnh lại thì càng không thể làm. Cơ thể đối phương bị lực lượng ác mộng bao phủ, đến gần đối phương trong vòng nửa mét là những lực lượng ác mộng này đều sẽ có dao động. Khi thần tốc lâm vào ác mộng và tìm được nhục thân của đối phương thực ra không khó. Cái khó là làm cho đối phương sau khi tỉnh lại, lãng phí hết thời gian chạy trốn tốt nhất trong khoảnh khắc. Qua sự bố trí của Tô Hiểu và Cây Sa, sau khi thần tốc tỉnh lại từ ác mộng, vẫn cho rằng nơi này là trong ác mộng. Đồng thời, trong khoảnh khắc có thể chạy trốn, hắn tung một quyền đánh về phía Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, không hổ là đại sư tìm đường chết. Động thủ đi, Liệp Sát Giả. Thần tốc thở phào một hơi, đã chuẩn bị đón nhận cái chết. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, nhìn thần tốc bị trói nằm dưới đất, nói, thật đáng tiếc, vì lợi ích cá nhân của ta không thể giết ngươi. Nghe lời này của Tô Hiểu, lòng thần tốc rung lên. Hắn song pha đến thực lực như ngày nay, đương nhiên biết có những tình huống còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ngươi đã khiêu khích ta mấy lần, chiếm của ta 100 vạn tiền linh hồn. Chúng ta chỉ tính là có thù, không tính là thù hận sâu sắc. Không nên đối xử với ngươi như vậy. Nhưng ta không thể giết ngươi để bảo bảo rương màu đỏ tươi, cho nên đây là phương thức tiện lợi nhất, mau lẹ nhất. Tô Hiểu nói xong, một tay túm tóc thần tốc, nhấc đối phương từ trạng thái nằm dưới đất lên, để đối phương ở tư thế ngồi với hai tay bị trói. Nhìn như vậy có vẻ thể diện hơn mấy phần. Đúng là không nên đối xử với ngươi như vậy. Nếu ngươi oán giận khó bình, tranh thủ hiện tại mắng vài câu cũng không sao cả. Tô Hiểu ngữ khí bình tĩnh. Những lời này lọt vào tai thần tốc, càng nghe càng sợ hãi. Hắn cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng, nói, thế nào, ngươi chuẩn bị hành hạ ta? Trước đây, ta quả thực sẽ làm như vậy. Nhưng con người luôn không ngừng trưởng thành. Giao phó một số việc cho những người chuyên nghiệp hơn làm là lựa chọn tốt hơn. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian. Phía hải tộc từ Dạ Thành đến Lạc Tinh Thành, đêm qua ngồi chuyến tàu nhanh nhất, hiện tại cũng sắp đến rồi. Ồ, ngươi làm những pháp sư đó đối phó ta. Dù nói thế nào, chúng ta đều đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi thật cho rằng những pháp sư đó có thể đối phó được ta? Nói xong, thần tốc cười cười. Ta có chút giao tình với Hải Vương Phong Hải Đại Lục. Vừa hay, chợ đen Dạ Thành có vài tên hải tộc. Nghe lời này của Tô Hiểu, ánh mắt thần tốc bắt đầu ngưng trọng. Hắn không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tô Hiểu. Đối mặt với tra tấn của công hội pháp sư hoặc các thế lực khác, thần tốc có lòng tin chống cự. Nhưng đối mặt với hải tộc Phong Hải Đại Lục, trong lòng thần tốc bỗng nhiên có chút luống cuống. Hắn lại có chút mong đợi, lời vừa rồi của Tô Hiểu chỉ là uy hiếp mà thôi. Đông, đông. Cửa phòng bị gõ vang. Sau khi A Mổ mở cửa, hai hải tộc mặc trang phục chỉnh tề bước vào phòng. Một trong hai hải tộc cười rạng rỡ, khách sáo với Tô Hiểu vài câu rồi đến bên cạnh thần tốc, bắt đầu ghi chép chiều dài cơ thể, cân nặng, loại dao động năng lượng, đặc điểm linh hồn. Biquea, ta thấy, không cần thiết phải làm như vậy đi. Ta nghe nói, hải tộc thu phí rất đắt. Nghe lời này, hải tộc cười rạng rỡ nhanh chóng bịt miệng thần tốc lại, còn nhiệt tình cười với Tô Hiểu. Ồ, thần tốc bắt đầu giãy dụa kịch liệt, sau đó là cạch một tiếng, một tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn bị hắn thả ra, rơi xuống đất. Ba Hà bay lên nhặt tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn, đồng thời giải trừ phong ấn ngôn ngữ của thần tốc. Thần tốc vội vàng nói, phục, hoàn toàn phục. Chúng ta bỏ qua quá trình không cần thiết này đi. Biquea huynh ngươi tiêu khoản tiền này, ta đều thay ngươi đau lòng. Nghe những lời này, sắc mặt hai hải tộc đều không tốt lắm. Bọn họ đã đi đường xa đến đây. Thấy vậy, thần tốc lại thả ra một tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn mệnh giá 6.000. Sau khi hai hải tộc nhặt tấm thẻ dự trữ tiền linh hồn lên, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫy tay, hai hải tộc hài lòng rời đi. Thấy hai hải tộc này rời đi, thần tốc coi như thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua, ngươi đã chiếm của ta 100 vạn tiền linh hồn, đúng không? Đúng. Ánh mắt Tô Hiểu bình tĩnh, không nói lời nào nhìn thần tốc. Thần tốc méo mặt lại, nói, không đúng, ta nhớ lầm. Rõ ràng là 150 vạn tiền linh hồn. Khẳng định là ta nhớ lầm. À, vậy chắc là ta nhớ lầm. Tô Hiểu vừa dứt lời, bà Hà bay lên phía trước, cởi trói cho hai tay thần tốc. Hiện tại thần tốc đầy người phong ấn, nhất định không trốn được. Đây là quy cách phong ấn ứng phó vật phẩm cấp độ nguyên tội. Thần tốc gần nửa ngày mới lấy ra được 50 vạn tiền linh hồn. Nhắc nhở, người vi phạm số 1058 yêu cầu giao dịch với bạn, đây là người vi phạm, quá trình giao dịch cần cẩn thận. Bạn nhận được 50 vạn đồng tiền linh hồn. Không chỉ lấy lại 100 vạn tiền linh hồn đã mất trước đó, mà còn lợi thêm 50 vạn tiền linh hồn. Ba viên tạo mộng thạch dùng hiển nhiên không lỗ. Bequea, chỉ bằng ân oán của chúng ta dừng lại ở đây. Thần tốc chưa nói xong, ba cái nhân từ chi thứ đã đâm vào cánh tay, thân thể, đùi của hắn. Điều này khiến thần tốc giống như con cá mắc cạn, bắt đầu vùng vẫy loạn xạ. Tô Hiểu nhấc một tay lên, ba cái nhân từ chi thứ bay ra, đâm vào tay hắn. Hắn nói, cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ. Ta biết một bí mật, liên quan đến một viên nguyên sơ chi hạch. Thần tốc đầy mặt mồ hôi lạnh mở miệng, miệng còn thở hổn hển. Điều này cũng còn có chút thành ý, bất quá ta chỉ là một hệ cận chiến lực yếu đuối. Vì một số nguyên nhân, ta không thể giết ngươi diệt khẩu. Ánh mắt thần tốc mê mang. Không phải vì câu sau không giết hắn, mà là vì câu trước ta chỉ là một hệ cận chiến lực yếu đuối. Nghe câu nói này, lồng ngực hắn có một trận nghẹn lại. Là một cận chiến lực yếu đuối, ta thực sự lo lắng ngươi trả thù ta. Thần tốc hoàn toàn ngơ ngác. Hắn thực sự muốn lẩm bẩm một câu, ca, ngươi kết thù với áo thuật vĩnh hằng tinh đến mức này, ngươi lại còn nói lo lắng ta loại người vi phạm độc lang này trả thù ngươi. Để biểu hiện thành ý của ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội. Ngươi ý tứ là cho ngươi một cơ hội, ký kết một khế ước với ta. Gương mặt thần tốc co giật dữ dội. Lần này ánh mắt hắn đặc biệt kiên quyết, nói, tuyệt đối không thể nào. Được, có cốt khí. Miệng Tô Hiểu nói lời khen ngợi, kỳ thực đã lấy ra nguyên tội chi thư. Vừa hay trang thứ tư còn trống. Hắn mở nguyên tội chi thư ra, từ xúc tu cấu thành bởi thuộc phong ấn, kéo thần tốc vào bên trong. Đợi. Đợi chút a, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Thần tốc chưa nói xong, hắn đã bị đẩy vào trang thứ tư của nguyên tội chi thư. Trên trang sách này, tư liệu của thần tốc dần dần hiện ra, hơn nữa còn là ảnh chân dung của hắn. Có thể thấy, thần tốc dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ, hơn nữa chiếc mặt nạ đau khổ này đặc biệt sinh động. Nói đơn giản là, thần tốc đang làm một việc chết một cách khoa trương nhất, đeo một chiếc mặt nạ đau khổ sinh động nhất. Vào giờ khắc này, tại Thiên Không Chi Thành đỉnh thành, trên đấu trường cổ xưa. Một người phụ nữ bệnh tóc đuôi ngựa, mặc áo ba lỗ màu đen, khí tức cường hãn, đứng ở trung tâm đấu trường hình tròn. Vóc dáng nàng không cường tráng, nhưng bóng dáng nàng lại có một loại cảm giác lực lượng giả tính. Nhìn từ những dấu vết thi hài xung quanh, đều là bị nàng tay không giết chết. Một con cự thú trong số đó, bị nàng ôm ném tới mức xương sống lưng bị đứt rời, đầu to biến dạng. Vẫn chưa đủ, ta vẫn có thể. Chịu đựng nhiều hơn. Tiếng nói vừa dứt, bóng tối từ phía trên trút xuống. Đây chính là năng lượng vượt sâu mang đặc tính ban đầu. Tắm mình trong những năng lượng vượt sâu này, người này bắt đầu trở nên mạnh hơn, nhưng lại không có cảm giác lực lượng đột nhiên tăng tiến hư ảo, bởi vì nàng vẫn luôn bị giới hạn cao nhất của bản thân trói buộc. Kỳ thực năng lực kỹ pháp của nàng sớm đã đạt đến trình độ rất đỉnh cao. Có thể xác định là phe phái Thiên Không Thành không cấu kết với giáo phái Hắc Ám Thần, hoặc giả nói là khinh thường giáo phái Hắc Ám Thần. Năng lượng vượt sâu được sử dụng ở đây thuần túy hơn, mạnh hơn và cũng nguy hiểm hơn. Ngay lúc này, từ trong vòng xoáy bóng tối phía trước truyền ra một giọng nói. Giọng nói này như thể là sự pha trộn âm thanh của đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ. Nó nói, song tử thủ vệ tiền nhiệm của Tinh Tượng Tháp đã bị giết. Mặc dù bọn họ dấn thân vào giáo phái Hắc Ám Thần, nhưng cuối cùng làm thủ vệ của Tinh Tượng Tháp. Ngươi theo đuổi lực lượng, chúng ta đã cho ngươi cơ hội. Bây giờ ngươi đã có được lực lượng. Theo ước định, ngươi phải làm cho chúng ta một chuyện. Ngươi phải đi. Thay song tử báo thù. Nghe lời này, tòa đang ở trong năng lượng vượt sâu, mở mắt ra. Nữ vu giới, một trong tam đại chủ thành, Nguyệt Hoàng Thành. Địa điểm hẹn là số 146, khu vực nội thành. Vì gần biên giới, nơi đây có cảnh quan thư thái. Đoàn tàu chạy xuyên qua cánh đồng, những cánh đồng lúa mạch xanh biếc trải dài như biển, điểm xuyết bởi trời xanh mây trắng. Những đàn chim bay lượn trông thật hài lòng. Tô Hiểu ngồi trên nóc toa tàu đầu tiên, gió tạt vào tai vù vù. Hắn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đặt riêng ra xem, Đã một giờ chiều, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Ban đầu, Tô Hiểu đang giải quyết kẻ vi quy thần tốc ở Lạc Tinh Thành. Nhưng ngay sau khi xong việc, hắn nhận được tin nhắn bí mật từ Nguyệt. Nữ vu Cecily. Nếu là bình thường, hắn gần như chắc chắn sẽ bỏ qua, tiếp tục làm việc tiếp theo. Nhưng lần này đến nữ vu giới, Nguyệt nữ vu Cecily đã đưa ra khoản thù lao hậu hĩnh đến mức khó tin. 350 vạn linh hồn tiền, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất, một phần sức sống nguyên chất. Khoản thù lao đầy thành ý này khiến Tô Hiểu quyết định đến xem rốt cuộc Nguyệt nữ vu Cecily hẹn gặp lần này có ý gì. Mặc dù Nguyệt nữ vu Cecily là người ủy thác, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Ba thế lực lớn trong trận doanh vu sư, có tới hai thế lực bị nữ vu này khống chế hoặc liên minh, đủ để thấy thủ đoạn của đối phương cao minh đến mức nào. Hơn nữa, Tô Hiểu đến nữ vu giới lần này có tổng cộng 3 mục tiêu. 1. Hoàn thành ủy thác của Nguyệt nữ vu, thu được lợi nhuận khổng lồ, tích lũy nội tình để tấn thăng chí cường. 2. Hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Vòng thứ 2. Chỉ cần hoàn thành cả 3 vòng nhiệm vụ thiên phú này, Tô Hiểu sẽ nhận được năng lực thiên phú mạnh nhất hệ diệt pháp. Hắn luôn cho rằng đây là quân bài lớn nhất để đối đầu với chí cao giả sau này. 3. Hoàn thành thử thách Hoàng Kim, tức là trở thành quán quân của Hoàng Kim đấu kỹ trường năm nay. Về Hoàng Kim đấu kỹ trường, Tô Hiểu đã biết từ lâu. Hắn đã nhận được vé vào cửa Hoàng Kim đấu kỹ trường khi còn ở Đại lục Phong Hải, và địa điểm của Hoàng Kim đấu kỹ trường chính là nữ vu giới. Trong số lợi nhuận từ việc tham gia Hoàng Kim đấu kỹ trường, Tô Hiểu quan tâm nhất đến điểm kỹ năng Hoàng Kim. Hay nói cách khác, Hoàng Kim đấu kỹ mà mỗi khế ước giả chỉ có thể tham gia một lần trong đời là lần thu được điểm kỹ năng Hoàng Kim nhiều nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ luôn thiếu điểm kỹ năng Hoàng Kim. Sau khi Tô Hiểu thu thập đủ khởi nguyên thạch, thế giới ở thế giới Vĩnh Quang, một trong những thuộc tính gia tăng là lực lượng, bị động, người sẽ nhận được gia tăng vĩnh cửu. Giới hạn cấp độ cao nhất của tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng tăng lên LV10, thuộc tính thể lực thực đạt 500 điểm mới có thể kích hoạt gia tăng này. Hiện tại, thuộc tính thể lực thực của Tô Hiểu đã vượt quá 500 điểm, nhưng hắn chưa lập tức kích hoạt gia tăng loại khởi nguyên thạch. Thế giới này. Loại tăng giới hạn năng lực mạnh mẽ này cần thời gian và môi trường an toàn để thích ứng, cộng thêm lượng lớn điểm kỹ năng hoàng kim, để nâng các loại năng lực lên LVS lần nữa. Tô Hiểu có cảm giác, nếu lần này sống sót trở về Luân Hồi Lạc Viên và đạt được thu hoạch như mong muốn, sau lần tăng cường này, hắn nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất trong số các tuyệt cường giả hiện tại. Thậm chí, thử thách giới hạn cao nhất về cường độ của cấp tuyệt cường từ xưa đến nay, đây không phải hắn tự đại, mà là tình huống nên xuất hiện khi là hệ thống truyền thừa siêu cấp đại hậu kỳ. Ảnh diệt pháp, sau khi nhận được khởi nguyên thạch. Thế giới. Cân nhắc 3 mục tiêu, Tô Hiểu quyết định hoàn thành thử thách Hoàng Kim trước. Bởi vì ủy thác của Nguyệt N nhiệm vụ thiên phú đều khó đạt thành hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Uông. Trên toa tàu, bố bố, đang hưởng thụ gió nhẹ đối diện Tô Hiểu, sủa một tiếng. Ý là, nó lờ mờ cảm thấy có người đang âm thầm rình rập. Đối với điều này, Tô Hiểu không bất ngờ. Nội dung nhiệm vụ chính tuyến hiện tại của hắn là tiêu diệt một trong những thủ lĩnh của thần giáo Hắc Ám. Lỗ đen Arayel và thông qua địa tinh tượng cướp đoạt một phần huyết Hắc Ám mà đối phương sở hữu. Để địa tinh tượng hấp thụ hết phần huyết hắc ám này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng đầu tiên, tiêu diệt song tử hắc ám, Tô Hiểu nhận được địa tinh tượng. Nội dung nhiệm vụ tiếp theo, nếu hắn không đoán sai, chính là đối phó từng cường giả âm mưu đoạt huyết hắc ám. Khi địa tinh tượng hấp thụ hết tất cả huyết hắc ám, cũng là lúc đến giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Đến lúc đó, mới có thể biết được nguyên nhân thực sự mà Nguyệt nữ vu Cecily mời mình đến nữ vu giới. Vì vậy, nhiệm vụ chính tuyến và ủy thác của Nguyệt nữ vu có thể coi là cùng một nội dung. Nếu nói như vậy, mục đích Nguyệt nữ vu mời Tô Hiểu đến đây không đơn thuần là nhờ hắn giúp đỡ đối phó thần giáo Hắc Ám. Điều này cũng dễ dàng giải thích một chuyện khác, Nguyệt nữ vu phát hiện Tô Hiểu nắm giữ thư nguyên tội và năm đại gia bị phong ấn bên trong, đã không lựa chọn trở mặt. Tất nhiên, việc không trở mặt chắc chắn cũng liên quan đến uy hiếp lực của năm đại gia này. Tô Hiểu nhìn khung cảnh nông thôn vụt qua rất nhanh. Hắn đã dần cảm nhận được một điểm, song tử Hắc Ám và lỗ đen Arayel mặc dù đều là thủ lĩnh của thần giáo Hắc Ám, nhưng mức độ khó đối phó của cả hai không cùng một đẳng cấp. Lỗ đen Arayel bản thân là một kẻ lão âm tất siêu cấp ẩn mình phía sau màn, cộng thêm còn có cuồng đồ. Chiến lực cấp thủ lĩnh của thần giáo Hắc Ám giúp đỡ hắn. Hai người một sáng một tối, càng khó đối phó hơn, thêm vào đó quan hệ giữa hai người thân thiết như huynh đệ, khó có thể ly gián hay khích bác. Uông. Bố bố bên cạnh lại sủng một tiếng. Ý là những kẻ rình rập đã lặng lẽ rời đi. Tô Hiểu đưa tay vuốt đầu bố bố. Lần này chỉ có hắn và bố bố đến phó ước. A Mổ, Ba Ha, Alana, Celine vẫn ở lại Lạc Tinh Thành, bởi vì ở đó lại xảy ra một vụ nổ. Lạc Tinh Thành đang được chuẩn bị để thay thế Cổ Vương Thành, trở thành một đại thành phồn hoa trong số tam đại chủ thành. Việc có kẻ dám thực hiện vụ nổ ở đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ, đây là do cuồng đồ gây ra. Không lâu sau, đoàn tàu lao vút qua vùng quê dừng lại. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang, một ngôi nhà ba tầng nhỏ đứng sừng sững giữa cánh đồng hoa. Xung quanh sân vườn được vây quanh bởi hàng rào, vài con chó săn lười biếng nằm dưới gốc cây. Phát hiện có người đến, mấy con chó săn đang nằm ngẩn người dậy, dựng tai lên. Đôi mắt hình tia phóng xạ của chúng khiến lòng người lạnh toát, đây rõ ràng là dấu hiệu rõ ràng nhất sau khi Vu sư ác biến. Ác biến của Vu sư có thể chia làm hai loại, danh sách điên cuồng và danh sách ô uế. Loại trước cực đoan, nội tâm tăm tối, tàn nhẫn, bề ngoài biến đổi không lớn. Nói đơn giản, ác biến theo danh sách điên cuồng thực chất là mức độ nhất định chống lại dị chủng vượt sâu hóa. Còn ác biến theo danh sách ô uế thì tương đối thảm khốc. Mấy con chó săn trước mắt này rõ ràng là được tiến hành ác biến nhân tạo. Hơn nữa, là hướng danh sách điên cuồng mà tiến hành ác biến. Việc cố ý sắp đặt mấy con chó săn này có thể xem là Nguyệt Nữ Vu tự lộ ra điểm yếu. Ác biến là cấm kỵ của trận doanh Vu sư. Nếu rơi vào tay người khác biết được, việc Nguyệt Nữ Vu Cecilic đang nghiên cứu những thứ này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không ngừng. Một số lão Vu sư chính trực sẽ đứng ra đối chất với Cecilic. Những lão Vu sư đã vất vả cả đời vì trận doanh Vu sư này, không mấy người sợ chết. Bước vào sân, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Lần hẹn gặp của Nguyệt Nữ Vu Cecilic lần này vừa mới bắt đầu đã cho hắn cảm giác không ổn. Hắn liếc mắt ra hiệu cho bố bố bên cạnh. Không cần giao tiếp nhiều, bố bố ngầm hiểu ý, hòa mình vào môi trường xung quanh. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào căn nhà nhỏ có phong cách trang nhã. Lên đến tầng 2, cảnh tượng trước mắt khiến hắn càng cảm thấy không ổn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, gió nhẹ tươi mát lay động tấm màn sa trắng mỏng manh. Âm nhạc du dương khiến lòng người thoải mái. Trong khung cảnh này, một mỹ nhân mặc chiếc váy dài màu trắng bạc, mái tóc dài mềm mại buông xõa, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đen cổ kính nhưng sang trọng, suy tư điều gì đó. Chiếc khuyên tai bên tai phải của nàng khẽ tỏa ra chút ánh trăng. Đôi mắt hơi thất thần, mang theo chút mệt mỏi và lười biếng sau khi suy nghĩ. Vẻ ngoài của Nguyệt Nữ Vu Cecilic lúc này có thể nói là đầy mê hoặc. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này, không nói đến việc nảy sinh lòng ái mộ và ngưỡng mộ ngay tại chỗ, cũng nhất định là tâm viên ý mã. Tuy nhiên, người đang nhìn thấy cảnh này lại là Tô Hiểu. Người có thuộc tính mị lực. 22 điểm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng hắn bình lặng như nước, cảm giác đầu tiên là lần hẹn này của người đàn bà này, kẻ đến không thiện. Gió nhẹ thổi qua. Ánh mắt của Nguyệt Nữ Vu Cecilic vẫn còn chút lười biếng. Tô Hiểu dừng lại ở cửa. Thời gian trôi qua từng giây, cho đến nửa phút sau, Nguyệt Nữ Vu hơi có chút không kìm được. Nàng nói với nụ cười đầy thâm ý, không hổ là tông sư kỹ pháp, mị hoặc chi nhãn không có tác dụng chút nào đối với ngươi. Nói như vậy, ta yên tâm rồi. Nguyệt Nữ Vu Cecilic vừa nói chuyện vừa tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay phải. Chiếc nhẫn toàn thân đỏ rực, mặt nhẫn là một khe nứt tựa như một con mắt sắp mở ra. Tô Hiểu im lặng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đối diện. Thấy vậy, Nguyệt Nữ Vu nâng cốc hồng trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Chuyện ở thiên không thành, nhờ ngươi cả. Nguyệt Nữ Vu mở lời. Nàng nói đến việc hội trưởng Phê Dên làm trọng thương vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt cấp chí cường gần thiên không thành, sau đó Tô Hiểu đã thôn phệ tiêu diệt nó. Lượng năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt cấp chí cường đỉnh phong này rất lớn, tương đương với việc ma linh thôn phệ hết 5 phần ma linh nguyên chất. Dù Tô Hiểu thông qua năng lực phệ ma thể chất mới nắm giữ, cộng thêm thao tác nguy hiểm kèm theo, có thể nhận được 7 phần năng lượng ma linh của lần này, nhưng 3 phần năng lượng ma linh còn lại vẫn có thể làm cường độ ma linh của nhận chi ma linh tăng từ 410 điểm lên 560 điểm. Dựa trên tỷ lệ cường độ ma linh và cường độ linh hồn do thông tin Acker đưa ra, cường độ ma linh 560 điểm yêu cầu cường độ linh hồn của Tô Hiểu khoảng 1060 điểm mới có thể áp chế. Nhưng bây giờ, cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 890 điểm, còn thiếu 170 điểm so với 1060 điểm. Điều này có nghĩa là, sau khi nhận chi ma linh trong Trảm Long Thiểm hoàn thành việc thôn phệ năng lượng bản nguyên lần này, giữa nó và Tô Hiểu sẽ diễn ra giai đoạn tổn thương lẫn nhau đầy mạo hiểm và kích thích. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không phải không có lợi. Lần này hắn có thể thôn phệ 350 điểm năng lượng ma linh. Với hiệu quả của năng lực phệ ma thể chất, hạn mức cao nhất của tất cả tiềm năng và kháng tính vượt sâu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cái trước liên quan đến việc thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của hắn có thể đạt tới 800 điểm hay không. Giờ phút này, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được, nhận chi ma linh trong Trảm Long Thiểm đang nhanh chóng thôn phệ, chuyển hóa năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi vượt sâu bất tử bất diệt cấp chí cường kia, chuyển hóa nó thành năng lượng ma linh. Cùng lúc đó, nhận chi ma linh vẫn luôn bị hắn áp chế, ẩn ẩn có cảm giác sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tô Hiểu có thiên phú tăng cường độ linh hồn, từ trước đến nay đều là hắn áp chế Ma Linh. Hiện tại Ma Linh cuối cùng cũng có ý định lật kèo, vì vậy khó tránh khỏi có cảm giác múa quyền sát chưởng. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn ẩn ẩn cảm giác được, Ma Linh của hắn dường như có đặc điểm nữ tính. Điều này là do, không lâu trước đây, Ma Linh suýt nữa thôn phệ hết Liệp Triều. Khi đó vẫn còn ở Phong Hải Đại Lục, trong làn khói xanh đen tượng trưng cho Ma Linh, vươn ra một bàn tay năm ngón thon dài, da trắng nõn. Trên mu bàn tay này còn có đường vân xanh đen rất nhạt. Điều khiến Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc hơn là, hắn như bị quỷ thần xui khiến đưa tay đang mười ngón với nó. Đây không phải là sự hấp dẫn lẫn nhau, mà là bản năng bắt giữ nó, hoặc nói, đây không phải là hành động quỷ thần xui khiến, mà là bản năng ngăn ngừa nhận chi Ma Linh tiến thêm một bước có ý thức. Đáng tiếc, điều này nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian. Lần này nhận chi Ma Linh tăng lên biên độ lớn, việc Ma Linh thu được ý thức đã là điều khó tránh khỏi. Hoặc nói, việc nhận chi Ma Linh có được ý thức là việc đã có dấu hiệu từ sớm. Không nói đến cái khác, sự tồn tại của hư không đao ma, bản thân đã chứng minh điểm này. Tin tốt là, sự lựa chọn ban đầu của Tô Hiểu là phong ấn nhận chi Ma Linh trong Trảm Long Thiểm. Như vậy, dù nhận chi Ma Linh thật sự có ý thức, cũng chỉ là thỉnh thoảng tổn thương lẫn nhau với hắn, chứ không phải ăn mòn và quấy nhiễu hắn từng khắc. Hơn nữa, đến giai đoạn giữa và cuối cấp chí cường, chính là lúc hắn và nhận chi Ma Linh đưa ra quyết định cuối cùng. Ma Linh thắng, tầng đao ma hiện thế. Tô Hiểu thắng, ý thức Ma Linh hoàn toàn yên lặng. Hiện giai đoạn, dù cường độ linh hồn của Tô Hiểu không đủ để áp chế nhận chi Ma Linh có cường độ 560 điểm, nhưng hắn vừa thu được võ đao phong ma cấp vĩnh hằng. Võ đao chuyên dụng diệt pháp này, công dụng lớn nhất là ngăn chặn Ma Linh phản phệ. Huống chi, cấp vĩnh hằng là cấp cao nhất của trang bị, ít nhất trong hệ thống trang bị chủ lưu là vậy. Do đó, dù cường độ linh hồn của Tô Hiểu hiện giai đoạn không đủ, có võ đao phong ma ở đó, Ma Linh sau khi tăng lên cũng không thể ăn mòn hắn trong thời gian ngắn. Tiếp theo chỉ cần nhanh chóng đưa cường độ linh hồn đạt tới 1.100 điểm, cục diện tự nhiên sẽ ổn thỏa. Bequea, người trước đó chém hắc ám song tử, có phát hiện bọn họ mang theo một đĩa tròn bên mình không? Cảm giác kim loại, lớn bằng miệng chén, dưới ánh nắng có màu vàng dịu, trên mặt phân bố cát vì sao? Theo miêu tả của Nguyệt Nữ Vu Cecilic, Tô Hiểu nhanh chóng biết đối phương muốn tìm là đĩa tròn tinh tượng. Mặc dù vật này đang ở trong tay hắn, nhưng hắn không định tiết lộ. Đây đã là vật phẩm cốt lõi của nhiệm vụ chính tuyến, cũng là manh mối cho rất nhiều chuyện tiếp theo. Dù huyết ám của mấy tên cường địch như hố đen Arael là gì, sau khi đĩa tròn tinh tượng hấp thu tất cả huyết ám, bí mật lớn nhất của giới vu nữ sẽ hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Dù là yêu cầu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến, hay yêu cầu chém giết ác biến ban đầu của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, hoặc săn giết danh sách ở huyết khế ở treo thưởng năm ở vật tập trung yêu cầu tìm được vật tập trung của ác biến và đưa nó cho luân hồi nhạc viên, tất cả những việc quan trọng này đều liên quan đến đĩa tròn tinh tượng và huyết ám. Nghĩ đến điểm này, suy nghĩ của Tô Hiểu hoàn toàn rõ ràng. Tiếp theo chỉ cần mang đĩa tròn tinh tượng, lấy nhiệm vụ chính tuyến làm manh mối cơ bản, thu thập hoặc cướp đoạt được tất cả huyết ám là được. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng những kẻ có tư cách sở hữu huyết ám nhất định đều là cường địch. Trước mắt chỉ biết một trong ba thủ lĩnh của Hắc Ám Thần Giáo là hố đen Arael, sở hữu một phần huyết ám. Nếu ngươi tìm thấy chiếc đĩa tròn này, có thể giao cho ta, ta sẽ cảm ơn rất nhiều. Nguyệt Nữ Vu Cecilic nhấp nhẹ trà sau môi, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Miệng nói vậy, nhưng ý thực tế là, muốn Tô Hiểu nhất định phải giữ kỹ đĩa tròn tinh tượng, vật này đặc biệt quan trọng. Ừ, phát hiện rồi sẽ thông báo ngươi. Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có đĩa tròn tinh tượng. Nguyệt Nữ Vu Cecilic đối diện cũng không hỏi nhiều về phương diện này. Đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng hiểu ý của nhau là được, có những lời, không cần nói quá thẳng thắn. Chiếc đĩa tròn này tên là đĩa tròn tinh tượng, nó thật ra là một chìa khóa, nhưng phải sau khi hấp thu tất cả huyết ám, nó mới có tác dụng. Nghe lời này, Tô Hiểu biết được ý của vị Nguyệt Nữ Vu đối diện. Sau khi hắn chém giết hắc ám song tử, chủ nhân đối diện này mới coi như hoàn toàn yên tâm và chuẩn bị tiết lộ một số bí mật để đạt thành hợp tác tiếp theo. Huyết ám tổng cộng có 5 phần, mỗi bản huyết ám đều đại diện cho một loại đặc tính, lần lượt là tâm linh, ý chí, quyền lực, lực lượng, trí tuệ. Lúc nói chuyện, Nguyệt Nữ Vu Cecilic lấy ra một tờ giấy da dê cũ kỹ, mở ra. Ở trung tâm tờ giấy da dê có một ấn ký vu nữ. Chỉ là kiểu dáng ấn ký này cổ xưa, mờ mờ có thể nhìn ra, ấn ký đại diện cho phe vu sư hiện tại sử dụng, chính là căn cứ vào ấn ký vu nữ này mà diễn hóa ra. Nằm xung quanh ấn ký vu nữ này, tổng cộng vây quanh 5 đạo ấn ký màu đen, lần lượt là Hắc Kiếm, Hắc Vương Quang, Hắc Độc Nhãn, Tâm Địa Độc Ác, Hắc Nguyệt Tròn. 5 ấn ký màu đen này tương ứng với 5 đặc tính của huyết ám. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Nguyệt Nữ Vu Cecilic điểm vào Hắc Độc Nhãn, nói, đây là tâm linh chi nhãn, phần huyết ám mà hố đen Arael thôn phệ, đại diện cho tâm linh. Nói ra cái tên hố đen Arael sau, mái tóc của Nguyệt Nữ Vu từ từ bay lên. Sự hận ý lạnh lẽo như ánh trăng này, làm người ta rùng mình. Một lát sau, Nguyệt Nữ Vu thở dài, nói, đệ tử đắc ý nhất của ta đã chết trong tay hố đen Arael. Ta và những lão ngoan cố đó đã dốc hết tâm huyết mới bồi dưỡng được nàng. Nàng vốn nên là Nguyệt Nữ Vu đời tiếp theo. Gặp mặt nhiều lần như vậy, Tô Hiểu lần đầu tiên thấy Nguyệt Nữ Vu Cecilic, mang theo sự do dự trong giọng nói. Biquea, ngươi nhìn thấy hố đen Arael trong nháy mắt, đừng cho hắn cơ hội mở miệng nói chuyện, dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, một kích chém giết hắn. Nếu cho hắn cơ hội nói chuyện, kẻ bại có lẽ chính là ngươi. Đừng vì lực lượng tông sư của mình mà kiêu ngạo. Trên đời này không có bất kỳ chuyện gì là tuyệt đối, bao gồm cả sự khắc chế của đao thuật tông sư đối với hệ tâm linh. Đó là huyết ám, lực lượng mạnh nhất của giới vu nữ. Nguyệt Nữ Vu Cecilic đặt một tấm ảnh lên bàn. Trên tấm ảnh là một người đàn ông đội mũ phớt đen. Người này mặt trắng bệch, bên má phải bị nứt ra từ khóe miệng, lan đến dưới tai. Vết sẹo khâu lại như con rết không làm hắn trông hung ác, ngược lại là ánh mắt chứa ý cười, khiến người này trông ôn hòa, khiêm tốn. Càng về hậu kỳ, Tô Hiểu gặp được kẻ địch càng có tướng mạo hiền lành, đồng thời càng là loại nhìn qua không nguy hiểm, thực tế lại dị thường hung hiểm. Ngược lại, những kẻ mặt đầy dữ tợn, hung tướng kia lại không phải tiểu lâu la thì là tôm chân mềm ngoài mạnh trong yếu. Không cần nói rõ, Tô Hiểu đã biết người đàn ông trong tấm ảnh chính là hố đen ở Arael, thủ lĩnh của thần giáo hắc ám, một cái tồn tại tựa như màn sương đằng sau, chỉ có trong truyền thuyết. Tô Hiểu cầm lấy tấm ảnh, phát hiện đây kỳ thật là nửa tấm, nhìn như ảnh đời thường. Hắn đưa lên mũi ngửi, lờ mờ cảm nhận được mùi gỗ đàn hương. Tấm ảnh này tuy không phải chụp lén mà là được cất giữ cẩn thận, giống như vật dụng hàng ngày, đặt trên bàn đọc sách hoặc đầu giường đã lâu. Khung ảnh bằng gỗ đàn hương đã tích lũy mùi đặc trưng qua tháng ngày, xâm nhiễm vào mặt sau tấm ảnh. Làm sao có được? Tô Hiểu vừa nói chuyện vừa lấy ra thiết bị hiển vi, bắt đầu quan sát chi tiết nửa tấm ảnh này. Một vu sư dưới trướng ta dùng sinh mạng đổi lấy. Hắn là không gian hệ, cuối cùng truyền tống về được một cánh tay và nửa tấm ảnh này. Thông tin khác đều bị xóa sạch. Bói toán sư đã thử nhưng tuyến nhân quả bị vu sư vận mệnh hệ không biết cắt đứt. Nguyệt Nữ Vu tiết lộ những thông tin này, không cái nào không thể hiện sự cẩn thận của hố đen ở Arael. Nhưng đối phương cũng có nhược điểm, đó là nửa còn lại của tấm ảnh này. Đây chính là nhược điểm của hố đen Arael. Đầu tiên loại bỏ khả năng nửa tấm ảnh kia là cuồng đồ. Dù hố đen Arael và cuồng đồ tình như thủ túc, nhưng cuồng đồ luôn cao điệu, không cần thiết phải cố ý xóa dấu vết của đối phương. Theo tình hình tấm ảnh này, lúc ấy hố đen ở Arael chỉ kịp hủy đi một nửa. Như vậy, hố đen Arael thà bại lộ hình dạng của mình cũng không nguyện ý bại lộ người kia ở nửa còn lại của tấm ảnh. Hố đen Arael nuốt chửng huyết mạch hắc ám ở tâm linh. Tâm linh hắn quá mạnh mẽ, tự như một chiếc thuyền ma khổng lồ trên biển không gió. Nếu trên chiếc thuyền ma khổng lồ này chỉ có một mình hố đen ở Arael thì đó sẽ là sự trống rỗng vô tận, rất thống khổ. Hố đen Arael cần một người sẽ không quấy rầy hắn, an tĩnh, ngoan ngoãn đứng một bên. 89/10 là vợ con, đây là lựa chọn tốt nhất. Tiên tri hắc ám đã nguyền rủa tấm ảnh này. Nếu cố gắng phục hồi tấm ảnh này, cũng sẽ bị nguyền rủa này liên lụy. Nguyệt Nữ Vu dùng đầu ngón tay điểm lên tấm ảnh, vân nguyệt trên móng tay nàng hiện lên, chống lại nguyền rủa xâm nhập từ tấm ảnh. Đến lúc này, Tô Hiểu mới phát hiện nguyền rủa trên tấm ảnh này. Hắn không giỏi về mặt này vì không cần thiết tốn sức. Với nguyên tội chi thư trong tay, kháng tính nguyền rủa của hắn cực cao. Tiên tri hắc ám. Tô Hiểu đã nghe qua danh xưng này một lần trước đây. Hắn là ô uế giả mạnh nhất. Nghe danh xưng ô uế giả mạnh nhất này, Tô Hiểu thầm thấy khó giải quyết. Sau khi ác biến, vu sư danh sách điên cuồng nhìn như mạnh hơn, nhưng nếu tự chiến, danh sách ô uế khó giải quyết hơn. Cho dù cuối cùng thắng và giết được ô uế giả, người thắng cũng sẽ phải trả cái giá đau đớn thảm khốc trong thời gian sau này. Đại bộ phận tình huống, người thắng chịu không nổi sức mạnh ô uế ăn mòn thân thể và linh hồn lúc đó, chọn tự đoạn. Cũng vì thế, trong tình huống không cần thiết, không ai sẽ đi treo chọc ô uế giả. Dù có ma sát cũng sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa, cố gắng phòng ngừa giao thủ. Tô Hiểu không rõ tiên tri hắc ám vì sao nguyện ý giúp hố đen Arael. Theo tin đồn ngoài giới, tiên tri hắc ám thuộc phe trung lập. Hắn du lịch khắp vu sư đại lục, hấp thu khổ đau, bệnh tật, tai họa. Mà hắn thấy, tự mình gánh chịu. Đó là một lữ khách cổ xưa khiến người ta kính trọng từ đáy lòng. Một lão giả như vậy lại giúp một trong những thủ lĩnh thần giáo hắc ám là hố đen ở Arael, thật khiến người ngoài ý đương nhiên, còn một khả năng khác, đó là tiên tri hắc ám giúp cho người ở nửa tấm ảnh bị thiếu sót. Nguyệt nữ vu ở Cecilic, bên này cầm tấm ảnh không có cách, không có nghĩa là Tô Hiểu cũng bó tay. Tình huống này hắn gặp quá nhiều rồi. Trong ánh mắt hơi khó hiểu của Nguyệt nữ vu đối diện, Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền linh hồn, dùng ngón cái búng, đinh một tiếng bắn bay. Đồng tiền linh hồn xoay tròn bay lên. Khi rơi xuống đến một mức nhất định, một bàn tay từ bên cạnh vớt lấy, cầm lấy. Cảnh này làm cho Nguyệt nữ vu ở Cecilic với tư cách là chí cường giả cũng mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng đánh giá cây sa xong, càng nhìn lông mày càng nhăn lại, dường như nghĩ đến điều gì, nàng nói, ta không đoán sai, đây là tên lừa gạt đại danh đỉnh đỉnh nhỉ. À, Nguyệt nữ vu tôn quý thế mà nghe qua ta. Cây sa mặt đầy cười gian, bộ dạng rất lấy làm vinh hạnh. Nói chính xác, ta là nghe qua sự tích của hai vị. Nguyệt nữ vu vừa nói vừa liếc nhìn cây sa, lại nhìn Tô Hiểu. Không biết vì sao, lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác kho báu của hội vu sư do mình thống lĩnh bỗng nhiên không còn an toàn như vậy nữa. Bạn thân yêu của ta, người đến tìm ta là... Tô Hiểu cầm nửa tấm ảnh trên bàn đưa cho cây sa. Cây sa nhận lấy quan sát một phen xong, mặt lộ vẻ khó xử, gãi đầu gãi tai một hồi. Bạn thân yêu của ta, năng lực của ta có hạn. Tấm ảnh này có nguyền rủa rất mạnh, không dễ làm a, nghe lời này, Tô Hiểu biết cây sa có cách. Những lời cây sa nói như không dễ làm a, năng lực có hạn, hơi bất lực cơ bản có thể gọi là một ý, đó là phải thêm tiền. Cây sa, vị nguyệt nữ vu này là cố chủ của ta, đừng hét giá cao. Tô Hiểu mở miệng. Với tình bạn sâu đậm và ăn ý của hắn với cây sa, lời này đến tai cây sa lúc này tự động phiên dịch là, nữ vu này đặc biệt có tiền, tùy tiện ra giá. Vân vân vân, về giá cả ta nhất định sẽ cân nhắc. Cây sa lấy ra chiếc máy POS rách nát của mình, ngón tay nhấn liên tục đồng thời miệng còn lẩm bẩm 8 ra 16 về, lãi suất hàng ngày 10%. Khiến nguyệt nữ vu đối diện trầm mặt không nói. Là thế này nguyệt nữ vu nữ sĩ, nếu ta muốn phục hồi tấm ảnh này, chắc chắn phải bị nguyền rủa. Ngài xem thể trạng nhỏ bé của ta đây, làm không tốt là đi đời ngay. Cho nên phải tính đến phí rủi ro của ta, phí dịch vụ, phí tổn thương tinh thần, phí dinh dưỡng, cùng với khả năng trị tái phát sau khi chịu nguyền rủa. Dù lần trước ta đã hiến tế nó cho một tà thần, nhưng thế sự vô thường a, nghe xong cây sa báo giá một loạt, nguyệt nữ vu rõ ràng là cảm thấy bó tay rồi. Nàng dứt khoát lấy ra một viên bảo thạch đặt lên bàn. Nhìn viên bảo thạch này, cây sa trợn mắt, lập tức nhét máy POS của nát tham lam vô tận eo vào đũng quần, mặt đầy cười gian cầm lấy bảo thạch trên bàn. Khụ, nhìn ta đây. Cây sa đội hũ vượt sâu lên đầu. Trước đó, nguyệt nữ vu còn hơi nghi ngờ năng lực của cây sa, nhưng bây giờ, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Trực tiếp đội nguyên tội vật cấp đại cha lên đầu, hơn nữa cái nguyên tội vật cấp đại cha này dường như sớm đã ngầm thừa nhận sự hợp tác này. Cảnh tượng này thật gây sốc kiến thức đến nhường nào. Cây sa lấy ra các loại vụn vặt đồ vật, tạo thành một trận đồ hình tròn nhìn lên rất không ổn định, lại cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy. Hắn đặt nửa tấm ảnh vào trung tâm, miệng lẩm bẩm, đồng thời phối hợp tứ chi khoa tay múa chân. Khi cây sa mệt toát mồ hôi nóng, các vụn vặt đồ vật chắp vá thành trận đồ hình tròn đều nổ tung ầm vang, tạo thành các loại bột vụn, tập trung về phía tấm ảnh, đồng thời bằng các màu sắc khác nhau bổ sung cho tấm ảnh này. Rất nhanh, Tô Hiểu thấy trên tấm ảnh, bên cạnh hố đen ở Arareo là một mỹ nhân yếu đuối có mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt, làn da hơi trắng bệch bệnh tật, ngồi trên xe lăn. Đùi nàng đắp một chiếc chăn tơ tầm màu xanh lam, nhưng từ hình dáng có thể thấy mỹ nhân này đã mất một chân. Rốt cuộc đã nắm được một tia manh mối về hố đen Arareo. 100 vạn tiền linh hồn suýt nữa bị đoạt trước đó chính là do kẻ này chủ trì. Giao chi hành động của kẻ vi quy tốc độ đã thu thập xong, trước mắt, đã đến lúc bắt kẻ chủ mưu này cũng phải trả giá. Nếu hố đen Arageo mưu đồ ám sát Tô Hiểu, đối với điều này, Tô Hiểu cũng không tính để ý, hắn bị ám sát quá nhiều lần, đã sớm quen rồi. Nhưng hắn là tông sư ba kỹ pháp, lại gần đây còn nắm giữ ba loại kỹ pháp cao giai bị động. Việc này làm hắn suýt mất 100 vạn tiền linh hồn, ân oán này có thể so với việc bị ám sát hàng ngày rất nhiều. Một lát sau, nguyệt nữ vu buông dụng cụ thông tin, nói, đã tra được, nàng tên là Fuller, chưa đầy 20 tuổi đã thành vũ đạo gia nổi tiếng của Lạc Tinh Thành. Sau đó vì ngoài ý muốn mà gãy chân. Ngoài ý muốn. Tô Hiểu nắm bắt tính đặc thù của từ ngoài ý muốn này. Nguyệt nữ vu đối diện trầm ngâm 2 giây, đáp, nàng bị một viên tinh huy bay tới từ mấy chục cây số đánh trúng. Nghe nói lời ấy, Tô Hiểu đã đoán được đại khái sự tình. Trong giới vu sư, chỉ có số rất ít cao tầng hoặc người thừa kế nguyệt nữ vu mới có thể nắm giữ tinh huy bí thuật. Một người thừa kế nguyệt nữ vu giao chiến với cường địch ở hoang dã, một viên tinh huy không trúng mục tiêu đã bay xa hơn 50 cây số và trúng vào Fuller. Gặp phải bất hạnh này, với tư cách là một vũ giả, Fuller chỉ có thể chọn lắp chi máy móc hoặc ngồi xe lăn. Còn việc tái tạo chi bị gãy, vì bị tinh huy đánh trúng, chi phí rất cao, chưa nói đến một vũ giả, ngay cả cao tầng Vu sư cũng chưa chắc chịu nổi. Hơn nữa, việc tìm được người có khả năng trị liệu như vậy quá khó. Mọi chuyện đều có nhân quả. Vũ giả Fleur không muốn lắp chi máy móc, điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn từ bỏ con đường vũ giả. Bất kể kết cấu máy móc có linh hoạt đến đâu cũng không thể sánh với vẻ đẹp của cơ thể thịt. Bởi vậy, nàng thà ngồi xe lăn, lên sân thượng tòa nhà cao nhất ở Lạc Tinh Thành, nhảy xuống để kết thúc cuộc đời đã trở nên tăm tối. Khi vũ giả Fleur đang rơi xuống, nàng tình cờ nhìn thấy hắc động Arajel ở tầng 60, kẻ nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối. Vũ giả Fleur được cứu sống, đứng yên trong đường rơi. Không phải hắc động Arajel nhân từ, mà là để ngăn chặn những kẻ có khả năng bóc tách linh hồn cướp đi ký ức linh hồn của vũ giả Fleur sau khi chết, nhằm biết được cảnh tượng nàng đã thấy ở tầng 60. Một vũ giả mất chân trái và một bậc thầy biểu diễn bị hủy dung rõ ràng dễ có chủ đề chung. Khi hắc động Arajel quen với sự tồn tại của Fleur, hắn đã vô tình thua cuộc, điều này khiến hắn có nhược điểm. Fleur vẫn chìm trong đau khổ, cho đến ngày sinh nhật của nàng, một hộp quà đựng đầu được đặt trước mặt nàng. Bên trong hộp quà là đầu của tinh thần nữ Vu Yuria, người thừa kế đắc ý nhất của nguyệt nữ Vu Cecilic. Hầu như ai cũng cho rằng tinh thần nữ Vu Yuria chính là nguyệt nữ Vu đời tiếp theo. Về việc tinh thần nữ Vu Yuria tại sao lại liên lụy đến vũ giả Fleur, khi đó nàng đang dẫn dắt một tiểu đội săn đuổi một sinh vật vượt sâu. Người thừa kế nguyệt nữ Vu không thể là bông hoa trong nhà kính, cho nên tinh thần nữ Vu Yuria được cử đi săn lùng các tồn tại hệ vực sâu ở hơn nửa khu vực phía nam. Khi đó, tinh thần nữ Vu Yuria dẫn dắt tiểu đội của mình truy đuổi sinh vật vượt sâu này từ vùng đất thấp đầm lầy phía nam. Trên đường, họ đi vòng qua phía tây cổ Vương Thành, sau đó săn đuổi vài ngày nữa. Nếu tiếp tục đi về phía bắc, họ sẽ không còn xa Nguyệt Hoàng Thành. Tinh thần nữ Vu Yuria cân nhắc đến việc Nguyệt Hoàng Thành có quá nhiều nội thành, hơn 100 nội thành với số lượng cư dân khổng lồ, nhiều hơn hàng chục lần dân số của mấy chục vương quốc bình thường cộng lại. Mặc dù khả năng sinh vật vượt sâu này xông vào nội thành Nguyệt Hoàng Thành rất thấp, nhưng tinh thần nữ Vu Yuria vẫn muốn đề phòng. Đây là quái vật khổng lồ đến từ vực sâu, tính bất định quá mạnh. Bởi vậy, tinh thần nữ Vu Yuria quyết định phái tiểu đội hệ không gian truyền tống đến phía trước chặn đường. Dù đã ngăn chặn thành công sinh vật vượt sâu có hình thể khổng lồ kia xông đến gần Nguyệt Hoàng Thành, nhưng nó lại đến cách Lạc Tinh Thành mấy chục km. Khi tiểu đội chỉ còn lại một mình tinh thần nữ Vu Yuria, nàng đã thành công giết chết sinh vật vượt sâu này, ngăn chặn quái vật này xông vào nơi tụ tập của nhân loại và phục hồi vết thương bằng cách hấp thụ sinh mệnh lực. Loại chuyện này, sinh vật vượt sâu này đã làm 6-7 lần. Về phần đòn tấn công thất bại, làm bị thương một vũ giả vô tội cách xa hàng chục km, tinh thần nữ Vu Yuria khi đó đứng trên xác cự thú, mất máu hơn chín thành và suy kiệt, căn bản không rõ chuyện này. Thực chất, chính cơ cấu hậu cần chuyên xử lý loại công việc này của giới Vu sư đã khiến mâu thuẫn dần dần tăng lên. Tinh thần nữ Vu Yuria đương nhiên không tệ, nhưng khu vực nàng đóng quân hàng ngày ở phía nam, cách Nguyệt Hoàng Thành nơi sư phụ của nàng, nguyệt nữ Vu Cecilic, quá xa. Trong tình huống này, sau khi bị lão âm tất siêu cấp, hắc động Arajel nhắm đến, tử kỳ của tinh thần nữ Vu Yuria sắp đến. Cuối cùng giết chết nàng là bom sinh mệnh của cuồng đồ. Sinh mệnh lực của nàng bị dẫn bạo, huyết nhục từng tấc nổ tung. Điều này cũng dẫn đến việc, cuối cùng đưa đến trước mặt nguyệt nữ Vu Cecilic, chỉ còn lại nửa cánh tay trái bị cháy xém nặng. Nguyệt nữ Vu không nói gì, thậm chí tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng sau đó, gia tộc ngầm nơi hắc động Arajel thuộc về, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Mấy nghìn thành viên trong một đêm biến thành tro tàn. Nữ nhân này ở đâu? Tô Hiểu mở miệng. Nếu hắn không đoán sai, Fleur đã là thê tử của hắc động Arajel. Nguyệt nữ Vu lấy ra một cuốn trục, mở ra, ghi lại sơ lược thông tin của Fleur. Sau khi đóng lại một lát rồi mở ra, chữ viết dần hiện lên trên cuốn trục. Lạc Tinh Thành. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu không ngạc nhiên về sự kỳ diệu của cuốn trục này. Đây là loại vật phẩm truyền tin, là do người nắm giữ một cuốn trục khác viết chữ lên đó. Điều hắn thực sự hứng thú là danh bói toán sư đối diện. Có thể bói ra vị trí của Fleur, trình độ của bói toán sư này nhất định rất cao. Kế hoạch trước đây của Tô Hiểu đều quá nguy hiểm, nên rất cần bói toán sư. Điều này cũng dẫn đến việc, hễ gặp bói toán sư là hắn lại muốn bắt hụ, muốn mời vào tiểu đội. Không biết vị bói toán sư này. Không được, không có thương lượng. Nguyệt nữ Vu không đợi Tô Hiểu nói hết lời, lập tức từ chối. Đây cũng là để đối phó với giáo phái hắc ám. Đừng nghĩ nữa. Ta không thể đẩy hậu bối của ta vào hố lửa. Nguyệt nữ Vu lại lần nữa từ chối. Thấy vậy, Tô Hiểu cố gắng tỏ ra nụ cười tương đối hiền lành, nói, xem ra ngươi hiểu lầm rồi. Tiểu đội của ta không phải là hố lửa. Đối với bói toán sư, ta luôn. Nói thật đi, ngươi đã trực tiếp, gián tiếp giết chết bao nhiêu bói toán sư rồi. Lời của Nguyệt nữ Vu vừa nói ra, Tô Hiểu lập tức im lặng. Hắn không phải là cứng họng không trả lời được, mà là trong lúc nhất thời không nghĩ ra lý do thoái thác để chuyển chủ đề này. Giả sử, ta nói là giả sử. Giả sử ta đã sát hại bói toán sư, trên khí tức của ta có phải sẽ lưu lại dấu vết gì đó, khiến những bói toán sư khác cảnh giác không? Tô Hiểu nhíu mày mở miệng. Hắn cảm thấy đây là vấn đề cần giải quyết nhanh chóng, nếu không hề gặp bói toán sư là đối phương lại giống như động vật nhỏ gặp mãnh thú, căn bản không thể mời vào đội. Bi que, với khí tức của ngươi, sau khi sát hại bói toán sư có lưu lại dấu vết hay không, thật sự quan trọng sao? Lời của Nguyệt Nữ Vu vừa nói ra, Tô Hiểu lập tức im lặng, đứng dậy bỏ đi. Lời đối phương nói quá đúng. Với huyết khí của hắn, không chỉ bói toán sư, mà tất cả năng lực giả hệ phụ trợ, sau khi nhìn thấy hắn đều rùng mình trong lòng. Ra khỏi tiểu lâu tầng 3, Tô Hiểu và bố bố U ngồi lên tàu hỏa đang đợi trên đường ray. Trừ người lái tàu, trên xe không có người khác. Mục đích lần này là nội thành 130, nơi đó có tháp truyền tống, có thể nhanh chóng đi đến Lạc Tinh Thành. Vũ giả Fleur ở đó, cuồng đồ cũng ở đó, vậy thì, hắc động Arareo 89/10 cũng ở đó. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt qua rất nhanh, hương hoa nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Vừa mới đàm phán với Nguyệt Nữ Vu, Tô Hiểu không thể xem một loạt nhắc nhở tiền thưởng, nội dung là, người đã hoàn thành treo thưởng 2 thần tốc. Do danh sách săn giết ở huyết khế nhiều lần treo thưởng bổ sung treo thưởng, người sẽ nhận được tổng giá trị tiền thưởng là 5.000 ounce thời không chi lực. Người nhận được thời không đá vỡ phiến 150, đây là vật ngang giá, bán tại Luân Hồi Nhạc Viên có thể nhận được 1.500 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được bí bảo chi hạp, vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với giá trị 500 ounce thời không chi lực. Ngươi nhận được thiên nộ ở lưu siết trảm, đặc tính duy nhất ở cuộn kỹ năng, vật phẩm này trong lần phán định này, tương đương với giá trị 3.000 ounce thời không chi lực. Nhắc nhở, do năng lực này có tính duy nhất, sau khi ngươi nắm giữ năng lực này, cần sau khi ngươi tử vong, người khác mới có thể nắm giữ năng lực này. Nhắc nhở, năng lực này cần có thể dẫn hạ giới lôi cường độ cao mới có thể nắm giữ, đã đạt thành. Nhắc nhở, năng lực này cần người sử dụng có điểm sinh mệnh từ 140 vạn trở lên mới có thể nắm giữ, đã đạt thành. Cảnh cáo, năng lực này cần người sử dụng có kháng tính lôi điện từ 600 trở lên mới có thể đảm bảo sống sót sau khi sử dụng, đã đạt thành. Lời ngoài lề. Cha tôi bị bệnh nặng, gần một tháng nay, mũi gần như đều ở bệnh viện. Nợ canh lâu như vậy, thực sự xin lỗi. Bây giờ tình hình của cha tôi đã ổn định hơn một chút, nhưng tiếp theo vẫn cần điều trị. Sau này vẫn sẽ xin nghỉ. Các độc giả Mổ Gia xin thứ lỗi. Trước đây có độc giả Mổ Gia nhắn tin trong chương này, nói mũi cũng tranh thủ treo ác. Để chữa bệnh, mũi cảm thấy đúng là như vậy. Cho nên sau khi tình hình của cha tôi tốt lên, tôi liền tranh thủ treo ác. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã kê không ít thuốc. Gần đây vẫn luôn uống thuốc, trạng thái đã khá hơn nhiều. Treo thưởng 2. Thần tốc lợi nhuận rất không tệ, không chỉ có một viên bí bảo chi hạp, còn thu hoạch một cái quyển trục kỹ năng phù hợp với Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy quyển trục đang lơ lửng phía trước, quyển trục toàn thân mang màu vàng giới lôi. Hắn vừa chạm vào, hồ quang điện màu vàng liền lan tràn ra. Thiên nộ ở bôn lưu trảm, LV1, ô. Loại hình, tuyệt cường cấp ơi chủ động, cần ít nhất đạt tới tuyệt cường cấp mới có tư cách nắm giữ năng lực này. Nhu cầu tiền đề 1, có thể dẫn hạ giới lôi cường độ cao, đã đạt thành. Nhu cầu tiền đề 2, sinh mệnh giá trị từ 1,4 triệu điểm trở lên, đã đạt thành. Nhu cầu tiền đề 3, kháng tính lôi thuộc tính từ 600 điểm trở lên, đã đạt thành. Hiệu quả kỹ năng, dẫn hạ giới lôi sau 5 giây, có thể tập trung toàn bộ giới lôi đã dẫn hạ vào vũ khí ngươi đang cầm, tiến hành một lần công kích cường độ cực cao. Nhắc nhở, năng lực này có 3 loại đặc tính, chỉ có thể chọn một. Sau khi hoàn thành lựa chọn đặc tính dưới đây, sẽ vĩnh cửu cố hóa, không thể thay đổi bằng bất kỳ cách nào. Đặc tính 1, tài quyết chi vực, chủ động. Khi giới lôi tập trung vào vũ khí ngươi nắm giữ, ngươi có thể đâm vũ khí này xuống đất, gây ra tổng cộng 15-30 lần xung kích lôi điện xung quanh. Lực công kích, phạ. Số lần xung kích tối đa sẽ dựa vào cường độ giới lôi ngươi dẫn hạ lần này. Tiền đề tài quyết chi vực, đao thuật tông sư LV50 trở lên, thuộc tính lực lượng, thể lực từ 450 điểm trở lên, năng lực cơ sở hệ địa mạch LV70 trở lên, chưa đạt thành. Đặc điểm chuyên thuộc tài quyết chi vực, giảm mạnh sát thương giới lôi đối với bản thân, đồng thời tăng tối đa thời gian giới lôi duy trì trên vũ khí, từ tối đa 5 giây ban đầu tăng lên 20 giây. Đặc tính 2, Minh Vương, chủ động. Khi giới lôi tập trung vào vũ khí ngươi nắm giữ, ngươi có thể dùng vũ khí này tạo ra một đợt tấn công xuyên phá phía trước. Giới lôi trên vũ khí sẽ tập trung lại oanh kích mục tiêu địch, gây ra sát thương xung kích khổng lồ sát thương xuyên thấu sát thương giới lôi. Nếu sinh mệnh mục tiêu dưới 35%, lần công kích này có 10% 25% xác suất chém giết địch, phán định dựa trên tính bền dẻo cơ thể, linh hồn của địch. Tiền đề Minh Vương, đao thuật tông sư LV60 trở lên, thuộc tính nhanh nhẹn, trí lực từ 450 điểm trở lên, năng lực cơ sở hệ lôi LV80 trở lên, chưa đạt thành. Đặc điểm chuyên thuộc Minh Vương, sau khi dẫn hạ giới lôi, không cần trải qua giai đoạn thích ứng 5 giây. Giới lôi vừa rơi xuống, đã có thể hấp thu và tập trung vào vũ khí ngươi nắm giữ. Đặc tính 3, nhận tông sư. Khi giới lôi tập trung vào vũ khí ngươi nắm giữ, ngươi có thể tiến hành một lần đột tiến siêu tốc không thể ngăn cản. Đồng thời, lần công kích tiếp theo của ngươi sẽ bổ sung sát thương lôi điện của giới lôi lần này. Tiền đề nhận tông sư, đao thuật tông sư LV85 trở lên, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực từ 500 điểm trở lên, nắm giữ vũ khí loại đao có điểm đánh giá vĩnh hằng cấp 6000 điểm hoặc hơn, đã đạt thành. Đặc điểm chuyên thuộc nhận tông sư, cấp độ năng lực này sẽ đồng bộ với đao thuật tông sư và được tăng lên theo cấp độ đao thuật tông sư. Thiên nộ ở bôn lưu trảm là một năng lực bậc cao. Ngưỡng cơ bản nhất để có năng lực này là trở thành tuyệt cường giả, nếu không thì không có tư cách nắm giữ. Nhưng cho dù thông qua điểm này, vẫn còn 3 yêu cầu tiền đề, có thể dẫn hạ giới lôi cường độ cao, sinh mệnh giá trị từ 1,4 triệu điểm trở lên, kháng tính lôi thuộc tính từ 600 điểm trở lên. Tưởng rằng chỉ cần đáp ứng những điều này là có thể nắm giữ thiên nộ ở bôn lưu trảm sao? Không phải. Ba yêu cầu này chỉ đại diện cho việc người nắm giữ có tư cách chống chịu giới lôi cường độ cao và có thể tập trung giới lôi vào vũ khí. Thực sự muốn phát huy thủ đoạn giết địch của chiêu này, còn có những yêu cầu tiếp theo. Năng lực này có tổng cộng 3 nhánh, tài quyết, minh vương, nhận tông sư. Hai cái đầu Tô Hiểu không thể nắm giữ, nhưng điều đó không thành vấn đề. Hắn rất vừa ý nhận tông sư. Đặc tính thiên nộ ở bôn lưu trảm loại này hoàn toàn phù hợp với đặc tính năng lực của hắn. Đầu tiên là dẫn lôi. Khi trụ giới lôi dày vài chục km, thậm chí hàng trăm km rơi xuống, 5 giây đầu tiên là giai đoạn uy lực giới lôi cao nhất. Tô Hiểu và địch nhân sẽ cùng nhau chịu sát thương trong trường lôi điện này. Chỉ là, Tô Hiểu có kháng lôi cao. Hắn kháng được hơn địch nhân, đây là bí pháp ngự lôi của hắn. Sau khi biết nguyên lý này, rất nhiều người có năng lực hệ lôi khó tránh khỏi hoài nghi nhân sinh. Khi trường giới lôi duy trì 5 giây, sắp bước vào giai đoạn suy giảm uy lực, Tô Hiểu có thể kích hoạt thiên nộ ở bôn lưu trảm, tập trung toàn bộ giới lôi trong phạm vi hàng trăm km xung quanh vào đao, rồi đột tiến đến trước mặt địch nhân, một đao bổ sung bôn lưu trảm giới lôi cường hãn. Nếu Tô Hiểu muốn, chém ra một thanh cự nhận giới lôi màu vàng từ khoảng cách xa cũng có thể làm được. Tuy rằng làm vậy có khí thế kinh người và khá hoa lệ, nhưng uy lực không bằng một đao cận chiến lôi trảm khi đột tiến đến. Chênh lệch gần một nửa. So với đặc tính tài quyết và minh vương, điểm mạnh hơn của nhận tông sư nằm ở chỗ năng lực này đồng bộ với cấp độ đao thuật tông sư. Cần biết, đây là năng lực tuyệt cường cấp, tiêu hao để tăng cấp thực sự rất lớn. Hiện tại, đao thuật tông sư của Tô Hiểu là LV87. Nếu hắn nắm giữ thiên nộ ở bôn lưu trảm và chọn đặc tính nhận tông sư, thì thiên nộ ở bôn lưu trảm sẽ ngay lập tức tăng lên LV87. Sự tăng cường chiến lực này quả thực không hợp lý. Vấn đề là, nắm giữ một năng lực mạnh mẽ cũng cần có sức chịu đựng tương ứng. Cho dù hiện tại sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu lên tới 1,66 triệu điểm, hắn cũng không dám tự mãn cho rằng bản thân có thể chịu đựng một chiêu tuyệt cường cấp tăng từ LV1 lên LV87 trong thời gian ngắn. Tin tốt là, đây là năng lực chủ động. Nếu là bị động, thì thực sự không có chút biện pháp nào. Tạm thời chưa sử dụng quyển trục kỹ năng thiên nộ ở bôn lưu trảm, Tô Hiểu lấy ra bí bảo chi hạp eo vừa thu hoạch được và mở nó ra. Ngươi đã mở bí bảo chi hạp. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ thử quan một khối. Nếu trước đây không may mở được mảnh vỡ thử quan, Tô Hiểu còn phải cố tìm một lý do, ví dụ như đây là tích lũy vận thế, mảnh vỡ thử quan cũng không tệ. Bây giờ không cần nữa. Đại thuẫn thử quan ngờ của A Mổ đã tăng tiến độ lên 3 phần 10. Chỉ còn thiếu 7 khối mảnh vỡ thử quan eo nữa là có thể bắt đầu chế tạo chiếc khiên mạnh nhất lịch sử. Khi tàu chậm dần, đã đến nội thành số 130. Tô Hiểu dẫn bố bố Ung xuống tàu, chuyển sang tàu công cộng nội thành để đến tháp truyền tống. Trong tháp truyền tống, sau khi thanh toán phí, Tô Hiểu bước lên đài truyền tống. Một mùi hương bùn đất sau mưa lan tỏa. Đây là mùi do chất lỏng đặc tính không gian bay hơi, xuất hiện khi di chuyển không gian thường xuyên. Hầu hết các công trình kiến trúc dạng truyền tống đều có mùi nhẹ này. May mà không khó chịu. Tô Hiểu không đi thẳng đến Lạc Tinh Thành mà điều chỉnh vạch chia truyền tống, cùng bố bố Uông đến Tịch Tỉnh Thành gần sông Higo, tức Dạ Thành. Khi truyền tống kết thúc, cảnh tượng xung quanh rất náo nhiệt. Nam nữ hoặc dị tộc ăn mặc kỳ lạ, hoặc đứng hoặc ngồi khắp nơi trong tháp truyền tống. Trông như đang cuồng hoang, nhưng thực ra đang chờ đợi những kẻ ngốc ngớ ngẩn lạc chân đến đây. Sau khi cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, ánh mắt không thiện chí từ xung quanh thu về. Điều này giống như trong tự nhiên, kền kền sẽ không ngu ngốc đến mức thách thức mãnh thú. Khi đêm về, Dạ Thành trở thành nơi không thể đi đến. Xa hoa lãng phí, trụy lạc, tội ác hoành hành. 8 giờ tối hôm đó, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa nhà 4 tầng nhỏ, gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mở cửa. Sau bóng lưng nàng là chồng nàng, tay cầm khẩu súng săn kiểu cũ. Văn khắc trên súng săn có năng lượng vi quang chảy qua. Hai người hơi cúi đầu tỏ ý tôn kính Tô Hiểu. Tô Hiểu theo cầu thang lên lầu 2, thấy nhị đương gia thế lực Bạch Ngưu Lucius đang ngồi dựa vào ghế dựa, hơi híp mắt dưỡng thân. Nhị đương gia Lucius ra hiệu cho Tô Hiểu rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thân. Tô Hiểu lên lầu 3, đi vào một phòng ngủ không có người. Hắn đến đây là để sử dụng quyển trục thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm. Thử hỏi, nơi nào an toàn nhất trong giới phù thủy? Có phải ở tổng bộ hội phù thủy tại nội thành số 1 ở thành Nguyệt Hoàng nơi có Nguyệt phù thủy? Hay là nội thành số 3, thành Nguyệt Hoàng do hội nghiên cứu tinh không kiểm soát? Đối với Tô Hiểu, đều không phải. Hắn có quan hệ không tệ với hội trưởng, nhưng điều đó không thể đụng chạm đến xung đột phe phái. Còn về Nguyệt phù thủy, Tô Hiểu luôn cảm giác đối phương che giấu quá nhiều bí mật. Do đó, theo hắn, địa bàn của nhị đương gia Lucius ở Dạ Thành là an toàn nhất đối với hắn. Nhị đương gia Lucius có phản cốt đối với Bạch Ngưu không sai, nhưng giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu và Lucius có quan hệ lợi ích trực tiếp. Một khoản hợp tác kinh doanh dược tề mà nhị đương gia Lucius hoàn toàn không thể từ bỏ. Nếu nói trong thế giới này có vài người không muốn Tô Hiểu chết, thì chắc chắn có nhị đương gia Lucius. Hơn nữa, trước khi nhị đương gia Lucius thật sự phản loạn Bạch Ngưu, hắn tuyệt đối không dám ra tay với Tô Hiểu. Vết thương của Bạch Ngưu bên kia hoàn toàn dựa vào học thức dược tề của Tô Hiểu để áp chế. Cơn thịnh nộ của Bạch Ngưu, nhị đương gia Lucius khó có thể chịu đựng. Tô Hiểu lấy ra thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm, sau đó gửi yêu cầu giải thích đến Luân Hồi Lạc Viên, kích hoạt quyền hạn loại hạn chế. Hắn là một thợ săn mang ấn ký cấp LV93, đương nhiên không thiếu loại quyền hạn này. Tìm kiếm một lát sau, Tô Hiểu tìm được quyền hạn giới hạn mà mình cần. Chỉ có điều, do đang trong thế giới nhiệm vụ, phí kích hoạt quyền hạn này đã tăng từ hơn 700 ounce thời không chi lực lên 1.500 ounce thời không chi lực. Thêm chút cân nhắc, Tô Hiểu cảm giác khoảng thời không chi lực này đáng giá để bỏ ra. Có gan mạo hiểm và tìm đường chết là hai việc khác nhau về bản chất. Ngắn ngủi thời gian đưa thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm từ cấp 1 tăng lên cấp 87, thực sự là đang tìm đường chết một cách hoa mỹ. Thanh toán thời không chi lực để kích hoạt quyền hạn tương ứng, Tô Hiểu bóp nát quyển trục kỹ năng trong tay. Ngay lập tức, quyển trục kỹ năng hóa thành lôi giới màu vàng, hòa nhập vào cánh tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng. May mắn thay, hắn có nhiều lần kinh nghiệm làm chủ năng lực hệ diệt pháp, cùng với kháng tính ương ngạnh, hắn đã thành công đứng vững cảm giác đau nhức kịch liệt do lôi giới trào lên khắp cơ thể, đồng thời ổn định khí tức. Trạng thái này kéo dài một giờ, Tô Hiểu lại bình ổn khí tức. Hắn toàn thân mồ hôi nóng bốc hơi thành hơi nước. Một lát sau, hắn thở phào một hơi. Nhắc nhở, người đã nắm giữ thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm. Nhờ nắm giữ năng lực này, kháng tính thuộc tính lôi của ngươi vĩnh viễn tăng 50 điểm. Kháng tính thuộc tính lôi của ngươi đã đạt tới 668 điểm. Năng lực thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm của ngươi đã tăng lên cấp 30, quyền hạn giam cầm đã kích hoạt. Trước khi giải trừ quyền hạn giam cầm này, cấp độ năng lực này sẽ không tăng lên cao hơn. Quyền hạn giam cầm này chỉ có hiệu lực với kỹ năng chủ động, kỹ năng bị động không thể tiến hành hạn chế loại này. Ngươi đã xua tan giai đoạn giam cầm quyền hạn thứ nhất. Giam cầm này tổng cộng có 3 giai đoạn. Năng lực thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm của ngươi đã tăng lên cấp 50. Giai đoạn giam cầm quyền hạn thứ hai đã kích hoạt. Trước khi hủy bỏ quyền hạn giam cầm này, cấp độ năng lực này sẽ không thể tiếp tục tăng lên. Tô Hiểu mở hai mắt. May mắn hắn đã chuẩn bị thỏa đáng rồi mới bắt đầu nắm giữ thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm. Nếu không, năng lực này từ cấp 1 trực tiếp tăng lên cấp 87, nhất định có thể đưa hắn đi chầu Diêm Vương. Cho dù tăng lên cấp 30, cũng khiến hắn cảm thấy tê dại. Tuy nhiên, có giai đoạn giam cầm quyền hạn thứ nhất để hòa hoãn một chút, khi Tô Hiểu ổn định lại, giải trừ giam cầm, thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm thuận thế tăng lên cấp 50, thì không còn khó chịu như vậy nữa. Dù sao, thuộc tính thể lực thực tế của Tô Hiểu là 539 điểm, giá trị sinh mệnh 1. 66 triệu điểm. Thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm, cấp 50, tuyệt cường cấp A chủ động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động dẫn hạ lôi giới 5 giây sau, có thể tập hợp toàn bộ lôi giới đã dẫn xuống vào vũ khí ngươi đang cầm, sau đó tiến hành một lần đột tiến siêu cao tốc, không thể ngăn cản. Đồng thời, lần công kích tiếp theo của ngươi sẽ bổ sung 85% sát thương lôi điện từ lần lôi giới này, cùng với sát thương chém, bao gồm sát thương phong nhận, sát thương linh hồn. Nếu kẻ địch dùng vũ khí đỡ đòn, lần công kích này sẽ bổ sung hiệu quả phá cực, từ đó gây tổn hại vũ khí của kẻ địch. Nhắc nhở, cấp độ năng lực này sẽ đồng bộ với đao thuật tông sư và tăng lên theo cấp độ đao thuật tông sư. Trong trạng thái khóa quyền hạn giam cầm, sau khi hủy bỏ quyền hạn này, đặc tính này sẽ phát động. Nếu Tô Hiểu sử dụng lực lượng nguyên tố thân cận để dẫn lôi, uy lực của thiên nộ ở bôn lưu trảm chắc chắn sẽ rất mạnh. Thêm vào phong cách chém thường tức đại chiêu của hắn, một nhát đao này xuống tương đối đáng sợ. Tô Hiểu minh tưởng hồi phục một lát sau, không dừng lại thêm liền cáo biệt nhị đương gia Lucius. Hắn dẫn bố bố Ung đi về phía bắc, tới Vĩnh Đông Chi Thành Long Lư để gặp mặt Đông Chi Vương. Phía này đã bắt đầu đối phó Bạch Kim Sứ Đồ và giáo sĩ. Có thể thấy, Đông Chi Vương vẫn rất có thủ đoạn. Gần đây một đoạn thời gian, Tô Hiểu cảm giác áp lực đến từ Bạch Kim Sứ Đồ và giáo sĩ đột nhiên giảm mạnh. Cáo biệt Đông Chi Vương, trong gió tuyết mịt trời, Tô Hiểu dẫn bố bố Ung đi về phía tháp truyền tống. Suốt đường đi, bố bố Ung vui vẻ chạy nhảy xung quanh. Đến hàng địa, tâm trạng bố bố rất tốt, rõ ràng là chỉ số thông minh đã chiếm lĩnh đỉnh cao. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Hiểu bước ra từ tháp truyền tống tại nội thành số 6, Lạc Tinh Thành, một khung cảnh khác biệt đập vào mắt. Phong cách của Lạc Tinh Thành cực giống Cyberpunk, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Các loại phi hành khu gào thét trên đường phố. Sáng sớm, những người trẻ tuổi với kiểu tóc kỳ dị đã chạy xe máy cũ kỹ trên đường phố, gào thét qua lại. Không khí có cảm giác ô nhiễm và ẩm ướt. Tô Hiểu về đến phòng khách sạn. Vừa đẩy cửa, đã ngửi thấy một mùi máu tanh. Trong phòng, A Mổ toàn thân băng bó, nhưng khẩu vị vẫn như cũ. Ba Ha lầu bầu ngồi xổm trên lưng ghế sofa, ánh mắt kia rõ ràng đang nghĩ đến việc trả thù kẻ. Thù. Celine, một trong ba ứng cử viên cho vị trí nữ vua mặt trăng tương lai, người ngưỡng mộ Green ở Gillian, đang ăn sáng. Nàng cũng cuốn chút băng bó trên người, nhưng vết thương không nặng. Còn Alana, trợ thủ nhỏ của Tô Hiểu, lúc này ánh mắt có chút hoảng hốt. Xem bộ dáng, có dấu hiệu sắp tự bế. Dù nói thế nào, Alana cũng có thực lực đỉnh phong cửu giai, bị thu thập thảm hại như vậy, rõ ràng là bị lỗ đen ở Azrael, kẻ cực kỳ thâm hiểm, dùng thủ đoạn cách không tính kế, suýt chút nữa mất mạng. Hiện tại nàng đang trong giai đoạn nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu ngồi đối diện Alana trên một chiếc ghế sofa. Hắn bốp một tiếng vỗ tay trước mặt nàng. Alana giật mình, đồng tử trong mắt khôi phục sự linh động thường ngày. Nhìn thấy Tô Hiểu đối diện, Alana đột nhiên cay cay sống mũi, nói, Bi Quay A đại nhân, ta suýt chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp ngươi. Nghe lời ấy, Tô Hiểu dùng giọng chắc chắn nói, sẽ không. Lời vừa nói ra, Alana vừa bị mưu hại suýt chết, trong lòng đặc biệt cảm động. Nàng vạn lần không ngờ rằng, Bi Quay A đại nhân mà bình thường nàng sợ hãi, thế mà lại còn an ủi người. Lỗ đen Azrael nếu như trước giết ngươi, cho dù là để thủ hạ người đồng thủ, cũng sẽ để lại tung tích. Để giết ngươi mà để lại tung tích, không đáng giá. Nghe lời này, Alana, người đối diện đang cảm động đến mức tự công lược, lúc này nghẹn lại. Môi mỏng của nàng khép mở, muốn chỉnh hai câu, nhưng lại không biết nói gì. Điều kỳ diệu là, cảm giác tự bế vừa rồi của nàng đã tiêu tan 89/10. Celine, vận dụng kênh tình báo của gia tộc ngươi, mau chóng tìm được nữ nhân này. Tô Hiểu đặt một tấm ảnh phục chế lên bàn trà. Celine vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa vén mái tóc ngắn màu bạc rủ xuống sau tai, thuận tay cầm lấy ảnh chụp, nghiêng đầu xem người phụ nữ trong ảnh. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền xem vừa ý, nếu nói Celine và người nàng ngưỡng mộ Green ở Gillian có điểm gì khác nhau, đó là Green ở Gillian thuộc loại khá cặn bã, rất thích sự mỹ diệu của mối tình đầu, còn Celine lại thích vợ người, hành vi điển hình của tào tặc. Sau khi bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm mười mấy giây, Celine miễn cưỡng thu hồi tâm tư. Nhét nốt chiếc bánh bao còn lại trong tay vào miệng, cầm ảnh chụp định ra cửa. Chờ đã, A Mổ, ngươi tạm thời hiệp trợ Celine. A Mổ đứng dậy đi ra ngoài. Có A Mổ trông chừng, Tô Hiểu vẫn tương đối yên tâm. Bố bố, Alana, các ngươi đi tìm Hắc Ám Tiên Tri, hắn khả năng đang ở Lạc Tinh Thành. Tô Hiểu cho bố bố Ung và Alana cùng nhau tổ đội. Có thể nói là lực sinh tồn kéo căng. Bố bố Ung có thể hòa nhập môi trường, còn Alana chỉ cần hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái nín thở, nàng sẽ hòa nhập vào thế giới xung quanh. Trong trường hợp này, nàng không sợ bất kỳ công kích nào, người khác cũng đừng nghĩ bắt được nàng. Đơn lần có thể duy trì 5 phút. Hắc Ám Tiên Tri. Vị này cũng là kẻ địch của chúng ta sao? Ánh mắt Alana hơi có vẻ cảm khái. Nàng giờ còn xem qua du ký Đại Lục Vu Sư do Hắc Ám Tiên Tri viết. Trước mắt lại muốn đối phó Hắc Ám Tiên Tri, nàng khó tránh khỏi tâm sinh cảm khái. Còn chưa xác định. Hiểu rồi, vậy chúng ta tìm được rồi trước không tiếp xúc. Alana đứng dậy đi ra ngoài, thuận tiện quay đầu nhìn lại, bố bố Uông đã không biết đi đâu rồi. Ba Ha bay ra cửa sổ, đi tìm tung tích của cuồng đồ. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Chiều 3 giờ hơn, ba Ha trở về, đậu trên vai Tô Hiểu, nói, lão đại, tung tích của cuồng đồ đã tìm được, gia hỏa này đang ở nội thành số 10. Nghe xong ba Ha tự thuật, Tô Hiểu lấy ra bản đồ, nghiên cứu một lát về nội thành số 10. Một nhà hát đã gây sự chú ý của hắn. Nhà hát này tên là Tổ Ông, từng là một trong những nhà hát quy mô lớn nhất Lạc Tinh Thành. Nhưng vài năm trước gặp phải biến cố lớn, nhà hát này bắt đầu xuống dốc, cho đến ngày nay chỉ có thể duy trì bằng kịch hề clown, biểu diễn động vật. Tô Hiểu đứng dậy đi ngay. Xuống lầu ngồi tàu công cộng, không lâu sau đến nhà hát Tổ Ông. Hôm nay nhà hát Tổ Ông rất náo nhiệt. Ánh đèn tông màu ấm chiếu xuống, ghế khán đài gần như không còn chỗ trống. Do gần đóng cửa, tự nhiên không dám yêu cầu khách khứa gì. Các loại mùi thức ăn trong tay khách khứa tỏa khắp. Màn che màu đỏ thẳm phía trước đóng chặt. So với khán đài ồn ào, phía sau màn che thực sự yên tĩnh. Tô Hiểu ngồi xuống. Hắn tạm thời không rõ mục đích của lỗ đen ở Arajel và cuồng đồ, nhưng có một điểm hắn biết, đó là nội thành số 10, Lạc Tinh Thành, hôm nay đại khái không chịu nổi. Âm mưu nổ tung này đã ấp ủ từ lâu. Chiếc nhẫn đá quý mà phu nhân quý tộc gần đây đeo, thật ra là một viên bom đá quý. Về điều này, vị phu nhân có dung mạo hiền lành này hoàn toàn không biết. Ở nơi không xa, trên quần áo của một thiếu niên Pun, hoa văn kim loại ban đầu đã bị thay đổi thành chất nổ. Về điều này, hắn cũng không hề hay biết. Đây là năng lực điều khiển tâm linh, khiến những người vô tội này trong lúc vô thức mang theo các loại chất nổ đến nhà hát Tổ Ông ở nội thành số 10. Màn sân khấu dần kéo ra, một bóng người ăn mặc chỉnh tề, đội mũ phớt đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng đứng trên sân khấu. Phía sau hắn là một người đàn ông vạm vỡ, trần trụi phần thân trên, mái tóc rối bời xõa ra sau một cách hoang dã. Người này miệng đầy răng nanh đan xen, sắc nhọn như răng giả thú, trông vô cùng hung dữ. Hai người trên sân khấu, Tô Hiểu đoán không sai, người đeo mặt nạ chính là hát động Arajel, còn người đứng sau nửa bước chính là bậc thầy chất nổ cuồng đồ. Chào ngươi, thợ săn đến từ thiên đường. Hát động Arajel trên sân khấu mỉm cười cất lời, còn ở khu vực trung tâm khán đài, Tô Hiểu tay đặt lên chui đao. Hát động Arajel tuy vẫn bình tĩnh, nhưng cuồng đồ phía sau hắn hơi giật mình. Trăm nghe không bằng một thấy, lúc này tự mình cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu, cùng với áp lực mạnh mẽ như phản diện trùng cuối, cuồng đồ không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức kích hoạt tất cả chất nổ trong nhà hát. Còn hắn và hát động Arajel chỉ là hai cơ thể thế thân bằng huyết nhục, không phải chân thân đến đây. Dù vậy, cuồng đồ cũng cảm nhận sâu sắc thể nghiệm khi trực diện với ảnh diệt pháp này là như thế nào. Các loại chất nổ được ngụy trang xung quanh đồng loạt phát nổ. Đám đông trong nhà hát vẫn giữ vẻ mặt của khoảnh khắc trước đó, nhưng ngọn lửa màu đỏ sẫm của vụ nổ đã bắt đầu khuếch tán, nuốt chửng mọi thứ nó chạm đến. Xuy. Từng sợi linh ảnh tuyến lấy tay trái Tô Hiểu làm điểm xuất phát lan rộng, trong thoáng chốc bao phủ toàn bộ nhà hát. Lớp tinh thể bám lên tường ngoài công trình này. Đông. Nhà hát được bao bọc bởi lớp tinh thể chắc chắn nứt vỡ, trần nhà tan nát. Vụ nổ vốn đủ sức nuốt chửng hơn nửa nội thành số 10 không thể khuếch tán ra, mà hóa thành cột lửa phun trào lên không trung. Trong nhà hát, ngọn lửa nuốt chửng nơi đây. Tô Hiểu đứng giữa ngọn lửa, ba cá thì ở trên vai hắn. Mức độ vụ nổ này không uy hiếp được ba cá, đừng nói đến Tô Hiểu. Cuồng đồ bố trí vụ nổ này mục đích là phá hủy nội thành số 10, chứ không phải giết bao nhiêu cường giả. Khi ngọn lửa dần tắt, lớp tinh thể xung quanh vỡ vụn, tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, liên tiếp vài tiếng nổ vang lên từ đằng xa. Ba cá bay lên không trung, vài giây sau lao xuống. Theo quan sát của ba cá, khu vực ngoại vi nội thành số 10 bị vụ nổ hình tròn nuốt chửng, tạo thành một vòng lửa tròn. Gần nửa nội thành số 10 bị phá hủy. Vụ tấn công hôm nay đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng sự xuất hiện của hắc động Arajel và cuồng đồ lại có chút bất đắc dĩ. Cảm giác đó càng giống như muốn giữ chân Tô Hiểu. Nghĩ vậy, mục đích thực sự của hắc động Arajel hẳn là ở khu vực lân cận, còn trận nổ này càng giống như để che giấu tung tích, cũng như chọc giận hội pháp sư thành sao rơi, khiến họ chú ý đến vụ nổ, tạm thời bỏ qua những thứ khác. Một viên tinh thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném nó xuống đất. Sau một tiếng vang đặc biệt trong trẻo, viên tinh thạch thuộc thức này vỡ vụn, một luồng xung kích lan tỏa. Thứ này tác dụng duy nhất là phóng ra xung kích quy mô lớn. Khi những luồng xung kích này chạm vào thuộc thức, sẽ có phản hồi. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh một tòa nhà cao tầng, đảo mắt xung quanh. Xung quanh bị kích hoạt thuộc thức không ít, nơi đây dù sao cũng là thành sao rơi. Nhưng có một chỗ thuộc thức đặc biệt gây chú ý, luồng sáng mà thuộc thức đó tỏa ra cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Dưới chân Tô Hiểu bê tông vỡ vụn tung tóe. Hắn hóa thành một tàn ảnh, lao đến nơi có thuộc thức mục tiêu. Vừa đến nơi đây, hắn liền thấy một tòa nhà ngân hàng cao ốc được bao phủ bởi thuộc thức. Thuật thức trên tường ngoài có tác dụng kháng xung kích, kháng nhiệt độ cao. Không cần nghi ngờ, mục tiêu thực sự của hắc động Aragel chính là tòa nhà ngân hàng này. Tô Hiểu đi đến trước thuật thức, làm bộ muốn đá thẳng tung cánh cửa. Giờ phút này, bên trong tầng một ngân hàng, từng thành viên thần giáo bóng tối mặc áo đen, đeo mặt nạ trắng, đang chi chác số tài sản vừa cướp được. Hắc động Aragel không hứng thú gì với số tiền này, hắn đến để cướp đi một thứ. Đông. Một tiếng vang trầm, cánh cửa kim loại nặng nề của ngân hàng bay ra. Ba thành viên thần giáo bóng tối vừa chi chác xong, đang nói chuyện phiếm với nhau còn chưa kịp phản ứng, liền bị cánh cửa kim loại dày nửa mét, rộng mấy mét này đập nát thành xương máu. Sau đó, cánh cửa kim loại này ghim chặt vào bức tường đối diện, khiến cả tòa nhà ngân hàng rung chuyển. Toàn bộ cửa sổ kính vỡ vụn, dù có gia trì thuật thức, kết cấu tòa nhà cũng bị biến dạng. Cột, cột, cột. Một bóng người đạp trên mảnh kính vỡ, tay cầm trường đao, ngược sáng bước tới. Bóng người đó lọt vào mắt của hàng trăm thành viên thần giáo bóng tối. Càng nhiều thành viên thần giáo bóng tối từ lầu trên đuổi xuống, tổng cộng mấy trăm người tụ tập tại tầng một ngân hàng. Ánh hoàng hôn cuối chân trời chiếu lên nội thành số 11 tầng màu huyết sắc. Trên bầu trời càng tụ càng nhiều mây đen, khiến sắc trời đột ngột tối sầm, màn đêm buông xuống sớm. Bên trong tòa nhà ngân hàng đã yên tĩnh trở lại. Dưới một cột trụ, ánh đèn lập lòe sáng tối, Tô Hiểu một tay bóp cổ một tên tiểu đầu mục thần giáo bóng tối. Trên đầu đối phương cắm bốn gai nhân từ. Nước mắt, nước mũi, nước bọt của đối phương hỗn hợp chảy xuống. Sau khi lấy được thông tin muốn có, Tô Hiểu rắc một tiếng bóp gãy cổ tiểu đầu mục này. Lúc này đảo mắt xung quanh sẽ phát hiện, trong tầm mắt đều là chân cục tay đứt, mặt đất, tường, cột trụ đều có những vệt máu bắn tung tóe. Tiếng động cơ phi thuyền nhỏ truyền đến. Từng luồng đèn chiếu chói mắt từ khu vực đổ nát của tòa nhà ngân hàng chiếu vào và khóa chặt vào người sống sót duy nhất tại hiện trường, Tô Hiểu. Từng người mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm súng khoa học kỹ thuật xông vào tòa nhà ngân hàng. Vừa trải qua vụ nổ thảm khốc như vậy, lại chứng kiến cảnh tu la bên trong tòa nhà ngân hàng, thần kinh của những cảnh sát này căng thẳng đến cực điểm. Giơ hai tay lên. Bỏ vũ khí xuống, đi. Tiếng hô của nhóm cảnh sát rất lớn, còn xen lẫn sự phẫn nộ. Đèn dò của phi thuyền nhỏ hơi chói mắt, còn có chút rung lắc. Từng cảnh sát dùng súng khoa học kỹ thuật nhắm vào Tô Hiểu, từ từ bước về phía trước tiến gần. Nhưng giây sau, một tiếng quát lớn từ phía khác của Tô Hiểu truyền đến. Tất cả những người đối diện, bỏ vũ khí xuống, nằm xuống. Ngay lập tức, y. Tiếng quát lớn này rất có nội lực, khiến cả đại đội trưởng cảnh sát cũng giật mình. Trong tình huống hỗn loạn này, thêm mùi máu tanh kích thích, cùng với các loại đèn dò và ánh đèn đặc biệt chói mắt, đại đội trưởng cảnh sát căn bản không nhìn rõ nhóm người đối diện là ai. Đúng lúc này, lại một tiếng gầm giận dữ truyền đến, lần này càng có uy hiếp lực. Nhóm người thứ ba đi từ lỗ hổng trên tường đối diện Tô Hiểu vào, tổng cộng mấy chục thành viên. Ba nhóm người xung quanh Tô Hiểu vừa đối đầu, cách đó mấy chục mét phía sau hắn, bức tường vang lên một tiếng nổ, một nhóm người nữa vào trận. Điều này cũng dẫn đến, lại có thêm nhiều luồng đèn dò của phi thuyền nhỏ chói mắt chiếu tới. Trong các sự kiện kích thích của ngày hôm nay, bốn nhóm người đến đều tinh thần nhạy cảm, cùng với kìm nén một bụng lửa giận. Điều này dẫn đến, mặc dù họ đều xác định Tô Hiểu là phản diện trùng cuối chuẩn bị cho tất cả những chuyện này, nhưng bốn phía suýt nữa đánh nhau. Tuy nhiên, trước khi cục diện bốn phía xấu đi hơn nữa, họ xác nhận thân phận lẫn nhau, lần lượt là cảnh sát, vệ binh nội thành, đội tuần tra và cơ quan thợ săn. Nhóm cuối cùng ít người nhất, nhưng quyền lực lớn nhất. Người này, đội cảnh sát chúng tôi phải đưa đi. Đại đội trưởng cảnh sát là người đầu tiên lên tiếng, thái độ mạnh mẽ. Ngươi nói bậy, tên khốn này đã làm nổ tung hơn nửa nội thành số 10, đội quân vệ thành chúng tôi nhất định phải đưa hắn về. Đội trưởng quân vệ thành trợn mắt nhìn. Người này có liên quan đến thần giáo bóng tối, chúng tôi nghi ngờ hắn là đại đầu mục của thần giáo bóng tối. Sau khi trưởng quan cơ quan thợ săn lên tiếng, đại đội trưởng cảnh sát và đội trưởng quân vệ thành đều cứng họng. Các ngươi có cung cấp bữa tối không? Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, điều này khiến trưởng quan cơ quan thợ săn Asis sững sờ. Hắn đã gặp đủ loại trường hợp, duy chỉ đối diện với tên hung đồ này lại bình tĩnh như vậy là điều hắn không ngờ tới. Nữ phó quan bên cạnh hắn vội vàng lên tiếng, dù là tội phạm, chúng tôi cũng sẽ xét xử công bằng. Hai tay Tô Hiểu bị trói lại. Còn các loại trang bị của hắn, sớm đã được hắn thu về không gian chứa đồ. Vừa đến thế giới này, Nguyệt Nữ Vu đã chào hỏi hắn. Bởi vì nhiều nguyên nhân, đối phương không thể cung cấp cho hắn một thân phận chính thức của phe Pháp Sư. Ngược lại, nếu hắn bị các bộ phận trực thuộc phe Pháp Sư bắt giữ khi đang đối phó với thần giáo bóng tối, thì cũng không sao. Bên hội Nữ Vu sẽ nhanh chóng giúp hắn lấy lại tự do. Thời gian này, ban ngày không quá 3 tiếng, buổi tối không quá 6 tiếng. Ngồi trên chiếc ghế trói buộc dành riêng cho tội phạm nguy hiểm, Tô Tô Hiểu nhìn qua cửa sổ phi thuyền nhỏ, thấy bên ngoài khu vực nội thành số 10 phía dưới vẫn còn ngọn lửa đang bùng cháy. Còn mười mấy thành viên cơ quan thợ săn trong phi thuyền, đang đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Lúc này hắn dù có hắt hơi, cũng sẽ khiến những người này căng thẳng thần kinh cao độ. Tô Hiểu cũng không để tâm đến điều này. Điều hắn thực sự quan tâm là ma linh của những chi ma linh trong Trảm Long Thiểm sắp hoàn thành việc nuốt chửng vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt cấp chí cường kia. Điều này cũng đại diện cường độ ma linh của những chi ma linh sắp tăng lên đến 560 điểm. Điều này đòi hỏi Tô Hiểu phải có cường độ linh hồn trên 1000 điểm mới có thể áp chế. Nói cách khác, quá trình về tổn thương lẫn nhau y mạo hiểm và kích thích giữa hắn và ma linh sắp bắt đầu. Tại Lạc Tinh Thành, phía đông duyên hải tuyến, một tòa tháp canh hình trụ tròn cao hơn 500 mét sừng sững, đường kính gần 100 mét, trông như một pháo đài kiên cố. Công trình này được dựng lên để phòng thủ trước sự tấn công của hải tộc. Hải tộc ở nữ vu giới khác biệt với hải tộc tại Phong Hải Đại Lục. Hải tộc nơi đây gần gũi với thú tộc cấp thấp hơn, thường được gọi là động vật biển tộc, thường xuyên xung đột với các thị trấn ven biển của nữ vu giới. Tòa tháp canh ven biển này có phần lòng đất là khu vực cốt lõi. Danh nghĩa là để phòng chống động vật biển tộc, nhưng thực chất gần 100 năm nay, số lần chúng lên bờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nơi đây thực chất là một nhà tù bí mật, giam giữ những tên tội phạm khét tiếng. Nhà giam dưới lòng đất này có tổng cộng 10 tầng. Tô Hiểu hiện đang ở tầng thứ 10. Do hoạt động của Hắc Ám Thần Giáo ngày càng hung hăng, số lượng tội phạm bị giam giữ tại đây cũng tăng lên. Ban đầu, tầng 10 chỉ có phòng đơn, nhưng vì số lượng tội phạm vượt quá sức chứa, Tô Hiểu đã bị giam vào phòng đôi để chờ đợi trưởng quan của thợ săn kết cấu, Acid, thẩm vấn. Tô Hiểu vừa lĩnh ngộ thiên nộ ở Bôn Lưu Trảm, đồng thời ma linh trong Trảm Long Thiểm ngày càng hoạt động mạnh mẽ. Đây đáng lẽ là giai đoạn cần tĩnh tâm minh tưởng, nhưng người bạn tù lần này của hắn lại có chút thất thường, không ngừng nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười quái dị. Mãi cho đến khi Tô Hiểu dùng linh ảnh tuyến treo hắn lên, ban đầu hắn còn giãy giụa, vùng vẫy một lúc. Sau vài phút bị linh ảnh tuyến siết cổ, người bạn tù lẩm bẩm, điên điên khùng khùng này cuối cùng cũng im lặng, nằm bất động, thậm chí không còn tiếng thở. Sự lễ phép và ý thức của hắn đã có một bước nhảy vọt. Ngục tốt từ đầu đến cuối vẫn quan sát qua bức tường tinh chất dày nửa mét. Về phần tại sao không vào ngăn cản, các thuật thức phong ấn trên người Tô Hiểu dường như vô dụng. Đương nhiên, các ngục tốt sẽ không mạo hiểm tiến vào chịu chết. Sau khi thông báo cho thành viên thợ săn cơ cấu, họ chỉ chờ đợi bên ngoài phòng giam. Chỉ cần Tô Hiểu không có ý định trốn thoát, các ngục tốt sẽ không hành động. Tô Hiểu nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa khí tức. Từng luồng năng lượng màu xanh đen từ không gian chứa đồ của hắn bay ra, được hắn hấp thụ. Đây là năng lượng ma linh hắn đoạt được. Hiện tại, với năng lực phệ ma thể chất, hắn không cần thực hiện các thao tác rườm rà nữa mà có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng ma linh này để tăng cường giới hạn tối đa của mọi tiềm năng và kháng tính vượt sâu. Ngoài ra, trước đó đeo lão thợ săn tiêu diệt cặp song sinh bóng tối, danh hiệu này cũng được tăng cấp, mức tăng như sau, lão thợ săn. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất, đặc thù, chỉ thợ săn mới có thể đạt được. Loại hình, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, ấn ký săn đuổi, chủ động. Hiệu quả danh hiệu 2, thợ săn vô tình, chủ động. Hiệu quả danh hiệu 3, lão thợ săn, bị động. Mỗi khi săn đuổi thành công một mục tiêu, danh hiệu này sẽ vĩnh viễn tích lũy thêm một tầng hiệu quả săn đuổi. Mỗi khi tích lũy đủ 5 tầng hiệu quả săn đuổi, danh hiệu này sẽ mang lại hiệu quả gia tăng vĩnh viễn cho chiến đấu, mỗi 5 tầng cung cấp một hiệu quả. Hiệu quả là ngẫu nhiên nhưng chắc chắn liên quan đến hỗ trợ chiến đấu, lợi ích chiến đấu hoặc tăng cường chiến đấu. 5 tầng hiệu quả săn đuổi đời chiến lợi phẩm, bị động khi đeo danh hiệu này và săn đuổi thành công, đồng thời tiêu diệt địch nhân, có 20% xác suất đoạt lấy một loại năng lực của địch nhân, đoạt lấy ngẫu nhiên và thông qua công chứng của luân hồi nhạc viên biến nó thành cuộn kỹ năng. Nhắc nhở, cuộn kỹ năng này có thể chuyển nhượng, giao dịch. Đây là lợi ích chất lượng cao sau khi được công chứng hoàn toàn. Đặc tính mới của danh hiệu lão thợ săn rất tốt, nhưng cũng liên quan đến một vấn đề, khi đối chiến với cường địch, liệu có nên tham lam tối đa hóa lợi ích hay không? Cần biết, danh hiệu lão thợ săn không có khả năng tăng cường sức chiến đấu, không giống như ảnh xanh thẳm có thể nâng cao sức chiến đấu một mức đáng kể. Nếu trong trận chiến với cường địch, năng lực chiến lợi phẩm thu được cuộn kỹ năng năng lực cấp áo nghĩa của đối phương, đây chắc chắn là một khoản lời lớn. Ở cấp độ tuyệt cường, cuộn kỹ năng năng lực cấp áo nghĩa rẻ nhất cũng phải mấy chục vạn tiền linh hồn, giá trị hàng triệu cũng là chuyện thường. Sau một hồi cân nhắc, Tô Hiểu từ bỏ ý tưởng này. Hắn khi đối chiến với cường địch vốn đã mạnh mẽ một cách bất thường. Danh hiệu lão thợ săn phù hợp hơn khi đối chiến với tinh anh bốt. Trước đó khi đối chiến với cặp song sinh bóng tối, hắn đã trải nghiệm cảm giác đối chiến với cường địch khi không có danh hiệu ảnh xanh thẳm. Thu hồi danh hiệu, Tô Hiểu nhìn về phía mấy chục tên ngục tốt ngoài bức tường tinh chất. Điều này khiến các ngục tốt có chút căng thẳng, một số thậm chí lùi lại vài bước. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lấy làm khó hiểu. Hắn không hề thả ra khí tức, lẽ ra những ngục tốt đã quá quen với những tên tội phạm khét tiếng này không nên như vậy. Tách tách tách. Một cánh tay tinh thể màu xanh đen cấu thành, lấy vai Tô Hiểu làm điểm khởi đầu, cấu thành một cánh tay tinh thể, bóp lấy cổ hắn. Khi chỉ còn cách cổ hắn 0,5cm, cánh tay tinh thể này đột nhiên dừng lại, sau đó từng khúc nổ tung. Lạnh lẽo và bóng tối là cảm nhận trực quan nhất mà Ma Linh mang lại cho Tô Hiểu. Phát giác điều này, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo lắng nhất là sau khi Ma Linh thức tỉnh ý thức, nó sẽ trở thành dạng tính cách như Ba Ha. Hắn không sợ Ma Linh ăn mòn và khiêu chiến, nhưng hắn thực sự không chịu nổi đòn tấn công tinh thần kiểu Ba Ha. Tô Hiểu chọn cách thả Ma Linh ra. Một bóng người cấu thành từ khí xanh đen trên sa bàn đứng trước mặt, dáng người là nữ tính, khuôn mặt đeo mặt nạ xương. Phía bên phải mặt nạ có vài đường vân màu xanh lam rất nhạt, như những vết nứt hình thành tự nhiên. Có thể nói, Ma Linh có dáng người ngự tỷ giống Liệp Triều, chỉ khác ở chỗ nó không có da thịt, huyết nhục hay đại loại thế. Năng lượng bản nguyên Ma Linh màu xanh đen đã tạo nên nó. Trạng thái này là mạnh nhất, có thể bỏ qua các đòn tấn công vật lý và năng lượng. Nếu chuyển hóa thành thân thể, đó là tự làm suy yếu. Mục đích tồn tại của Ma Linh là chiến đấu, chứ không phải xinh đẹp. Hơn nữa, Ma Linh hiện tại có một vẻ đẹp mang phong cách bóng tối. Một điểm nữa là, Ma Linh sẽ không nói ngôn ngữ, bất kỳ ngôn ngữ nào, Ma Linh đều không nói, thậm chí không phát ra tiếng kêu hay đại loại thế. Không chỉ Ma Linh của Tô Hiểu là vậy, tất cả Ma Linh của Diệt Pháp Giả đều là như vậy. Ma Linh nhất định không nói ngôn ngữ, phát ra tiếng, đây như một định luật, một quy tắc. Sau khi Ma Linh của Tô Hiểu có một chút ý thức, cảm xúc đầu tiên là lãnh đạm. Nhưng sự lãnh đạm này không kéo dài bao lâu, dần dần chuyển sang phẫn nộ. Nghĩ cũng phải thôi, sao có thể không phẫn nộ được? Cần cù thôn phệ năng lượng bản nguyên của sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt, biến nó thành năng lượng Ma Linh thơm ngon dễ chịu, vừa chuẩn bị ăn một ngụm lớn, kết quả bị cướp mất 7 phần. Đồng thời thông qua cảm ứng biết được, sau này năng lượng Ma Linh nó chuyển hóa ra đều phải chia ra 5 phần. Tô Hiểu quan sát một lúc, xác định Ma Linh của mình là dạng cao lãnh, thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, nếu Ma Linh có ý thức và phán đoán riêng, vậy liệu có thể lừa gạt nó? Khụ, thuyết phục nó, ít nhất là đừng để nó phản phệ. Đợi cường độ linh hồn của bản thân tăng lên, sẽ lại ổn định áp chế. Đến lúc đó, Ma Linh sẽ mặc cho hắn tùy ý định đoạt. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp lời nói trong lòng. Hắn thực sự không giỏi khuyên nhủ, bình thường hắn chỉ lý thương với đối phương bằng hành động. Do đó, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng vài phút, hắn mới mở miệng nói, từ một góc độ nào đó, ta có thể coi là phụ thân của ngươi. Nghe lời này, khí xanh đen trên người Ma Linh rõ ràng tan biến nhanh hơn. Nghĩ cũng phải thôi, tên này vừa cướp mất 5 phần năng lượng Ma Linh của nó, sau đó lại muốn làm cha nó. Điều này thực sự quá đáng. Ma Linh không trực tiếp lao vào tấn công là vì bị Tô Hiểu áp chế quá lâu bằng linh hồn cường đại, hiện tại nhất thời chưa thích ứng kịp. Nó đã lột xác hoàn toàn. Ta hiểu sự kích động của ngươi khi lần đầu nhìn thấy phụ thân. Sau này ta sẽ... Tô Hiểu còn chưa nói xong, Ma Linh đối diện đã lao vào tấn công. Trảm Long Thiểm đã trở lại bao xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Võ Phong Ma Đao thực sự được kích hoạt. Một lực hút mà Ma Linh khó có thể kháng cự bộc phát ra, thu nạp Ma Linh trở lại Trảm Long Thiểm. Thu hồi Trảm Long Thiểm đã trở lại bao, Tô Hiểu thầm cảm thấy Ma Linh của mình lãnh ngạo lại ngang ngược. Nếu Green ở Gillian có mặt, nhất định sẽ rất ghen tị, bởi vì Ma Linh của nàng lần đầu suýt mất kiểm soát, suýt chút nữa nuốt chửng nàng. Nhưng cũng chính lần đó, Green ở Gillian lại thức tỉnh một thuộc tính kỳ lạ. Chỉ có điều, Green ở Gillian vốn đã có rất nhiều thuộc tính kỳ lạ, thêm một loại cũng không sao. Theo năng lực phệ ma thể chất chuyển hóa năng lượng Ma Linh hấp thụ lần này, biến nó thành năng lượng có thể hấp thụ được, Tô Hiểu cảm giác bản thân đang dần dần tăng cường. Nhưng sự tăng cường này khó cảm nhận rõ rệt. Sự tăng cường tiềm năng đều là như vậy. Một lát sau, nhắc nhở xuất hiện. Giới hạn tối đa của mọi tiềm năng của ngươi tăng thêm 11. Kháng tính vượt sâu của ngươi tăng thêm 7 điểm. Tô Hiểu xem xét dữ liệu của mình. Kháng tính vượt sâu của hắn đạt 60 điểm, đây đã là mức khá cao. Lật xuống xem tiếp, thấy giới hạn tối đa của mọi tiềm năng tăng thêm mọi 36. Giới hạn tối đa của mọi tiềm năng vượt qua 30, việc tăng lên thực sự rất khó khăn. Hắn ước tính, muốn đạt được tiềm năng 800 điểm ở các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, ít nhất phải có giới hạn tối đa của mọi tiềm năng tăng thêm mọi 45 mới có thể. Nhìn như sắp đạt được, thực tế còn phải hấp thụ thêm 9 phần nguyên chất Ma Linh mới đạt được. Lần này là may mắn, thôn phệ được một sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp chí cường. Lần tiếp theo e rằng không có vận may như vậy. Mặc dù tạm thời áp chế ma linh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ an toàn. Tô Hiểu lấy thiết bị thông tin ra, gọi cho Nguyệt Nữ Vu. Vừa kết nối, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic đã nói, tình hình ta biết rồi, 2 giờ nữa có người đến đón ngươi đi. Hiện tại có một danh ô uế giả sắp chết đang tìm ngươi khắp nơi. Trong 2 giờ đó, người của ta sẽ xử lý hắn. Nguyệt Nữ Vu vẫn rất đáng tin cậy. Về phần ô uế giả mà đối phương nói, ô uế giả sắp chết thực sự khó giải quyết. Cho dù tiêu diệt được, cũng có thể bị ác biến cương liệt do nó gây ra xâm nhiễm. Ác biến chỉ ăn mòn vu sư, còn ác biến cương liệt có thể xâm nhập vào tất cả sinh linh. Tô Hiểu lần này liên lạc với Nguyệt Nữ Vu không chỉ vì chuyện này. Hắn nói, còn có chuyện khác. Không cho mượn. Hai bên đều rơi vào trầm lặng. Không phải Nguyệt Nữ Vu keo kiệt. Tiền thuê Tô Hiểu tới 350 vạn tiền linh hồn, trong đó không ít là Nguyệt Nữ Vu tự bỏ tiền túi. Thêm vào đó, nàng ở vị trí như vậy nhiều năm, càng quan tâm đến sự phát triển của nữ vu giới, tự nhiên không thể lợi dụng quyền hành để kiếm chác riêng. Ta cần một danh phong ấn sư. Không vấn đề. Lần này Nguyệt Nữ Vu đáp ứng rất sảng khoái. Sắp xếp ta gặp mặt phong ấn sư đó sớm nhất có thể. Cái đó ta không làm được, phải dựa vào ngươi. Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Cách xử lý việc này của Nguyệt Nữ Vu làm người ta rất khó hiểu. Ta chưa nói với ngươi sao? Alana là phong ấn sư có thể xếp vào top 10 trong nữ vu giới, không, là trong vạn giới. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta lại để nàng làm trợ thủ cho ngươi? Alana không phải là học giả bí ẩn đỉnh cao nhất của nữ vu giới sao? Đúng vậy, điều đó không ngăn cản nàng cũng là phong ấn sư đỉnh cao. Giọng Nguyệt Nữ Vu đã mang thêm vài phần ý cười. Ngươi đáng lẽ nên nói sớm hơn. Nghe lời Tô Hiểu nói, Nguyệt Nữ Vu đối diện với ý cười đậm hơn nói, nghĩ hay lắm. Alana của chúng ta xinh đẹp thiện lương, năng lực xuất sắc. Ngoại trừ thực lực bản thân bình thường, nàng quả thực hoàn mỹ. Người tài năng như vậy, vạn nhất bị ngươi dụ dỗ sang phe nhạc viên thì sao? Cecilic, ngươi hẳn tin tưởng danh dự của một diệt pháp giả. Diệt pháp giả danh dự. Ngữ khí của Nguyệt Nữ Vu Cecilic rất khó nói hết, đúng là như vậy, danh dự của diệt pháp giả quả thật quá khó tả. Kết thúc cuộc trao đổi, Tô Hiểu bắt đầu suy ngẫm về công việc tiếp theo. Rốt cuộc lỗ đen Arareo muốn trộm thứ gì ở ngân hàng kia mà phải tốn nhiều công sức đến thế, thậm chí không tiếc làm nổ tung nội thành số 10 của Lạc Tinh Thành. Việc này chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù dữ dội của phe vu sư, đặc biệt là chủ thành Lạc Tinh Thành, người vốn nổi tiếng là thù giai, thuộc loại thù giai đặc biệt trong giới nữ vu. Không làm Tô Hiểu chờ đợi quá lâu, câu trả lời đã được công bố. Gia tộc Selin quả không hổ là chuyên gia về tình báo, rất nhanh đã điều tra ra vật bị lỗ đen Arareo cướp đi từ ngân hàng kia. Trong kênh đội phá hiểu, Tô Hiểu xem bức ảnh bố bố Un gửi tới. Trên ảnh là một chiếc nhẫn vàng, vật này tên là chiếc nhẫn quán quân, là vật sở hữu của quán quân Hoàng Kim đấu kỹ trường kỳ trước. Ngoài ra, bố bố Un còn gửi một bức ảnh khác. Đây là vật nó tìm thấy theo yêu cầu của Tô Hiểu ở trung tâm nội thành số 10, đó là thuật thức sinh mệnh nóng ướt. Đây là một loại thuật thức hắc ám cực kỳ tà ác, có tác dụng hấp thu linh hồn đau khổ chưa tiêu tán trong phạm vi xung quanh, hóa thành một loại năng lượng mang đặc tính oán hận và tích trữ vào đó. Lượng thuốc nổ cuồng đồ bố trí ở nội thành số 10 sẽ làm chết rất nhiều dân thường vô tội. Đến lúc đó, thuật thức sinh mệnh nóng ướt sẽ khởi động, hấp thu linh hồn thể của dân thường đang trong giai đoạn đau khổ, thu được lượng lớn năng lượng mang đặc tính oán hận. Sự xuất hiện của Tô Hiểu không nghi ngờ gì đã phá rối kế hoạch của lỗ đen Arareo. Thậm chí, đối phương còn không cho người tiêu trừ thuật thức sinh mệnh nóng ướt, điều này không bị bại lộ, lỗ đen Arareo cũng không để tâm. Kết hợp manh mối bố bố Un và Ba Ha thu thập được, cùng với thông tin từ gia tộc Selin, Tô Hiểu xác định một điều, lỗ đen Arareo rất hứng thú với Hoàng Kim đấu kỹ trường sắp mở ra. Chiếc nhẫn quán quân kia chính là cách tốt nhất để tham gia Hoàng Kim đấu kỹ trường, tốt hơn nhiều so với việc dùng thư mời Hoàng Kim, chắc chắn sẽ có rất nhiều ưu thế. Bản thân lỗ đen Arareo không thể tham gia loại đấu kỹ này, như vậy nói đến, chính là cuồng đồ tham gia. Trong trường hợp chuẩn bị đầy đủ, chiến lực của cuồng đồ không kém chút nào hắc ám song tử. Trong trường hợp biết trước địch nhân cần đối phó là gì, cuồng đồ sẽ chỉ càng mạnh. Tên này thuộc loại hẹn đấu ảo thần cấp, chạm trán tương đối bình thường. Một giờ sau, Lạc Tinh Thành ở nội thành số 15, tầng 3 phòng thẩm vấn của cơ quan thợ săn. Sở dĩ Tô Hiểu bị chuyển đến đây là vì giám ngục trưởng nhà tù bí mật kia lên tiếng, bất kể cơ quan thợ săn đưa ra loại phê văn nào, ông ta đều từ chối tiếp tục giam giữ Tô Hiểu. Trưởng quan cơ quan thợ săn phụ trách vụ án lần này, Asik, bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển Tô Hiểu đến đây. Suốt đường đi, nữ phó quan của Asik và mấy tên thợ săn đều nơm nớp lo sợ. Phòng thẩm vấn rộng khoảng hơn 20 mét vuông, khá đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn gỗ. Đèn chân không chiếu sáng choang cả căn phòng. Tô Hiểu và Asik, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ nặng nề. Bên cạnh Asik là nữ phó quan của hắn, đang cầm một xấp tài liệu rất dày. Trên đó là những tư liệu nàng thu thập được liên quan đến Tô Hiểu, càng xem càng kinh hãi, đặc biệt là nội dung liên quan đến việc tinh cầu tài nguyên của tinh cầu Vĩnh Hằng Pháp Thuật bị phá hủy. Asik ban đầu còn nghi ngờ sự việc ở nội thành số 10 có thể là do cuồng đồ gây ra, bây giờ xem ra, chính chủ ngay trước mắt. Điều này khiến Asik xác định, chính tên diệt pháp giả khét tiếng này đã làm nổ tung gần nửa nội thành số 10, cộng thêm các dấu vết tại hiện trường, không cái nào không chứng minh điều này. Lúc nói chuyện, Asik xếp tài liệu trên bàn và nói, đây đều là bằng chứng, người không thể chối cãi được. Tất cả mau chóng nhận tội đi, tiết kiệm thời gian của mọi người. Người tên gì? Tô Hiểu đánh giá người đàn ông đối diện. Người này khoảng hơn 30 tuổi, cầm có râu quai nón, ánh mắt kiên định có thần. Tuy nhiên, từ việc thủ hạ của đối phương đều là người trẻ tuổi, có thể thấy người này ở cơ quan thợ săn không được như ý, chỉ có thành viên mới gia nhập cơ quan thợ săn mới bị điều đến dưới trướng hắn. Nói về năng lực của cơ quan thợ săn như thế nào, đó chính là phế vật. Phàm là cơ quan thợ săn tranh giành một chút hơi sức, Nguyệt Nữ Vu cũng không đến mức phải trả giá đắt mời Tô Hiểu đến đây. Nói một cách đơn giản, cơ quan thợ săn là đối phó giáo phái thần hắc ám thì vân vân dạ dạ, đấu tranh nội bộ thì ra tay tàn độc. Ở loại bộ phận này, người như Asik vừa có năng lực, lại tâm chính nghĩa, làm sao có thể được chào đón. Trước đây, khi xảy ra chuyện ở nội thành số 10, Asik, người phụ trách giám sát nội thành số 15, đã chạy đến hiện trường sớm hơn cả đội trưởng đội thợ săn nội thành số 10 và bắt giữ Tô Hiểu. Ta tên Asik, mặc dù ta không cho rằng ngươi bị oan uổng, nhưng nếu ngươi có thể đưa ra chứng cứ, ta sẽ trình lên, cho ngươi xét xử công chính. Asik nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Mặc dù trong lòng hắn đầy lửa giận, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Hắn hiện tại rất muốn đưa tên ác đồ đã khiến trăm vạn dân thường chết bởi vụ nổ này xuống ngục tù dưới đáy biển, để trả giá cho tội ác đã gây ra. Nhưng trước khi xét xử, hắn không thể làm như vậy, cũng không cho phép mình làm như vậy. Thất hứa không phải là thói quen tốt. Phó quan của ngươi trước đây đã nói sẽ cung cấp bữa tối, đã gần 10 giờ rồi. Asik sững sờ một chút, nhìn chăm chú tên hung đồ đối diện với vẻ kinh ngạc. Một lát sau, lửa giận trong lòng suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Tên ác đồ đối diện này, sau khi mưu hại nhiều dân thường như vậy, lại còn quan tâm đến một bữa tối. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi đối với ngươi đều đã không ý nghĩa. Ngươi hiện tại cần làm là nhận tội và sám hối, cùng với hy vọng quan tòa sẽ không đưa ngươi vào lao tù hắc ám. Lời nói của Asik còn chưa dứt, cửa phòng bị gõ vang. Điều này khiến Asik tỏ vẻ bất mãn. Một tên thủ hạ của hắn cầm máy truyền tin đi tới, nói nhỏ gì đó với Asik. Asik cầm lấy máy truyền tin, bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn và đóng cửa lại. Mấy phút sau, Asik với vẻ mặt âm trầm trở về. Sau khi ngồi xuống, tầm mắt hạ thấp nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nữ phó quan bên cạnh phát giác tình huống không đúng, lặng lẽ để xấp tài liệu dày cộp kia vào bên trong, sau đó nghiêng đầu không nói lời nào. Cấp trên đầu heo của ta, hạn cho ta một giờ để thả ngươi đi, hiện tại còn lại 53 phút. Asik cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn, cạch cạch vặn đặt hẹn giờ 53 phút, sau đó đặt nó lên bàn. Tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu đối diện. Asik là một thợ săn, trước khi từ chức, sẽ không dựa theo phán đoán của mình mà tùy ý hành động. Nhưng hắn lựa chọn, để tên ác quỷ đối diện này ở đây chờ đến giây cuối cùng hắn có thể trói buộc, mới thả đối phương đi. Giờ phút này, Dạ Thành ở khu hậu thành. Nhạc bùng nổ, thùng dầu cháy, lồng bát giác dính đầy vết máu khô, còn có khán giả reo hò, chửi bới ngoài lồng bát giác, cùng với hai quyền thủ đang tử đấu bên trong lồng bát giác. Một tên béo mập thân mặc áo sơ mi hoa được đặt may riêng, thể trọng ít nhất hơn 500 cân, đang ngồi trên ghế sofa. Một mình hắn đã ngồi đầy cả ghế sofa. Hắn đeo đầy nhẫn trên ngón tay, nắm lấy ly rượu. Đôi mắt lộ ra hung quang của hắn hoàn toàn không hợp với vóc dáng. Đây là ông chủ ở đây, cũng là người độc quyền cờ bạc cả Dạ Thành, từng là đấu sĩ mạnh nhất Dạ Thành, cự đấu sĩ Giúp. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở thời đại đó của Dạ Thành. Đang lúc Giúp thưởng thức trận cờ bạc tối nay, lại cảm thấy hơi nhàm chán như thường lệ, một bóng người choàng áo choàng đen, đội mũ trùng, chặn trước mặt hắn. Diệt pháp giả, Kukulin, Biquaya, ở đó. Giọng nữ ngắt quãng truyền đến, không có sự dịu dàng của đa số phụ nữ, mà mang theo cảm giác khang khang. Chưa từng nghe qua, càng không biết, tránh ra. Cự đấu sĩ Giúp lộ vẻ không vui. Hắn thật ra biết vị trí đại khái của vị diệt pháp kia, hoặc là ở Nguyệt Hoàng Thành, hoặc là ở Lạc Tinh Thành. Chỉ có điều, vì lý do lợi ích, Giúp sẽ không tiết lộ những thông tin này cho một người lạ. Đánh một trận, thua, nói cho ta. Nữ nhân áo choàng đen mở miệng. Nghe vậy, cự đấu sĩ Giúp trở nên hứng thú. Hắn nhếch miệng cười lộ ra mấy cái răng vàng. Được, vừa vặn tối nay ta nhàm chán, nhưng ta không thể đảm bảo một hiệp sau ngươi còn sống được. Vậy, bắt đầu. Được. Bang. Nữ nhân áo choàng đen, cũng chính là Toa, một quyền đánh vào lồng ngực cự đấu sĩ Dúc. Toàn thân mỡ của cự đấu sĩ Dúc như chất lỏng lan tỏa, sau đó cùng với máu tươi, bốp một tiếng nổ tung ra khỏi cơ thể. Một quyền đi xuống, cự đấu sĩ Dúc nặng hơn 500 cân biến thành một bộ xương lớn và da bọc xương. Môi hắn rung động, răng trong miệng, tổng cộng còn không quá 5 cái, thừa thớt phân bố. Hắn run rẩy nói, ta vừa rồi. Muốn nói là, được, chúng ta. Vào lòng đấu cờ bạc, không phải, trực tiếp bắt đầu à nói xong, cự đấu sĩ Dúc như suối phun, ói ra lượng lớn máu tươi và mảnh vỡ nội tạng. Vậy, xin lỗi. Toa như chơi bóng. Thẳng mặt cự đấu sĩ Dúc, nói, ngươi trước, đừng chết, nói cho ta, Kukulin, Biquaya, ở đâu? Lời nói của Toa còn chưa dứt, cự đấu sĩ Dúc đã đột ngột chết ngay tại chỗ. Toa nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, một tay đâm vào đầu cự đấu sĩ Dúc, sau đó kéo linh hồn thể của cự đấu sĩ Dúc ra. Linh hồn thể của cự đấu sĩ Dúc mặt mày mộng bức. Lạc Tinh Thành, nội thành số 3, một tiệm hải sản. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Alana, Selin đang thưởng thức bữa tối. Trong đó Alana ăn với vẻ mặt hạnh phúc, cảm thán nói, ta đến Lạc Tinh Thành rất nhiều lần, lần đầu tiên biết còn có một tiệm ngon như vậy. Tô Hiểu buông bộ đồ ăn xuống, cầm lấy chỉ nam ẩm thực vạn giới của nữ thần may mắn, sau đó viết địa chỉ tiệm này vào trang trống phía sau. Việc này sự chú ý của Selin. Sau khi nuốt đồ ăn trong miệng, nàng hỏi, tiên sinh Biquaya, ta có thể xem chỉ nam ẩm thực này được không? Tô Hiểu đưa ra chỉ nam ẩm thực vạn giới, sau đó tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Selin thì say sưa ngon lành xem. Phần 80% phía trước, nàng xem liên tục gật đầu, quyết định sau này đi lịch luyện vạn giới, sẽ thưởng thức những mỹ thực này ở từng thế giới. Nhưng đến phần phía sau, ánh mắt nàng dần dần mê mang. Những tên tiệm này, cùng với mỹ thực, bất kể nhìn thế nào đều có chút đặc biệt là hạ gia quán ăn trong đó, mấy món ăn đặc trưng làm nàng nhận thức chịu sự xung kích. Ăn xong bữa tối, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Muốn đối phó lỗ đen Arareo, có hai điểm mấu chốt. Đầu tiên là vợ của đối phương, vũ giả Fuller, đây là điểm yếu của lỗ đen Arareo. Một điểm khác là cuồng đồ. Nếu diệt trừ cuồng đồ, coi như chặt đứt hai cánh tay của lỗ đen Arareo. Nhắc nhở, do ngươi sở hữu vé vào cửa Hoàng Kim đấu kỹ trường, ngươi có thể quyết định có tham gia Hoàng Kim đấu kỹ lần này hay không. Đấu kỹ lần này sẽ mở ra đúng 8 giờ sáng mai. Lối vào Hoàng Kim đấu kỹ trường, giới nữ vu Lạc Tinh Thành ở nội thành số 16 ở quảng trường trung tâm. Nếu cần tham gia Hoàng Kim đấu kỹ lần này, ngươi cần lựa chọn thân phận. Có thể chọn thân phận là đơn vị bá chủ, có thể chọn một suất, người khiêu chiến, có thể chọn 30 suất. Do nguy hiểm của thân phận đơn vị bá chủ và người khiêu chiến khác nhau, do đó lợi nhuận của đơn vị bá chủ tăng 420%, người khiêu chiến là lợi nhuận thông thường. Hoàng Kim đấu kỹ lần này không có quy tắc. Người sống sót đến cuối cùng có thể trở thành quán quân. Hết chương 4109. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.